Vân Ương mềm mại an vạ trong lòng ngực hắn, rất nhỏ thở phì phò, vậy ngươi cố lên siêu việt ta đi. Cùng nàng mười ngón khẩn khấu, hạ quyết tâm giống nhau nắm chặt, hảo. Một chút đều không tránh ngại nhìn bọn họ đá xanh hơi hơi mỉm cười, nhân loại cảm tình. Thật sự quá tốt đẹp. Hôn căn cứ mẫu kiến trúc. Maria, cái kia tiểu đội đội trưởng tựa hồ thực thích ngươi. Liên tính là ban ngày ban mặt, Duy Kỳ cũng sẽ không khắc chế chính mình, dù sao tạm thời không cần bọn họ đi ra ngoài tìm vật tư, như vậy hắn đương nhiên là phải hảo hảo hưởng thụ một chút chính mình nữ nhân. Hắn đem Maria đè ở bên cửa sổ ra vào, xa mỏng bức màn cũng không thể hoàn toàn che đậy bọn họ thân ảnh, làm đối diện người nhìn sau, còn móc ra di động ghi hình. Ước chừng nửa giờ sau, Duy Kỳ phóng thích, Maria sủi lơ trên mặt đất, có chút bất an hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi cảm thấy đâu? Duy Kỳ thực mau liền mặc chỉnh tề, bố lỗ ngươi cũng sẽ không giống thủ Anna giống nhau thủ ngươi, thông minh điểm, vì chính mình làm chút chuyện. Maria cúi đầu, ta đã biết. Duy Kỳ còn tưởng hảo hảo xem căn cứ này là cái dạng gì, cho nên cũng không có bất luận cái gì lưu luyến liền đi ra ngoài, mà Maria còn lại là trên mặt đất phát ngốc, cảm giác chân có chút đã tê dần sau, mới hai chân nhún ra từ trên mặt đất đứng lên. Chờ nàng đem váy áo một lần nữa xuyên xoay người thượng, ba địch liền đẩy cửa mà nhập, Maria, có phải hay không Duy Kỳ lại đối với ngươi làm cái gì? Maria nhìn giống như thích chính mình, nhưng là lại không dám cùng Duy Kỳ là địch ba địch liếc mắt một cái, nói, không có, ngươi như thế nào tới? Cho dù tâm tình không tốt, làm cho nàng hiện tại đối ba địch cảm thấy một ít bất mãn. Bất quá, Maria rất cẩn thận không có biểu lộ ra tới, nàng đã sớm biết muốn như thế nào khống chế chính mình cảm xúc, nàng là cái này trong đội ngũ kẻ yếu, không có tư cách, ở không có tìm được tân chỗ dựa phía trước, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cảm thấy chán ghét. Nàng tự giễu cười cười, tổng cảm thấy chính mình như vậy tồn tại thật sự thực không thú vị, vô cùng thanh tỉnh nhìn chính mình từng bước một xa đoạn. Ta chính là nghe được một chút động tĩnh, vừa mới bố lỗ ngươi đội trưởng mang theo những người khác đi bên ngoài. Liền nghĩ lại đây nhìn xem tình huống của ngươi. Ba địch như là không có cảm giác được ma di ạ không song tâm tình giống nhau, có chút nên ngang đi vào tới, ngửi được trong không khí kia còn không có hoàn toàn tan đi hương vị sau, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc. Ma gì ạ, chúng ta hiện tại đã an toàn, ngươi đã không cần phải đi thỏa mãn Duy Kỳ. Ba địch, nếu không có mặt khác sự tình nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút không gian hảo sao. Ta tính toán tắm rửa một cái. Ma gì ạ lâm thời thay đổi ra cửa đi một chút ý tưởng, làm ơn ngươi. Nàng lộ ra một ít bất lực, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn ba địch. Ba địch ngực run lên, kia, vậy được rồi. Bố lỗ ngươi an bài ta đi nơi này phát vật tư địa phương nhìn xem, tối nay ta lại qua đây tìm ngươi. Hảo. Maria đi đến phòng tắm cửa, quay đầu lại nhìn mắt còn đứng tại chỗ không có động tác ba địch, còn có việc sao? Không có, ta đây liền đi, tài kiến. Maria đối ba địch vây vây tay, chờ hắn đi ra ngoài nhân tiện đem cửa đóng lại sau. Maria trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh. Phiền lòng đến muốn đem trong phòng đồ vật toàn bộ tạp thoái. Nàng ngồi xổm phòng tắm cửa, đôi tay nhéo chính mình đầu tóc, lung tung bắt vài cái, phiền đã chết. Maria, cái kia tiểu đội đội trưởng tựa hồ thực thích ngươi. Không biết vì cái gì, Duy Kỳ nói đột nhiên liền ở nàng hỗn loạn trong đầu vang lên. Maria trong mắt hiện lên một tia mê võng, nàng muốn tiếp tục bán đứng chính mình sao. Cái kia tiểu đội đội trưởng có thể tin được không? Ngồi xổm trên mặt đất người bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, hôm là phụ cận lớn nhất một cái căn cứ, chẳng những có được chính mình gieo trồng căn cứ, còn có phong phú vật tư, nàng ở trên đường thậm chí còn thấy được trang điểm thật xinh đẹp, họa tinh xảo trang dung nữ nhân, chẳng sợ các nàng là kỹ. Có điểm tâm động, lại cũng sợ hãi. Nay liền như là một chân tùy thời đều có thể bước vào địa ngục giống nhau, làm nàng do dự. Này đáng chết. Sinh hoạt. Chương 1218 ngươi cảm thấy đâu? Lạn sở. Lạn sở. Ngươi nghe nói sao? Phu kéo vẻ mặt khiếp sợ vọt tới lạn sở nghỉ ngơi trong phòng. Ngươi nghe nói sao? Cái gì? Ngủ đến mơ mơ màng màng người liền mí mắt đều lười đến sốc lên. Hắn đã thật lâu không có ngủ quá như thế an ổn giấc, liền không thể làm hắn hảo hảo ngủ một giấc sao? Cái kia ma di ạ, ở phòng tắm tự sát. Phu kéo kinh hồn chưa định. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến một cái hảo hảo người liền như thế đã chết, ở tràn ngập hung hiểm bên ngoài đều không có tìm chết, như thế nào tới rồi an toàn trong căn cứ, liền tự sát đâu. Này cũng quá kỳ quái đi. Lạn Sở tràn ngập buồn ngủ trong đầu hoa mười mấy giây mới nghĩ đến Ma Di ạ là ai, hắn rốt cuộc ngáp dài sốc lên mí mắt, nằm ở trên sofa nhìn phụ kéo, nói, bất quá là đã chết cá nhân mà thôi, dùng đến như thế đại kinh tiểu quái sao. Chính là, nàng không phải cùng chúng ta cùng nhau hoạt động quá sao. Ta chỉ là cảm thấy quá đột nhiên, có thể hay không là căn cứ này có vấn đề a? Phu kéo chân chính lo lắng chính là cái này, Ma Di ạ có chết hay không cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Lản sơ lại lần nữa nhắm mắt lại, tự hỏi trong chốc lát sau, nói, hẳn là không phải, Ma Di ạ cái gì năng lực đều không có, như thế nào khả năng đối nàng xuống tay. Không phải hẳn là nhặt không có năng lực người xuống tay sao? Nếu là muốn làm nhân thể thí nghiệm nói, lại như thế nào cũng sẽ tìm thể trạng cường tráng người, liền Ma Di ạ cái loại này Lạn Sơ lại đánh cái ngáp, nói, không có khả năng không có khả năng. Uy, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Vô luận cái gì sự tình luôn có cái vặn nhất, chúng ta đến đem loại này nguy hiểm suy xét đi vào mới có thể a. Bằng không tiếp theo cái chết liền có thể là chúng ta trong đội người. Phu kéo vẫn là thực không yên tâm, nếu không ta đi tìm cái kia Vân Ương nói một chút đi. Nói không chừng nàng có thể cho điểm cái gì ý kiến đâu. Nói liền phải xoay người chạy đi. Chỉ là còn không có chạy ra đi hai bước, đã bị từ trên sofa nghe vậy bắn lên tới người chặn ngang bế lên, sau đó ném đến trên sofa, một bên cởi ra chính mình dây lưng khấu, một bên đối phu kéo nói, không cần tìm nàng phiền toái, hiện tại. Giúp ta giải quyết phiền toái đi. Phu kéo nhìn Lạn Sở hung khí, vô ngữ mắt trợn trắng sau liền bắt đầu cho hắn giải quyết phiền toái. Nhìn lấy lòng chính mình phu kéo, Lạn Sở chỉ cảm thấy có chút nhàm chán, tuy rằng không biết phu kéo đến đế tính toán làm cái gì, dù sao hắn là tuyệt đối không cho phép nàng chạy tới tìm Vân Ương kia đầu sư tử. Nàng vô dụng lợi chảo đả thương người chỉ là không có xuất hiện làm nàng cảm thấy hứng thú con mồi mà thôi, phu kéo một đầu nhiệt đi tính kế, có hại sẽ chỉ là hắn. Ai làm hắn là đội trưởng? A thích. Bị cảm. Tư Mặc xem xét Vân Ương cái chán. Nói không chừng lại có ai ở sau lưng nhậm ta. Vân Ương dùng ngón trỏ cọ cọ mũi, chạy đến kia trận rất nhỏ ngứa, còn muốn tiếp tục sao? Tư Mặc gật gật đầu, Vân Ương cũng không hỏi khác, trực tiếp làm đá xanh đem Tư Mặc ném tới rồi đá xanh đại điện chung nào đó trong phòng tiếp tục cảm thụ cắn nuốt cảm giác. Chủ nhân, như vậy đối đãi Tư Mặc đại nhân có thể hay không quá tàn nhẫn? Đá xanh trung quy vẫn là có chút phỏng trừng Tư Mặc cái này phàm thể, cắn nuốt cũng không phải là đùa giỡn, chẳng sợ chỉ là cảm quan thượng bắt trước. Hắn nếu liền loại cảm giác này đều không chịu nổi, kia còn như thế nào cùng ta hồi hoàn võ? Vân Ương liếc xéo đá xanh liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không đã quên ngươi chủ nhân ta nhân mạch? Hào đi, suy xét đến chủ nhân nhân mạch, còn có theo đuổi chủ nhân những người đó, ta cảm thấy Tư Mặc đại nhân có thể ở bên trong nghỉ ngơi cái 1-2 năm. Đá xanh xoa xoa chính mình cổ, kỳ thật Tư Mặc đại nhân thực lực vẫn phải có, chỉ tiếc nơi này vị diện thấp, hắn muốn trưởng thành lên cũng không quá khả năng, hạn chế quá lớn. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đãi ở trong không gian. Vân Ương câu môi nói, ta trước đi ra ngoài, nơi này ngươi trước nhìn, nếu ngươi cảm thấy hắn không thể tiếp tục thừa nhận, vậy cưỡng chế hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, biết không? Là, ta đã biết, thỉnh chủ nhân yên tâm. Vân Ương gật gật đầu. Trực tiếp tới rồi bên ngoài. Trong phòng tàn lưu những người khác hương vị, nhìn dáng vẻ là có người đã tới. Triệt rất kết giới, kia bị kết giới khóa trụ hương vị dây lát lướt qua, này vốn dĩ cũng không phải cái gì ngăn cách người kết giới, chỉ là khóa trụ một ít người ngoài đã tới dấu vết thôi. Mở ra cửa phòng, nhìn đến có người canh giữ ở chính mình cửa sau, nói, ngươi là cỡ ở biết có người muốn đả thương hại ngươi, cho nên phái ta tới bảo hộ ngươi, ngươi hảo. Ta kêu Trần. Vân Ương nhìn cùng nàng không sai biệt lắm cao Trần, Phương Đông gương mặt cũng không có ở nàng nơi này được đến nhiều ít hảo cảm độ, mà đánh bản tính nhỏ cờ lẩu cũng là tính sai một lần. Không phải mỗi người nhìn đến cùng quốc gia người đều sẽ sinh ra thân thiết cảm. Càng đừng nói, nàng vốn gì cũng không phải cái kia quốc gia người. Ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, thì ngươi rời đi, thay ta cảm tạ cờ lẩu hảo ý. Vân Ương phanh một chút đóng cửa lại. Tựa hồ biết đối phương sẽ không chết tâm, cho nên trực tiếp dùng đường đao trực tiếp đâm xuyên qua cửa phòng, tinh chuẩn cọ qua trần cổ, mang ra một tia vết máu sau, nói, ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Chân lưng chợt lạnh, trên cổ đau đớn làm hắn nhíu hạ mi, thối lui vài bước, dùng tay lau phát ra từng trận đau đớn địa phương, nhìn đến ngón tay thượng lây dính máu tươi sau, sắc mặt âm trầm nhấp môi, nếu không phải thiếu cỡ lấu một tân tình, hắn lại như thế nào khả năng hạ mình chạy tới bảo hộ một cái không quen biết còn không biết trời cao đất rộng người. Ở trong phòng Vân Ương nghe được Trần rời đi tiếng bước chân biến mất ở hành lang cuối, đi đến bên cửa sổ, đợi trong chốc lát, nhìn đến Trần đi ra, ngừng ở một chiếc thương vụ xe bên cạnh, cùng bên trong người đơn giản làm một ít giao lưu sau, liền lên xe, nên ngang mà đi. Cỡ lẩu, làm cái gì quỷ đâu? Vân Ương bên này kỳ quái cỡ lẩu hành vi, mà bên kia nghe xong Trần hồi phục mà cau mày cỡ lẩu dùng bút máy điểm điểm trên mặt bàn văn kiện, nàng nếu nói không cần bảo hộ. Vậy ngươi liền hồi ngươi nguyên lai cương vị đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng yêu cầu một cái giáo huấn. Trần trên cổ miệng vết thương chỉ là làm cái đơn giản tiêu độc, cũng không có quấn lên băng vải. Cỡ lão đương nhiên biết hắn vì cái gì sẽ như thế sinh khí, Trần là này trong căn cứ cao thủ số 1 số 2, ở Vân Ương ngoài cửa đợi như vậy lâu, cái gì cũng chưa làm đã bị người dùng đao hoa thương cổ. Này hiển nhiên là đã đả kích tới rồi hắn làm một cường giả lòng tự trọng. Vân Ương cố nhiên thực lực cường đại, nhưng hắn cũng không thể làm Trần bị khinh bỉ. Quanh thân một ít căn cứ nhưng đều đánh mượn sức cái này cường giả chủ ý. Như vậy đi, ngươi nếu thật sự muốn cho nàng một cái giáo huấn, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng không cần làm quá mức hỏa, mặc kệ như thế nào, nàng cũng là cái nữ nhân. Cỡ ở văn kiện thượng ký tên, nếu có thể nói, không bằng đem nàng máu cũng thu thập một chút. Trần nghe xong, ta cười nói, liền biết ngươi này chỉ cáo giả không có hảo tâm tư, từ lúc bắt đầu liền tính toán làm nàng trở thành tân thực nghiệm thể phải không? Những người đó đã mau nghiên cứu ra hoàn mỹ cơ lồn thể, ta tưởng nàng phi thường thích hợp làm cơ thể mẹ. Cỡ lầu dừng lại bút, đối Trần cười nói, ngươi cảm thấy đâu? Chương 1220 quá ưu tú. Phát sinh cái gì sự? Lệ ống nghe được Anna gọi sau vội vàng chạy đến phòng tắm cạnh cửa nhìn mắt. Chỉ thấy đã biến thành tang thi ma di ạ chính cơi ở cổ bị cắn đứt, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi Anna trên người cắn xé. Máu tươi không ngừng phun ra mà ra, lệ ống nhìn nỗ lực hướng hắn rôi tay Anna, kinh ngạc trợn tròn mắt sau phanh một chút đóng lại phòng tắm môn, vội vàng chạy về phòng khách, đem đặt ở góc thương cầm lấy tới, đối bọn họ nói, ma di ạ biến đến gì? Nó đem Anna cắn chết. Cái gì? Như thế nào khả năng? Bố lô ngươi ngoài miệng tuy rằng là như thế nói, động tác lại nhanh chóng cầm lấy chính mình vũ khí, những người khác cũng giống nhau, một đám đều đem súng lục lên đạn, nghe được phòng tắm môn bị mạnh mẽ chụp đánh vài cái sau trở về bình tĩnh, bố lô ngươi hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn biết hiện tại nói loại này lời nói thực ngu ngốc, nhưng trong lòng không đế hắn chỉ có dựa vào nói chuyện tới giảm bớt chính mình khẩn trương. Nhạc văn tiểu thuyết V.V.V.C.H.M. Lang pha lê vỡ vụn thanh âm sợ tới mức bọn họ cả người cứng đờ một chút, theo sau liền nghe thấy lâu phía dưới truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu sợ hãi. Lệ ống ly cửa sổ gần nhất, hắn kéo ra bức màn, nhìn đến đã tập kích một người qua đường ma di ạ, nói, nó chạy ra đi. Cái này phiền toái. Bố lô ngươi hảo nao thấp chú một tiếng, hắn mới vừa tính toán mang theo người đi ra ngoài đem ma di ạ giải quyết rớt, phòng tắm môn đã bị người đánh vỡ. Cả người là huyết Anna bẻ con cổ, như là phim kinh dị quỷ quái giống nhau, thân thể bày biện ra một loại vặn vẹo trạng đứng ở kia, phát ra hiển hách gầm nhẹ. Anna! Ba địch nuốt nuốt nước miếng, ma di ạ không phải tự sát sao? Vì cái gì sẽ biến thành tang thi? Chẳng lẽ nàng phía trước bị chảo thương quá? Khả năng đi! Duy kỳ sắc mặt thật không tốt, nếu ma di ạ phía trước bị chảo thương quá, kia cùng nàng làm một pháo chính mình có thể hay không bị cảm nhiễm? Hiện tại còn hảo hảo, chỉ là bởi vì virus còn không có khuyết tán. Nghĩ đến đây, Duy Kỳ cả người đều không tốt, hắn thậm chí có một loại hủy diệt thế giới ý tưởng. Dưới lầu tiếng quát tháo càng ngày càng nhiều, cũng xuất hiện một trận tiếng súng, nhìn dáng vẻ là phụ trách khu vực này người phát hiện có tang thi, bắt đầu dùng hỏa lực áp chế. Bố lô ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Lệ ổng cái chán có chút đổ mồ hôi, tầm mắt gắt gao mà khóa trụ Anna. Liền sợ một cái không lưu ý khiến cho nó có cơ hội thừa nước đục thả câu, đem chính mình cấp cắn. Giết nó, sau đó, phối hợp hôn căn cứ người rửa sạch những cái đó biến thành tang thi nhân loại. Nay đã là bố lỗ ngươi có thể nghĩ đến duy nhất một cái làm cho bọn họ giảm bớt hành vi phạm tội phương pháp, mặc kệ như thế nào nói, Ma Di ạ là bọn họ mang tiến vào, sự tình nhân Ma Di ạ dựng lên, kia bọn họ liền có cái này trách nhiệm. Ma Di ạ tự sát đến biến dị, sau đó làm như thế nhiều vô tội người chết đi, thật là vô pháp đoán trước sự tình. Chỉ hy vọng cái kia cỡ lẩu sẽ không theo đuổi quá nhiều, nói cách khác. Ở người khác sàn xe thượng, hắn thật đúng là không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo. Bên kia phát sinh cái gì sự? Đi ngang qua người giữ chặt từ khu náo nhiệt chạy tới người tò mò hỏi một câu, trên mặt còn tàn lưu hoảng sợ người vội vàng đẩy ra người này tay, nói, có tang thi. Bên kia có tang thi. Đừng lôi kéo ta. Ta muốn chạy trốn mệnh. Tang thi. Người này sửng sốt, sau đó trực tiếp xoay người trở về chạy, hắn nhưng không nghĩ đã chịu liên lụy. Ân. Căn cứ này bên trong có tang thi. Ngồi ở chính mình trong phòng Vân Ương lười biếng bưng một ly thơm ngào ngạt trà sữa nhấp một ngụm, nghe ám linh hội báo, cái kia Ma Di ạ tự sát lúc sau biến thành tang thi sao. Thật là làm người ngoài ý muốn. Chủ nhân, ngươi này bình tĩnh ngữ khí nhưng một chút đều không ngoài ý muốn a. Ám linh đứng ở một khắc ly trà sữa bên cạnh, đôi tay đỡ ly duyên, lót chân liếm trong miệng mặt chất lỏng, thơm nồng ngãi vị làm nó run run cánh, nhân loại đồ ăn cũng liền cái này tốt nhất ăn. Vân Ương đem đặt tại trên đùi thư lật qua một tờ, nhìn mặt trên cổ xưa văn tự, nói, Nga, phải không? Ám linh lại liếm mấy khẩu trà sữa, cảm thấy như vậy không có phương tiện, vì thế từ trong không gian lấy ra cái đặc chế tiểu ống hút ra tới, ôm ống hút cuồng hút mấy khẩu, chủ nhân, chúng ta bất quá đi xem tình huống sao. Vân Ương đem mây khói kính chiếu ra tới, nhìn đến mặt trên chiếu rọi ra tới hình ảnh, nói, liền tại đây xem đi. Chủ nhân không tính toán ra tay. Cùng ta không quan hệ sự, vì cái gì muốn ra tay. Nơi này cũng không có nàng muốn bảo hộ đồ vật, kia nàng làm gì muốn ra tay. Còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút này vẫn luôn đặt ở đá xanh trong đại điện không có lấy ra tới lật xem quá thư tịch, nói không chừng còn có thể tìm được tiêu diệt thiên đạo phương pháp. Chủ nhân hào hung. Quả nhiên là đã chịu ám thần cách ảnh hưởng sao. Ám linh sờ sờ chính mình trái tim nhỏ, không quan hệ. Chờ chủ nhân quá một thời gian bắt đầu dung hợp quang thần cách thời điểm, liền sẽ tiếp tục đối nó ôn nhu, không khổ sở không khổ sở. Thấy được ám linh động tác nhỏ, Vân Ương thở dài đồng thời, dùng ngón trỏ sờ sờ nó đầu, ngoan. Ám linh đứng ở chén trà bên cạnh ôm nó ống hút, nhắm mắt lại, ân. Xem nó như thế ngoan ngoãn bộ dáng, Vân Ương nhịn không được lại nhiều sờ soạng hai hạ. Vật nhỏ này chỉ sợ không có phát hiện nàng là cố ý lấy ra so nó cao một chút chén trà xuất hiện đi. Nhìn ngày thường ít khi nói cười ám linh bám vào ly duyên, lóp chân nỗ lực uống trà sữa bộ dáng, như thế nào xem như thế nào có ý tứ. Ở trong không gian đem một màn này xem dành mạch huyết trì bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tu luyện. Nghe từ mây khói kính truyền ra tới tiếng súng, Vân Ương tiếp tục lật xem thư tịch, nhìn đến mỗ một đoạn ghi lại đồ vật sau, nói, ám linh. Cái gì đương sự người? Ta giống như không cẩn thận tìm được thiên đạo vì cái gì muốn nhằm vào ta nguyên nhân. Vân Ương dùng ngón tay qua lại vớt ve kia đoạn lời nói, cầm quang ám thần cách giả, nhưng vì tân thiên đạo. Có điểm ý tứ A lại nhấp một ngụm trà sữa, buông chén trà, nói, những lời này ý tứ là ta là có cái kia khả năng trở thành tân thiên đạo. Tiền đề là nguyên bản thiên đạo thoái vị sao? Rất có cái này khả năng. Bằng không thiên đạo vì cái gì phải đối phó chủ nhân ngươi đâu. Ám linh buông ống hút, bay đến chủ nhân nhà mình trên vai, cùng nàng cùng nhau nghiên cứu thư thượng câu nói kia. Bất quá ta cảm thấy tân thiên đạo ý tứ hẳn là làm có được quang ám thần cách nhân loại trở thành thiên đạo, cùng nhau phụ tá ý tứ đi. Lớn nhỏ 3.000 thế giới vô cùng vô tận, trong đó liên lụy quan hệ cũng nhiều không kể xiết. Nói nữa, này mặt trên nói cũng không có khả năng là tuyệt đối. Nhân loại tưởng trở thành thần minh đều yêu cầu một cái cơ hội cùng với lớn lao cơ duyên, trở thành thần minh phía trên thiên đạo. Nào có như vậy đơn giản? Chiếu ngươi như thế nói, kia đối phó ta cũng có khả năng không phải thiên đạo, mà là phụ tá thiên đạo. Tiểu thiên đạo. Hoặc là mặt khác cái gì xưng hô. Ta lại như thế cảm thấy, tựa như chủ nhân ngài vẫn là quang minh thánh nữ thời điểm, yêu cầu trưởng lão viện tới phụ tá ngươi, lại giống vậy thế giới này đại lão bản. Yêu cầu bí thư giống nhau. Nô Vân Ương dùng ngón trỏ điểm cằm, nói đến cùng vẫn là ta quá lợi hại chọc họa a. A. Vân Ương cười nhẹ vài tiếng, quá ưu tú cũng có sai nột. Chương 1220 quá ưu tú. Phát sinh cái gì sự?

nhiều ít có chút khoái ý nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian làm chuẩn bị, bằng không. Frank. Vân Ương lắc mình một cái khuỷu tay đập ở trần trên bụng, đem người trực tiếp đánh tới trên tường dán sát vào, sau đó dùng chùy thủ để ở hắn cổ động mạch, thuận tay tá trong tay hắn thương, chỉ vào hẳn là phó đội trưởng người đầu, nói, 3 giây đồng hồ. Trước nay chưa thấy qua ai tốc độ có thể mau thành như vậy, đoàn người sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, tên kia phó đội trưởng trực tiếp đem trong tay thương cấp buông lỏng ra, phanh đông một chút nện ở trên mặt đất, đừng, đừng giết ta. Vân Ương khinh miệt gợi lên khoe miệng, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt không cam lòng Trần, còn có cái gì nói sao? Trần gắt gao mà nhấp khoe miệng, tim đập cũng tùy theo nhanh hơn, ngươi là cái nào căn cứ phái lại đây người? Người thường không có khả năng có ngươi như vậy thực lực. Là ai dẫn đầu chế tạo ra gia tăng nhân loại lực lượng dược tề sao? Vì cái gì bọn họ không có được đến bất luận cái gì tin tức? Gần chỉ là một giây đồng hồ thời gian, nữ nhân này liền từ trên sofa vọt tới chính mình trước mặt, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian liền đem hắn chế trụ, còn làm trò như thế nhiều người mặt. Nam nhân lòng tự trọng làm hắn trong lòng lửa giận thiêu đốt, trên trán gân xanh bởi vì phẫn nộ mà bạo khiêu, Vân Ương thấy, câu môi nói, ta trực giác nói cho ta, các ngươi lại đây mục đích không đơn thuần, nói một chút đi. Chúng ta nơi nào sẽ có cái gì mục đích, chỉ là thỉnh ngươi đi cục cảnh sát phối hợp một chút chúng ta công tác mà thôi. Phó đội trưởng sợ Trần sẽ bởi vì phẫn nộ mà không trải qua đầu góc nói chuyện, vội vàng đoạt đáp, vừa mới chúng ta đội trưởng cũng nói, đi theo ngươi cùng nhau gia nhập chúng ta căn cứ kia hai đội người đều đi cục cảnh sát. Bởi vì cái kêu biến thành tang thi người là các ngươi đội ngũ. Nga, không, là cái kêu bố lâu ngươi trong đội ngũ người, cho nên. Loại này không căn không theo hoài nghi ta có phải hay không có thể yêu cầu quý căn cứ cho ta một ít tinh thần thượng bồi thường. Này, cái này khả năng còn cần ngài tự mình cùng cơ lập thủ lĩnh đi nói, loại chuyện này cũng không phải ta một cái nho nhỏ phó đội trưởng có thể quyết định. Phó đội trưởng tưởng sát một sát sắp tích đập vào mắt trừ mồ hôi lạnh, chính là huyệt thái dương thượng còn đỉnh một khẩu súng, hắn động cũng không dám động một chút. Nghe bên ngoài thanh âm phiền toái tựa hồ còn không có giải quyết đi. Các ngươi này liền làm còn có điểm sức chiến đấu hai đội người đi cục cảnh sát. Vân Ương là không quá tin tưởng, bất quá suy xét đến bọn họ đã đem manh mối hoài nghi đến bố lâu ngươi cùng lạn sờ trên người, trào đi vào đóng lại khả năng tính cũng rất lớn. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không có khả năng ham như vậy điểm sức chiến đấu à. Phó đội trưởng xem Vân Ương giống như có điểm nhả ra bộ dáng, thái độ trở nên càng tốt, cho nên, có thể hay không phiền thoái ngươi cao nâng quý chân, cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không lấy còng tay nướng ngươi, cũng không ai sẽ tiếp tục dùng thương chỉ vào ngươi. Thật sự, vừa mới kia một giây liền quyết định Vân Ương địa vị, nơi nào còn dám dùng thương chỉ vào nhân gia. Lại không phải không muốn sống nữa. Uy, rốt cuộc ta là đội trưởng vẫn là ngươi là đội trưởng. Trần thực khó chịu nhìn phía trên cho hắn an bài tân phó đội, nguyên lai cái kia ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã chết, vẫn là hắn thân thủ giết. Không nghe lời người đều nên đi chết. Đội trưởng, đương nhiên ngươi là đội trưởng, chính là phó đội trưởng có chút khó xử, hắn không phải không có nghe nói qua Trần ở bên ngoài một ít không hảo bình luận, nhưng phía trên nếu đã phái hắn làm hắn phó đội, đương nhiên là muốn tận trách, chẳng sợ sẽ cùng Trần kết hạ xuống núi. Luận thực lực, hắn sẽ không so Trần kém. Không có chính là. Trần quát lớn một tiếng sau, cắn răng đối Vân Ương nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ta đảo muốn nhìn cỡ lực có thể hay không đem ngươi thả ra căn cứ. Vân Ương lạnh nhạt nhìn hắn một cái, loại này khiêu khích làm nàng cảm thấy có điểm không thích hợp. Lý luận đi lên giảng, nàng tựa hồ cùng Trần cũng không có trực tiếp ích lợi xung đột. Lần đầu tiên gặp mặt hắn biểu hiện cũng có chút bình tĩnh, vì cái gì lúc này đây sẽ ở sinh mệnh chịu uy hiếp thời điểm, còn nói ra loại này lời nói. Tóm lại, lưu một cái tâm nhãn không sai. Thu hồi truy thủ, ở Trần phải làm ra phản kích trong nháy mắt kia trực tiếp đem người một quyền đánh vượng. Đối người bên cạnh ngoắc ngón tay đầu, nói, đem hắn nâng đi. Phó đội trưởng khỏe miệng vừa kéo. Tiêu lên hai người đem lấy một cái phi thường kỳ diệu tư thế té xỉu trên mặt đất Trần dọn đi, nghĩ cái kia bị Vân Ương đánh tiến bệnh viện đội trưởng cấp nhân vật, phó đội trưởng cảm thấy nếu Vân Ương lại ở bọn họ căn cứ đãi lâu một chút, chỉ sợ còn sẽ có không ít đội trưởng cấp người nằm đi vào, gia tăng bệnh viện lượng công việc. Cục cảnh sát ở đâu? Liên ở hai con phố ngoại, không xa, bất quá bên ngoài có điểm loạn. Nhìn quen tang thi đầy đường chạy cảnh tượng, căn cứ nội có tang thi xuất hiện cũng không phải một lần hai lần, cho nên kinh hoàng đều là những cái đó bị bảo hộ thực tốt bình dân, quân đội người đã phong tỏa khu vực, hơn nữa sẽ mau chóng giải quyết phiền toái. Giang giác, súng lục lên đạn, không sao cả. Chương 1223 thu không thu đồ. Mãnh liệt đề cử. Sở trưởng có như vậy một cái trước mắt, phó đội trưởng cho rằng Vân Ương muốn nổ súng đánh chính mình. Nhìn đi ở phía trước người, phó đội trưởng nhịn không được giống những người khác như vậy sờ sờ chính mình ngực, sau đó lại xoa xoa trên đầu hãn, liền tính là đối mặt cỡ lầu thời điểm, hắn đều không có như thế khẩn trương sợ hãi quá. Cho nên, này rốt cuộc là cái gì người a? Không phải nói phương đông nữ nhân đều thực dịu dàng, đối nam nhân thực thuận theo sao? Hắn nhất định là nhận thức một cái giả phương đông người đi. Không đúng, bọn họ liền tên đều không có trao đổi, liền nhận thức đều không tính là. Ý thức được điểm này, phó đội trưởng ở trong lòng thở dài, thẳng đến đi ra kiến trúc, nhìn đến đầy đường chạy loạn nhân loại cùng truy đuổi nhân loại tăng thi. Hắn vừa định nhắc nhở Vân Ương hai câu tiểu tâm cái gì, liền nhìn đến nàng một thương một cái bạo đầu, cho dù là không có đem tầm mắt đặt ở tang thi kia, đều có thể đem tang thi cấp đánh chết. Cũng không biết nàng là cái gì thời điểm từ bọn họ trên người đem băng đạn cấp thuận đi, đánh xong sau, động tác vô cùng lưu sướng xoáy khí đổi băng đạn, sau đó tiếp tục bạo tang thi đầu. Phó đội trưởng, chúng ta vừa mới không có giống đội trưởng như vậy đối nàng giống to kêu to, thật tốt. Đứng ở phó đội trưởng phía sau một người đội viên bắt lấy trần ống quần, nuốt nuốt nước miếng như thế nói. Phó đội trưởng rất có đồng cảm, ta cảm thấy chúng ta về sau nếu đụng tới cùng nàng không sai biệt lắm nữ nhân, nhất định không cần ngẩng đầu dùng lỗ mũi xem người, tốt nhất khiêm tốn một chút, như vậy không chuẩn có thể giữ được một cái mệnh. Hắn những lời này mới vừa nói xong, liền thấy một con vọt tới Vân Ương phía sau tang thi bị nàng một cái khuỷu tay đập ngã xuống đất. Có lẽ là cảm thấy viên đạn không đủ dùng, thế nhưng trực tiếp dùng chân đem tang thi đầu cấp giẫm bạo. Bọn họ không phải vô dụng đao cùng tang thi đối chiến quá, kia đầu cứng rắn trình độ không thể so thiết khối thấp, nàng thế nhưng liền như thế mặt không đổi sắc, liền cùng giẫm lạn một cái dưa hấu giống nhau, nhẹ nhàng cấp giẫm bạo. Phó đội trưởng ra đầu có chút tê dại, chúng ta vẫn là nhanh lên đem người đưa đến cục cảnh sát đi, ta trái tim có điểm không chịu nổi. Hào hào hào. Các đội viên nhất trí đồng ý, trong đó nâng trần đội viên hỏi, kia đội trưởng làm sao bây giờ? Các ngươi chính mình đem người đưa đến bệnh viện đi, tình hình thực tế nói thì tốt rồi, ta tưởng bác sĩ sẽ biết như thế nào an bài. Nơi nào còn cần cái gì an bài à, khẳng định là cùng kia hung tàn đội trưởng an bài ở tại một gian, chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ sẽ không đánh lên tới. Đội viên nói thầm một tiếng sau. Liền theo chân bọn họ vài tên phụ trách nâng người người né qua tang thi từ một khắc nói đi rồi. Lúc này đây khuyết tán so lần trước mau, khu vực đã phong kín, nơi này nếu không có ở cờ lập thủ lĩnh dự phán thời gian nội rửa sạch sạch sẽ nói, rất có thể sẽ trở thành chết khu. Chết khu liền chết khu, dù sao căn cứ lại không phải ta. Nghe đội viên hội báo, phó đội trưởng ngược lại là không đau không ngứa nói, chúng ta chỉ là cho nhân gia làm công, nếu căn cứ này không được. Chúng ta lại đổi một cái khác thì tốt rồi, chỉ cần tồn tại, đến chỗ nào đều giống nhau. Có đạo lý. Đội viên cảm thấy chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bên này người đã bắt đầu có nói chuyện phiếm xu thế, mà Vân Ương bên kia đã tích lũy một đống thi thể. Tang thi cảm giác được không thích hợp sau liền bắt đầu chiều địa phương khác tiến công, chỉ có mấy chỉ biết chạy tới tập kích Vân Ương. Thấy tang thi đàn đã bị quân đội người dẫn dắt rời đi một cái khác phương hướng. Vân Ương cũng lười đến lo chuyện bao đồng, đi đến phó đội trưởng trước mặt, hỏi, các ngươi không đi? Đi đi đi, này không phải xem ngươi đại hiện thần vì sao? Phó đội trưởng cười một cách nịnh nọt, ngươi thật sự quá lợi hại, ta chưa từng có gặp qua ngươi như thế lợi hại nữ nhân, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới a? Thật là nhân loại sao? Hơi chút thông minh điểm tang thi đều không có ngươi lợi hại a. Vân Ương nhìn phó đội trưởng, nàng biểu hiện thật sự như thế không giống nhân loại sao? Dẫn đường. Nga nga, hảo. Phó đội trưởng không dám chậm trễ, vội vàng tìm súng đi ở phía trước. Tới rồi cảnh giới tuyến kia, làm người kiểm tra giả quét xác định không có miệng vết thương sau, một đội nhân tài lục tục theo dịch khai tiểu thông đạo đi vào. Mới vừa lướt qua cái kia tuyến, hai sườn liền truyền đến một trận gió lạnh, Vân Ương mày đều không có nhăn một chút, hơi chút nhanh hơn hạ bước chân, nghe được sau đầu binh khí va chạm thanh âm cũng không có quay đầu lại. mà là một cái sườn đá đá phi bên phải người sau, theo xoay tròn lực lượng, đem một người khác cũng cấp đá bay. Vừa lòng nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, nàng vô vô góc áo, tại mục trường khẩu ngốc phó đội trưởng nhìn chăm chú hạ, nói, đi thôi. Hắn đột nhiên tưởng đi ăn máng khác đi theo cái này phương đông nữ nhân hôn làm sao bây giờ. Bị đá phi hai người ôm bụng từ trên mặt đất đứng lên, trong tay còn nắm đòn đao, nữ nhân này chuyện như thế nào? Huyệt Thái Dương cùng cái hốt đều trường mắt sao? Ca, đây là cao thủ, cao thủ. Chúng ta muốn hay không bái sư? Bái ngươi cái đầu. Sư phó đại nhân quan tài bản ta đều ấn không được. Hai cái chết tiểu quỷ. Nói hiệu nói vượn chút cái gì? Thượng thân ăn mặc sọc tây trang, hạ thân lại ăn mặc váy quần nam nhân sau thắt lưng đừng đem đường đao từ chỗ tối đi ra, ngậm thuốc lá, một miệng không do nói, lao tử còn chưa có chết đâu. Cái gì quan tài bản? Nói nữa, các ngươi có tiền cấp lao tử mua quan tài? Báo cáo sư phó. Không có. Đúng vậy. Không có. Bất quá chúng ta có thể đốn tuổi đi làm. Lao tử nếu là ở đâu một ngày đã chết, nhất định là bị các ngươi tức chết. Nam nhân sờ sờ chính mình râu, nhìn Vân Ương tiến vào cục cảnh sát thân ảnh, nha đầu này có điểm quen mắt ta. Sư phó, thỉnh không cần nhìn đến một nữ hài tử liền nói quen mắt, loại này ước pháo chiêu số chúng ta đều khinh thường dùng hảo sao. Thoạt nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh nam hài tử kêu mẹ mễ, thoạt nhìn buồn buồn, còn giữ nắp nổi nam hài tử kêu cộng cộng, đều là nam nhân nhất thời hảo tâm thu lưu hoang nghiệt. Không sai, nam nhân quản bọn họ kêu hoang nghiệt. Mễ mễ vừa ra thành, tiểu hắn một chút cộng cộng liền phụ hòa nói, không sai, khinh thường dùng. Nam nhân ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, chờ lao tử tìm được một trận phi cơ, lập tức quăng các ngươi. Nga, mỗi ngày đều phải nói loại này lời nói, ai? Sách, hỏi các ngươi, vừa mới cảm giác như thế nào? Nam nhân ý tứ là có hay không bị thương, kia hai chân cũng không phải là nói giỡn. Vách tường đều bị bọn họ tạp ra hô tới. Con hành, tiểu tỷ tỷ không có hạ tử thủ. Mễ mễ thực thành thật nói, nàng rất mạnh, lại thật xinh đẹp, ta có thể hay không xin đổi sư phó. Ân, bụng có điểm đau, bất quá một lát liền sẽ hảo, tiểu tỷ tỷ rất có y y phẩm, cũng thức khốc, ta cũng tưởng đổi sư phó. Cộng cộng chớp chớp mắt chử, ở hắn sư phó còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp xoay người hướng cục cảnh sát bên kia hướng. Chỉ là vọt tới một nửa, liền thấy một cái ăn mặc cảnh sát chế phục người bị người một chân cấp đạp ra tới, sợ tới mức hắn vội vàng né tránh, quay đầu thẳng ngơ ngác nhìn người nọ bị đá vào phố đối diện cửa hàng chẳng sợ cái kia cửa hàng là trống không. Cộng cộng nhìn đã ngất xỉu đi người 2 giây, quay đầu lại tiếp tục chạy, vọt tới cục cảnh sát bên trong, nhìn đến kia một mảnh hỗn độn sau, cũng không có gì mặt khác ý tưởng, ngược lại là ở tìm được hắn người muốn tìm sau, chạy tới. Giúp nàng một chân đá bay một người, nói tiểu tỷ tỷ, ngươi thu không thu đồ đệ a? Chương 1224 còn dám tranh luận. Mãnh liệt đề cử. Sơ chẩn không thu. Vân Ương một chân đá phiên bàn làm việc, tùy ý câu tới làm công ghế, ngồi xuống sau, đối kia mấy cái đã nằm trên mặt đất rầm rì kêu rên người ta nói, hảo, các ngươi tiếp tục nói. Góc độ vừa lúc là quỳ ghé vào Vân Ương trước mặt người ôm bụng không ngừng ho khan. Hắn xoa xoa khỏe miệng nước miếng, nói, ngươi cũng dám như thế đối chúng ta. Ngươi đây là tập cảnh, là phải bị trộm tới ngồi tù. Các ngươi đem ta đi tìm tới chính là vì nói loại này vô nghĩa. Vân Ương tựa lưng vào ghế ngồi, xoay nửa vòng, nhìn về phía một người khác, ngươi nói. Ta không có gì hảo thuyết, đừng đánh. Người này mặt bởi vì bị Vân Ương đá một chân đã sưng lên một nửa, nói ra nói đều là mồm miệng không rõ. Hắn đều cảm giác được hàm răng buông lỏng. Cũng không biết bệnh viện hiện tại có thể hay không chám răng. Thanh. Vân Ương, ngươi làm như vậy có hay không nghĩ tới sẽ liên lụy chúng ta. Bố lỗ ngươi vẻ mặt khó chịu đi đến Vân Ương trước mặt, hắn hiển nhiên là đã lựa chọn đứng ở cỡ lầu bên kia, từ bỏ cùng Vân Ương giao hảo. Đương nhiên, nếu Vân Ương cùng hắn giống nhau lựa chọn nguyện trung thành cỡ lầu nói, như vậy hắn cũng có thể không so đo Vân Ương làm việc này. Lản sơ ở một bên. Thần sắc phức tạp, biết bố lỗ ngươi như vậy nhằm vào Vân Ương rất có thể sẽ làm nàng lâm vào một cái gian nan hoàn cảnh, nhưng vì chính mình đội ngũ suy nghĩ, hắn cho dù muốn cùng nàng kéo gần quan hệ, cũng nhịn không được do dự. Mà chính là này một giây đồng hồ do dự, để cho người khác bắt được cơ hội. Chỉ thấy đứng ở Vân Ương ghế dựa mặt sau một chút vị trí tiểu hài tử nhảy ra tới, thao một ngụm tiêu chuẩn tiếng Anh, câu chữ rõ ràng đối bọn họ nói, ta vừa mới ở bên ngoài nghe được các ngươi nói chúng ta quốc gia nói bậy, này tiểu tỷ tỷ tấu các ngươi là các ngươi thiếu tấu, nếu làm sư phó của ta biết các ngươi nhục mạ chúng ta quốc gia, đầu đều sẽ cùng cổ nói cúi chào. Cộng cộng vẻ mặt ngạo kiều ngẩng đầu hừ hừ, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng để ý đến bọn họ này đó đầu óc không dùng tốt người. Ngươi lý ta à? Ngươi xem ta như thế ngoan, ngươi liền thu ta vì đồ đệ bái. Ta tiền nhiệm sư phó không ngươi hảo. Vân Ương ở cặp kia mặc lam sắc mắt nhìn đến chính là một mảnh làm người không đành lòng cự tuyệt thuần túy. Vì thế, nàng vươn tay, bấm tay ở hắn trán thượng bắn một chút, nói, cự tuyệt. Ta như thế đáng yêu. Bị cự tuyệt hai lần, cộng cộng chẳng những không có thất vọng khổ sở, ngược lại là tới một hai phải bái nàng vi sư hứng thú. Tiểu tỷ tỷ muốn như thế nào mới nguyện ý thu ta vì đồ đệ? Ta thực nghe lời. Không cần. Vân Ương duỗi tay đem hắn đẩy đến một bên. Tiểu tỷ tỷ, ta rất lợi hại, ta có thể kháng bao gạo đâu. Cộng cộng không buông tay, nghe được mẹ mẹ tiếng bước chân, hắn tiến lên liền đem người chảo lại đây, nói, còn có mẹ mẹ, hắn cũng rất lợi hại thực nghe lời, so với ta lợi hại. Bất quá không ta nghe lời, ngươi chỉ cần thu chúng ta. Nguyên Thúc, ngươi thật sự không đem ngươi hai cái tiểu đồ đệ kéo ra sao? Vân Ương chỉ cảm thấy đầu bên cạnh có ruồi bò ở ong ong tê, có thể tưởng tượng đến là tiền sinh bạn tốt đồ đệ, nàng lại không thể làm chút cái gì. Đôi tay cắm túi, dẫm lên dép lào tiến vào Nguyên Lữ sau khi nghe thấy, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiếp theo chính là cau mày, hiển nhiên là ở nỗ lực hồi ức cái gì. Không nghe thấy phía sau người trả lời. Vân Ương cũng đại khái biết hắn là nhất thời không có nhớ tới nàng người này tới. Nay cũng không thể trách hắn, bọn họ chỉ ở video chung gặp qua, liêu thời gian cũng ít, nhiều nhất thời gian vẫn là tiên sinh cùng Nguyên Thúc đang nói sinh ý thượng sự tình. Người kêu ta Nguyên Thúc Nguyên Lữ tưởng A tưởng, sau đó đột nhiên một dậm chân, một phen chuyển qua Vân Ương ghế dựa, người là Vân Nha Đầu. Luôn là đi theo Công Tôn Tề bên người cái kia tiểu quỷ. Ta liền nói ngươi như thế nào như thế quen mắt đâu. Nguyên lai là lão nhân kêu bên người người A. Đúng vậy. Ngươi là như thế nào lại đây? Ngồi máy bay. Phi cơ ở đâu? Cho ta mượn dùng dùng. Nguyên Lữ cùng Vân Ương nói thuộc cũng không thần. Trung gian dù sao là làm Công Tôn Tề làm một cái cảm tình đầu mối then chốt. Công Tôn Tề ở. Như vậy bọn họ còn có thể giống bằng hữu bình thường như vậy tán gẫu. Không ở. Kia cũng có thể nói là một cái người xa lạ. Đáp không phản ứng đều sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Ta ngồi người khác phi cơ lại đây. Vân Ương tổng không thể nói chính mình là bị kia thiên đạo đưa lại đây đi. Thiết. Nguyên Lữ thấy chính mình không chiếm được muốn đồ vật, trực tiếp đem Vân Ương ghế dựa xoay trở về. Này phát sinh cái gì? Ngươi tiến cục cảnh sát còn không có một phút đi. 2 phút 20 giây. Vân Ương chi đầu, lười nhắc nói, tại đàm phán phía trước, ta muốn dạy dạy bọn họ cái gì gọi là tôn trọng cùng làm người cơ bản lễ phép. Nguyên Lữ lột ra đều phải dính ở Vân Ương bên người hai cái tiểu đậu đinh, nói, đi đi đi, một bên đợi đi, đừng vướng bận. Tiên nhiệm sư phó, ngươi không thể đối với ta như vậy nhóm. Đúng vậy, chúng ta còn không có xuất sư, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ngươi được sủng ái chúng ta. Lăn lăn lăn. Nguyên Lữ hiện tại đều trực tiếp lười đến xem bọn họ, Vân Nha Đầu, Công Tôn Tể tên kia hiện tại như thế nào. Thân thể còn hảo. Cũng không tệ lắm. Ân, hắn có hay không nhắc tới quá ta? Nguyên Thúc nếu là chỉ mang mễ cộng ném xuống công tác tự tiện che giấu hành tung ở toàn thế giới du lịch. Á á á á, không không không. Đừng nói hắn, chúng ta như thế lâu không có gặp mặt, không bằng liêu điểm khác. Ở bên ngoài vô câu vô thúc quán Nguyên Lữ thiếu chút nữa đã quên chính mình là chạy án. Vân Ương liếc xéo Nguyên Lữ liếc mắt một cái, cũng không cảm thấy chính mình cùng hắn có bao nhiêu quen thuộc. Cho nên đang nghe đến hắn như thế nói thời điểm, liền rời đi tầm mắt, đối xúc ở góc, ở nàng cùng Nguyên Lữ nói chuyện phiếm thời điểm đã trên mặt đất nhặt lên thương, hơn nữa chỉ vào bọn họ người ta nói, để ý cất cỏ. Ngươi, giơ lên đôi tay, ta. Vân Ương dựng thẳng lên ngón trỏ, điểm một chút, kia họng súng phảng phất bị cái gì đồ vật ăn mòn giống nhau, trực tiếp hòa tan. Nữ cảnh sợ tới mức trực tiếp buông lỏng tay ra. Chờ thương rơi xuống đến trên mặt đất phát ra tiếng đánh, nàng định nhãn vừa thấy, phát hiện thương cũng không có hòa tan, vừa mới hết thể bất quá là nàng ảo giác. Vân Dật Nữ, ngươi vừa mới làm cái gì? Này ma thuật có điểm ý tứ a. Nguyên Lữ mắt sáng ngời, hắn từ trước đến nay đối quỷ dị sự tình thực cảm thấy hứng thú. Nguyên Thúc vẫn là ngẫm lại như thế nào đem Mễ Cộng hai huynh đệ chế trụ đi. Vân Ương chỉ đã ở một bên tự nhận là che giấu rất khó hảo mà ở thu thập viên đạn hai cái tiểu quỷ. Ta nghĩ tới một lát cờ lẩu người liền sẽ lại đây. Bọn họ nếu nhìn đến này hai cái tiểu quỷ thu thập viên đạn, ngươi cảm thấy ngươi cái này làm sư phó sẽ như thế nào? Dựa! Thật mẹ nó không bất lo. Nguyên Lữ nhưng không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng trọc phiền thoái, trực tiếp chạy đến Mễ Cộng bên người, đem hắn hai nhẹ nhàng xách lên. Còn lắc lắc, các ngươi hai cái có thể hay không hảo hảo đái tại chỗ đừng làm sự. Ngươi không phải dạy chúng ta, bị vứt trên mặt đất đồ vật chính là người khác không cần sao. Đúng vậy, nếu là người khác không cần đồ vật, chúng ta vì cái gì không thể nhận. Hai chương gần như giống nhau như lúc mặt dùng đáng thương hề hề còn mang theo khiển trách ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, làm hắn hít sâu một hơi, ở đem bọn họ thả lại mặt đất đồng thời, tay năm tay mười, một người một cái tắt đánh vào trên ông, còn dám tranh luận. Chương 1225 làm ra lựa chọn. Mãnh liệt đề cử. Sở Trần nghe được bên cạnh truyền đến kia đối thầy trò không đâu vào đâu đối thoại, Vân Ương đỡ chán khẽ thở dài một tiếng. Tổng cảm thấy hôm nay ở cục cảnh sát là không chiếm được chính mình muốn tin tức. Nhạc. Văn. Tiểu thuyết. Đang lúc nàng tính toán đứng lên rời đi thời điểm, Lạn Sơ vội vàng chạy đến nàng trước mặt ngăn trở nàng động tác, từ từ. Ân. Nhíu mày. Ta có lời tưởng đối với ngươi nói, có thể hay không? Cùng ta lại đây một chút. Ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Lạn Sơ có chút khẩn trương. Hắn cảm thấy trên đời này chỉ sợ không có vài người dám cùng trước mặt hắn người này nhìn thẳng vượt qua 3 giây. Cặp kia mắt cất giấu có thể cắn nuốt một người linh hồn dã thú giống nhau, đặc biệt. Làm người sợ hãi. Căn cứ, tang thi, dị năng người. Trừ bỏ này tam dạng bên ngoài đề tài, ta không nghĩ nói. Vân Ương thái độ thực minh xác, một người bên ngoài, sợ không rõ tình huống tiền đề hạ, nàng sẽ không lựa chọn đơn đả độc đấu. Như vậy thu hoạch tin tức tốc độ quá chậm. Đi theo ta. Lạn Sở nhếch môi, hắn muốn nói hiển nhiên chính là này tam dạng đồ vật. Vân Ương nhẹ nhàng nhướng mày, một lần nữa từ ghế trên đứng lên, ở những người khác mang theo cảnh cáo, cảnh giác cùng kinh nghi tầm mắt hạ, đi theo Lạn Sở đi ra cục cảnh sát. Nguyên Lữ nghe được động tĩnh, tại giáo huấn hai cái đồ đệ thời điểm, dùng dư quang liếc một chút cửa vị trí, như suy tư gì lẩm bẩm nói, không hổ là công tôn tề người bên cạnh. Có chút tài năng. Sư phó, ngươi có phải hay không cũng coi trọng tiểu tỷ tỷ? Sư phó, ngươi đều hơn 50 tuổi đi, tiểu tỷ tỷ như thế nào xem mới mười mấy tuổi, ngươi đều có thể làm nhân ra ra ra, cũng đừng nghĩ ăn nộn thảo đi. Ách! Không đúng, tiểu tỷ tỷ là mỹ lệ hoa hoa, không phải thảo. Nguyên Lữ khí nao nhân đau, hắn là hôm nay lần thứ 3 tràn đầy hối hận nghĩ đến hắn năm đó vì cái gì nao chịu muốn đem này hai chỉ đồ vật mang về nhà. Sư phó, ngươi suy nghĩ cái gì? Không phải là suy nghĩ tiểu tỷ tỷ đi. Công tôn gia gia là sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Mễ Mễ cười hì hì cho hắn sư phó tăng thêm tội danh. Đúng vậy, Mễ Mễ, chúng ta sau khi trở về liền nói cho công tôn gia gia nói sư phó lão ngưu ăn hoa hoa. Hắn ở đánh tiểu tỷ tỷ chủ ý. Cộng cộng từ trước đến nay thích đi theo Mễ Mễ ồn ào. Nguyên Lữ vội vàng hít sâu mấy hơi thở, quét mắt cục cảnh sát những người đó, sau đó cúi đầu đối hai cái tiểu quỷ nói, theo ta đi. Sư phó, này đó viên đạn còn muốn hay không a? Ném, đừng cho lão tử chọc phiền toái. Nga, cộng cộng, đem này đó ném. Mễ Mễ ngoan ngoãn đem thu thập lên đồ vật đều ném ở trên mặt đất. Vì chứng minh chính mình không có tư tàng, còn lay vài cái quần áo của mình. Cộng cộng thực nghe lời, cũng đem đồ vật đều ném xuống sau, học theo lay quần áo, xong sau, mới ngoan ngoãn nắm Mẹ Mẹ tay, ở mọi người không dám tùy ý động thủ tầm mắt hạ, đi theo bọn họ sư phó đi ra cục cảnh sát. Uy, vừa mới cái kia chính là cỡ lầu lần trước từ một cái khác căn cứ đào lại đây tàn nhẫn nhân vật đi. Ôm bụng cảnh sát đứng lên, nghe bọn hắn đối thoại, thế nhưng là nhận thức. Tính chúng ta xui xẻo, mẹ nó, nếu không phải cái kia đầu heo nói bừa, chúng ta cũng không đến mức sẽ bị nàng như thế tấu. Chính là, thẩm vấn liền thẩm vấn hảo, làm cái gì còn muốn liên lụy đến quốc gia, nói thật, nếu là ta nói, ai ngay trước mặt ta vũ nhục ta quốc gia, ta nhất định sẽ thực tức giận. lời nói là như thế nói không sai, nhưng là các ngươi ai tới thu phục cờ lập thủ lĩnh muốn đồ vật? Chúng ta không có từ nàng kia được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức a. Này, phụ trách ký lục cảnh sát có chút chân tay luống cuống nhìn các đồng sự, sau đó nhìn về phía bố lâu ngươi cùng Lạn Sơ, đột nhiên linh cơ vừa động, nói, bố lâu ngươi, Lạn Sơ, các ngươi có nguyện ý hay không phối hợp chúng ta? Chỉ cần làm chúng ta báo cáo kết quả công tác, coi như chúng ta thiếu các ngươi một ân tình như thế nào. Nay Lạn Sơ có chút do dự, hắn hiện tại kỳ thật rất muốn đi tìm Vân Ương, không nghĩ tới cục cảnh sát người thế nhưng cho hắn chạy ra cái cảnh ô liu. Hiện tại pháp luật tuy rằng đã thành không có gì đại tác dụng đồ vật, nhưng là cùng cục cảnh sát người đánh hảo quan hệ, ở trong căn cứ tuyệt đối cũng sẽ hảo quá một chút, càng đừng nói, thế giới này một ngày nào đó sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Liên ở Lạn Sơ cân nhắc sự tình lợi và hại thời điểm, bố lỗ ngươi đã dành trước đi đến tên kia cảnh sát trước mặt, nói, ta có thể phối hợp các ngươi làm có chút ký lục, nhưng tiền đề là các ngươi yêu cầu lập một chữ theo như thế nào. Chính là không cần khó xử chúng ta, ta tưởng các ngươi cũng biết kia tang thi là ta trong đội ngũ một cái đội viên biến dị, đối với loại này đột phát tình huống, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, lại cũng không thể không vì ta cùng ta các đội viên về sau suy nghĩ. Có thể, đã chịu cảm nhiễm cùng biến dị đều là chúng ta không thể khống, nói nữa, các ngươi lúc ấy không phải cũng là cực lực cứu lại sao? Chúng ta lý giải, cảnh sát đối với lúc này đây náo động là có chút bất mãn, nhưng bọn họ cũng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn nghe cỡ lầu một ít khiển trách cùng đã chịu nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đến nỗi viết chứng từ cái gì? Loại đồ vật này, hữu dụng. Tòa án đều đóng cửa, còn nghĩ viết chứng từ. Người này hay là cái ngốc tử đi. Ở bố lâu ngươi phối hợp hạ, thực mau liền hoàn thành tương quan ký lục, thuận tiện bịa đặt một ít mức độ đáng tin so cao tin tức, rơi xuống cuối cùng một bút. Sau đó đối đã ngồi ở bố lỗ ngươi vừa mới ngồi địa phương Lạn Sơ nói, Lạn Sơ tiên sinh còn có cái gì sự tình muốn bổ sung sao? Ta vừa mới ở bên cạnh nhìn, ngươi ký lục đồ vật. Có cái gì vấn đề? Lạn Sơ nhìn cảnh sát, bắt giữ đến hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất cảnh cáo khi, đột nhiên liền sửa miệng nói, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, Vân Ương năng lực không ngừng một loại, nàng còn cất dấu át chủ bài, các ngươi lần sau phải đối phó nàng thời điểm. Tốt nhất tiểu tâm có điểm. Ta muốn nói chính là này đó. Lạn Sơ cười cười. Nguyên lai là như thế này a. Cảnh sát lại ở văn kiện càng thêm vài nét bút, cũng không ngẩng đầu lên đối Lạn Sơ nói. Đa tạ Lạn Sơ tiên sinh nhắc nhở cùng phối hợp, chúng ta sẽ ở cờ lực thủ lĩnh trước mặt thế các ngươi nói chuyện. Nói xong, ngẩng đầu đối hắn chớp chớp mắt chử. Đa tạ, nếu không có mặt khác sự tình ta liền mang theo ta đội viên rời đi. Ân, không thành vấn đề. Lạn Sơ gật gật đầu, đứng dậy đối với chính mình các đội viên đánh mấy cái thủ thế sau liền mang theo người rời đi, này hai đội nhân mã vừa đi, cục cảnh sát một chút liền không không ít. Ẩn thân phi ở giữa không trung ám linh đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, đáy mắt hiện lên đối nhân loại chán ghét, hóa thành một trận gió về tới chính mình chủ nhân bên người. Nghe được cái gì? Như thế không vui. Ở trong tối linh xuất hiện trong nháy mắt kia, Vân Ương liền cảm giác được ám linh hơi thở. Nàng đi ở còn có không ít lộ bất an cùng sợ hãi người trên đường phố, nhàn nhã thưởng thức bọn họ sợ hãi, cái kia tiểu thiên đạo sẽ ẩn nút ở nơi nào đâu. Ám linh có chút sinh khí, lại cũng rất bình tĩnh, cũng không có thêm mắm thêm muối nói ra chính mình nhìn đến cùng nghe được sự tình. Vân Ương một bên nghe, một bên nhẹ nhàng mà gật gật đầu xem như đáp lại. Thẳng đến ám linh nói xong, Vân Ương mới trầm mặc trong chốc lát, nhìn nhìn dày đặc một ít mây đen không trùng, nói, người sao? Chính là như vậy, thói quen liền hảo. Chương 1226 phái đi giám thị. Chủ nhân không tức giận sao? Bọn họ phía trước rõ ràng như vậy tưởng Vân Ương là thật sự sẽ không tùy tiện đem nào đó sự tình để ở trong lòng, vì thế liền có chút không để bụng nói, loại chuyện này, còn nói không thượng phản bội. Ta không có tán thành bọn họ, cũng không có theo chân bọn họ tổ đội ý tưởng, đều là theo như nhu cầu mà thôi. Chính là ám linh sốt ruột vòng quanh nàng bay một vòng. Chủ nhân vì cái gì sẽ không cảm thấy bọn họ quá mức. Ám linh có chút hề hoài, nó cảm thấy nó chủ nhân cũng không có lý giải tâm tình của mình, loại này ý tưởng làm nó càng thêm mất mát. Vì cái gì? Vân Ương nghe thấy được, ám linh tự nhiên cũng là nghe thấy được. Nó vừa định làm người kia ăn chút đau khổ, đã bị chủ nhân nhà mình dùng ngón tay ấn xuống đầu, đừng náo sự. Hoa! Nàng lại làm ra một cái làm người cảm thấy kỳ quái động tác, thật là tinh thần có vấn đề a. Ai, ngươi đừng nói như thế nhiều, nàng như thế kỳ quái, nói không chừng là dị năng người, có thể nhìn đến chúng ta nhìn không tới đồ vật, ngươi xem nàng hư nắm đồ vật bộ dáng, nói không chừng chính là bắt được cái gì đồ vật đâu. Ân. Vân Ương sau khi nghe được, dừng lại bước chân, quay đầu lại, nhìn đến kia màu nâu tóc nữ nhân ở tiếp xúc đến nàng tầm mắt sau, vội vàng quay lại thân mình, sợ nàng. Chủ nhân, không có việc gì. Vân Ương nhìn kia hai người đi xa bóng dáng, tiếp tục hướng tới mục đích của chính mình mà đi, chỉ là cảm thấy nữ nhân kia có điểm kỳ quái. Là thiên đạo sao? Không biết, chỉ là ở nàng nói chuyện trong nháy mắt kia, cảm giác được một loại năng lượng dao động, không quen thuộc, đáng giá chú ý. Vân Ương tự hỏi một chút sau mới nói ra như vậy kết luận. Yêu cầu ta đi giám thị nàng sao? Ám Linh xung phong nhận việc. Không cần, nếu thực sự có cái gì vấn đề nói, ta tưởng đối phương sẽ chủ động tới tìm ta. Đối loại chuyện này, Vân Ương vẫn là rất có tự tin. Rốt cuộc ở Hoàng Võ Đại Lục thời điểm, liền có không ít người mộ danh mà đến, nửa đêm làm đánh lén. Hảo đi, Ám Linh có chút hể và hiểu xịu ghé vào tay nàng tâm, ta đây chẳng phải là không có sự tình làm. Có. Cái gì? Đi Nguyên Lữ bên kia nhìn xem, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây. Đối với Nguyên Lữ xuất hiện, Vân Ương cũng là có điểm cảm thấy hứng thú, người này sẽ không ở cùng cái địa phương đãi 3 tháng trở lên. Nếu nhớ không lầm nói, hắn gia nhập căn cứ thời gian đã vượt qua 3 tháng. Nàng có làm Ám Linh trộm lẻn vào cơ sở dữ liệu quá, ở cùng Mây Khói Kính phối hợp hạ, nàng đối căn cứ này tình hình chung vẫn là hơi chút có điểm hiểu biết. Hán. A, Ám Linh nghĩ, từ Vân Ương trong lòng bàn tay bay ra tới, ta đây liền đi. Chú ý an toàn, Nguyên Thúc trực giác rất mạnh, mặc dù là ẩn thân cũng có thể bị hắn phát hiện. Là. Chủ nhân như thế yên tâm, Ám Linh qua đi giám thị Nguyên Lữ. Huyết chỉ thanh âm ở trong đầu vang lên. Vân Ương mặt vô biểu tình đi ở trên đường, làm lơ rớt những cái đó đánh giá cùng tràn ngập cảnh giác ánh mắt, nó không phải nhàm chán sao. Ta đây cũng nhàm chán. Huyết trì siêng năng tu luyện, lại cũng đi theo nó chủ nhân học xong lao giật kết hợp. Ngoan ngoãn đợi. Vân Ương không có phê chuẩn nó ám chỉ nghĩ ra đi chơi ý tưởng. Bất công. Huyết trì từ trong không gian chạy ra tới, ỷ vào người ngoài nhìn không thấy chính mình, trực tiếp biến thành hình người thái đi theo bên người nàng. Nhìn dáng vẻ ngươi tu luyện thực thuận lợi. Vân Ương cảm giác được huyết trì năng lượng dao động so trước kia càng ổn chút sau, nói, là bởi vì thần ma chi tử đã tới. Một nửa, hắn như thế nào nói cũng là ta tiền nhiệm chủ nhân, đối ta còn là có điểm ảnh hưởng. Huyết trì không có dấu giếm ý tứ, chủ nhân xin yên tâm, chỉ cần Tư Mặc đại nhân tâm tư vẫn luôn dừng ở chủ nhân trên người, thần ma chi tử liền sẽ không tùy tiện đối chúng ta động thủ. Vân Ương nghe vậy, gật gật đầu, tốt nhất là như vậy. Vân Ương tiểu thư, ngươi có phải hay không quên mất cái gì sự tình? Vẫn luôn đi theo Vân Ương phía sau nghe nàng đối không khí nói chuyện lạn sở rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nói tốt tìm cái yên lặng địa phương chúng ta hảo hảo tâm sự đâu. Ân. Vân Ương có chút kinh ngạc dừng lại bước chân, vừa vặn đứng ở không người đầu hẻm, vừa mới không phải cố ý nói cho những cái đó cảnh sát nghe sao. Không phải. Lạn sở cảm thấy Vân Ương là ở đầu hắn, rốt cuộc nàng như vậy thông minh, như thế nào khả năng không biết chính mình ý tứ. Vân Ương nhướng mày, chỉ ngõ nhỏ, bên trong không có theo dõi, đi bên trong nói. Hảo. Lạn sở đỡ chán, dẫn đầu đi vào, cũng không có nhìn đến Vân Ương ở đi đến đầu ngõ thời điểm, động thủ mở ra một đạo kết giới. Ngươi hiện tại có thể nói. Vân Ương dựa vào trên tường. Ma huyết trì tắc giống cái kỵ sĩ giống nhau chờ đợi ở bên, có điểm cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm lạn sơ mặt xem, này nhân loại trên người hơi thở cũng có chút lòng thành, thủy nguyên tố tựa hồ rất thích hắn. Vân Ương không có trả lời huyết trì nói, chỉ là nhìn muốn nói lại thôi lạn sơ, nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu chỉ là tưởng kéo dài ta thời gian, kia, không phải, ta chỉ là lo lắng ta hiện tại muốn nói sẽ bị người khác nghe được. Vạn nhất có người sau khi nghe được đi truyền lời, đối với ngươi ta đều không tốt. Lạn sở biết Vân Ương không tín nhiệm hắn, lần cảm đau đầu gai gai tóc, nói, ngươi hẳn là biết chúng ta có bị hôn người mang đi mấy cái khu vực tham quan, quen thuộc hoàn cảnh đi. Nghe nói qua, xảy ra chuyện gì? Bọn họ còn riêng cho chúng ta nhìn đang ở nghiên cứu đồ vật, tuy rằng nói cái gì đều là dùng người chết làm thực nghiệm, nhưng ta xác xác thật thật là có nhìn đến bọn họ ở lợi dụng người sống tới tiến hành cái này thực nghiệm. Lạn Sơ nói đến cái này thời điểm, thanh âm cố tình đè thấp rất nhiều, cái chán đều toát ra một ít mồ hôi lạnh, kỳ thật ta muốn mang ta người rời đi nơi này, nhưng là... Chương 1227 tìm ngươi hỗ trợ. Lạn Sơ nhưng là một hồi lâu cũng chưa nói cái nguyên cớ tới, cuối cùng thế nhưng thất bại ở Vân Ương trước mặt ngồi xổm đi xuống, này thật là trong cuộc đời ta lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, ta cũng không biết. Ai cũng không biết giây tiếp theo có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không cho phép hắn chủ nhân ở hắn dưới sự bảo vệ xảy ra chuyện. Nửa ngày cũng không chờ đến Lạn Sơ nói ra tiếp theo câu, Vân Ương biết chính mình cần thiết nói tiếp, nói xong. Ân. Lạn Sơ bị Vân Ương lạnh nhạt đến làm nhân tâm đế phát lạnh ngự khí làm cho cái gì lời nói đều không nghĩ nói, vốn đang tưởng tiếp tục nói hết một chút, kết quả bị nàng cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ cấp đả kích. Hắn còn tưởng rằng chính mình dọc theo đường đi làm những cái đó sự tình sẽ làm người này không như vậy lanh đâu, ai. Nếu thật sự không biết Lạn Sơ đứng lên, nói, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta trong đội ngũ có ai có thể thay thế được ta vị trí. Không có tiếp xúc quá, bất quá ta tưởng cái kia kêu phù kéo nữ nhân rất có tiềm lực. Vân Ương nói thực thật sự thực trực tiếp, này cũng làm Lạn Sơ trong lòng có chút không thoải mái, mặt khác. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi giải quyết ngươi thấy khó khăn sự tình. Huyết trì ở bên cạnh gật đầu, chính là, ta huyết trì chủ nhân há là loại này phàm nhân có thể mời đạo. Vân Ương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sợ tới mức huyết trì trực tiếp biến trở về tiểu tinh linh bộ dáng bán manh làm nũng, cùng hình người thái yêu nghiệt cao lãnh bộ dáng hoàn toàn là hai cái dạng, này tương phản manh làm Vân Ương mắt nhiễm ý cười. Mà này mặt ý cười, bị Lạn Sơ thấy sau lý giải thành đối hắn cười nhạo. Ta chỉ là làm ơn ngươi giúp ta cái vội mà thôi, dùng đến như vậy kỳ thị người sao. Ta thừa nhận ta không có ngươi lợi hại, cho nên ta tới tìm ngươi xin giúp đỡ, này có cái gì vấn đề? Nếu ngươi không có phương tiện không nghĩ đáp ứng, có thể nói thẳng minh bạch, không cần phải cười nhạo ta. Lạn Sơ cũng là có tôn nghiêm, hắn rất bất mãn Vân Ương ở hắn phát ra thỉnh cầu thời điểm cười như thế. Làm ngươi khó chịu. Ta không có cười nhạo ngươi. Vân Ương nhìn Lạn Sơ. Ta sẽ không giúp ngươi. Á Lạn Sơ cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu thật sự sợ hôm người đối với ngươi làm cái gì, vậy thuận theo bọn họ, cho dù là bạo quân, cũng sẽ không tùy ý giết hại nguyện trung thành chính mình người. Vân Ương ở bước đi rời đi trước lại liếc mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc Lạn Sơ, chui vào ngõ cụt thời điểm liền cùng đồng đội nhiều tâm sự, làm đội trưởng không tích cực tiếp thu cùng nghe đội viên ý kiến, còn đương cái gì đội trưởng. Những lời này nàng cũng cùng lâm vào mê vong chu cầm đám người nói qua, lĩnh ngộ đến người sẽ có điều trưởng thành, lĩnh ngộ không đến. Vậy tiếp tục dừng chân tại chỗ hảo. Lạn Sơ ánh mắt phức tạp nhìn Vân Ương bóng dáng, nói, bọn họ chủ ý kiến đánh vào ngươi trên đầu, chính ngươi một người thời điểm tốt nhất tiểu tâm một chút. Vân Ương đưa lưng về phía Lạn Sơ xua xua tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Huyết chỉ ghé vào Vân Ương trên vai, nhân loại kia rốt cuộc là cái gì ý tứ? Một chút cựu thị chủ nhân, một chút lại nhắc nhở chủ nhân tiểu tâm căn cứ này nhân loại. Nhân loại quả nhiên là nhất phức tạp nguy hiểm nhất tồn tại, ta còn là muốn nhiều hơn tu luyện mới có thể. Huyết trì suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được Lạn Sơ tâm lý hoạt động rốt cuộc là như thế nào một chuyện, nó cảm thấy nhất định là chính mình tu vi không đủ. Nhiều ở nhân gian rèn luyện sẽ biết, trở lại Hoàng Võ Hầu, ngươi có thể một mình đi các quốc gia hảo hảo đi vừa đi. Vân Ương nhìn một chiếc cấp cứu xe gào thét mà qua, cuốn lên đầy đất vụn giấy. Ân hừ hừ. Chủ nhân lúc này cũng đã bắt đầu tính toán về sau như thế nào quá hai người thế giới sao. Ta tuy rằng không rõ ràng lắm nhân loại một ít kỳ quái cảm xúc, nhưng có đồ vật vẫn là minh bạch. Huyết chỉ dầm gì hai tiếng, Tư Mặc đại nhân nếu biết chủ nhân tính toán, nhất định sẽ vui vẻ đến điên mất đi. Bởi vì hắn hai một chỗ thời điểm tổng hội bị người mạnh mẽ đánh gãy. Nó cái này người đứng xem nhìn, nhiều ít có điểm vui sướng khi người gặp họa. Không rõ ràng lắm. Vân Ương dừng lại bước chân nháy mắt, một chiếc xe trực tiếp từ nàng trước mặt hướng qua, phịch một tiếng nện ở không người cửa hàng. Nhìn đến trên ghế điều khiển động tác cứng đờ người, Vân Ương suy nghĩ một chút, vì tránh cho một ít phiền toái, nàng ở đối phương mở cửa xe, mắt thấy muốn ra tới thời điểm nâng lên chân đi qua, ở bên cạnh sông tới vây xem người trước mặt, chế trụ kia đã ở biến dị người đầu. Phanh phanh phanh vài cái hướng trên tường tạm, thẳng đến hắn đầu bị tạp phá, óc hồ đầy đất, mới buông ra tay. Người chung quanh bị nàng như vậy hành động sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng, nhát gan trực tiếp đái trong quần, mà không chê chuyện này đại đã bắt đầu ồn ào giết người, liền sợ có người không biết nơi này đã xảy ra án mạng giống nhau. Xảo cái gì, phát sinh cái gì sự, nói rõ ràng. Thức mau, phụ trách này đường phố trị an người liền mang theo an mặc cảnh phục người chạy tới, vẫy lui vây xem người, nhìn đến ngã vào vân ương bên chân kia cổ thi thể khi, đáy mắt hiện lên một mạt tinh quang, sau đó đôi chính mình phía sau người ta nói, giết người, đem người này cho ta bắt lại mang về. Là, vân ương nhưng không nhìn xót người nọ đáy mắt tính kế, nàng vừa mới bắt đầu còn kỳ quái hảo một chiếc xe như thế nào liền mất khống chế đụng phải đi lên, còn không sai chút nào ở nàng trước mặt thoáng quá, nguyên lai là có người an bài tốt. Trong xe chúng vi rút đang ở biến dị người chỉ sợ cũng là bị bọn họ mạnh mẽ tiêm vào, lại hoặc là từ vừa mới kia chàng tang thi bạo loạn trộm tới đã bị thương người. Muốn lợi dụng tang thi bạo loạn sự tình cho nàng xếp vào một cái có lẽ có tội danh hảo đem nàng nhốt lại sao? Nàng tự nhận vào căn cứ này tới nay liền không có làm ra cái gì đặc biệt đáng giá người chú ý sự tình, rốt cuộc là trên người cái gì khiến cho căn cứ này chủ nhân cơ lẩu chú ý. Nô! Chẳng lẽ là không gian năng lực? Muốn từ nàng nơi này được đến đồ ăn? Nhướng mày, ở đối phương muốn đụng tới chính mình thời điểm, một quyền đem người đánh nghiêng trên mặt đất, ngay sau đó lại là một quyền, đem lại đây hỗ trợ người cũng đánh bay. Tùy ý quét mắt nằm trên mặt đất đầu góc mê muội, liền kêu lên đau đớn năng lực đều không có hai người, tiến lên một bước, sợ tới mức kia mấy cái do dự không dám người trên vội vàng sau này lui. Ngươi đừng tới đây. Đứng lại. Ta mẹ nó kêu ngươi đứng lại không nghe thấy a. Tháo. Chương 1228 cải tạo ba địch. Nhẹ nhàng vài cái liền đem. Nói. Nói cái gì? Ngươi tập cảnh. Còn không phối hợp chúng ta công tác. Chờ chúng ta đăng báo cấp cỡ lầu thủ lĩnh, ngươi nhất định phải chết. Tiểu đội trưởng che lại bị đá vân ương, nuốt nước miếng, khô nước thiết hầu làm hắn không thoải mái ho khan vài tiếng. Chương 1229 người tới tìm việc. Hảo. Vân ương ngẩng đầu, nhìn chính mình ba địch, nói, cảm giác như thế nào. Phất tay đem kết giới chết rớt, ba địch lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất đứng lên. Hắn bước chân cũng không mau đi đến khác. Ba địch không chút khách khí vặn ra nắp bình liền bắt đầu mánh rót, thực mau một lọ nước khoáng liền thấy đế. Hắn thỏa mãn đánh cái cách, sau đó tiếp tục đối vân ương hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Ta hiện tại cảm giác ta cả người đều là lực lượng. Bọn họ cho ngươi tiêm vào virus, ta liền cho ngươi. Uy cái thuốc giải độc, từ nay về sau ngươi liền. Ngươi chỉ. Ba địch quan sát trong chốc lát. Sau đó lựa chọn ngủ ở phòng khách thượng phô kia khối nhung thảm thượng, hắn đôi tay giao nhau ở sau đầu, nhìn chân nhà, nói, nếu ta thuận lợi gia nhập đối địch căn cứ, ngươi sẽ làm ta làm cái gì? Đến lúc đó lại nói, Vân Ương cũng không có tưởng như vậy lâu dài, lấy thực lực của ngươi, có thể gia nhập một cái cỡ chung. Thích thích thích. Vân tiểu thư. Thùng thùng. Vân Ương phòng nghỉ môn phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đối ba địch sử cái ánh mắt. Người sau thực hiểu đối nàng so cái ok thủ thế sau, liền phóng nhẹ động tác, tàng tới rồi cửa phòng nhắm chặt phòng chống nội. Hắn nhưng không cái kia lá gan tiến vân ương phòng nghỉ. Tiến. Đem thư ném hồi không gian, huyết trì lúc này biến thành mười mấy tuổi bình thường thiếu niên quỳ trên mặt đất, thượng thân lười nhác dựa vào nàng bên chân, mà tay nàng cũng là thực tự nhiên đắp ở hắn mềm mại lại lạnh leo sợi tóc thượng, chờ người nọ tiến vào, nhìn đến chính là một màn này. Này. Ta đây là quấy rầy Vân Ương tiểu thư làm việc. Người tới xuyên thực chính thức. Không có. Vân Ương nhàm chán cuốn huyết trì phát, cỡ lầu làm ngươi tới đi. Đúng vậy, cỡ lầu thủ lĩnh tưởng thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Hắn nếu có cái gì sự nói, liền chính mình lại đây đi. Vân Ương ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, mỗi lần làm ta qua đi không đều là không có cái gì chuyện quan trọng sao. Hà tất lãng phí ta thời gian. Nay ngươi tới cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo, mềm cứng không ăn người khó đối phó nhất, đặc biệt là đối phương thực lực còn như thế cường. Phiền toái Vân Ương tiểu thư không cần quá khó xử ta cũng chỉ là một cái truyền lời. Thấy người này còn tưởng tiếp tục nói chút cái gì, huyết chỉ cười nhạo một tiếng, chủ nhân của ta nơi nào là các ngươi loại người này nói thỉnh là có thể mời đạo. Chính mình trong căn cứ về điểm này phá sự không cần cuối cùng ở chủ nhân của ta trên đầu, chủ nhân không so đo là lười, thật muốn so đo lên, chỉ sợ 10 cái hôm đều không đủ chủ nhân hủy. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta có phải hay không có thể phán định ngươi như vậy thái độ là đối chúng ta tuyên chiến? Muốn cùng chúng ta đối địch? Người này mắt sáng ngời, tựa hồ là bắt được có thể trị Vân Ương tội một cái cơ hội. Vân Ương vô vô huyết trì đầu, làm hắn ít nói lời nói. Chính mình còn lại là lười nhác đánh cánh áp, kêu cờ lập chính mình lại đây. Vân Ương tiểu thư đây là một hai phải khó xử ta lạc. Người này nói, liền bắt đầu cởi ra chính mình tây trang áo khoác, cởi bỏ mấy viên nút thắt, kéo ống tay áo. Như vậy, ta chỉ có thể tự mình động thủ đem Vân Ương tiểu thư thỉnh đi qua. Huyết trì. Vân Ương lười đến động thủ. Huyết trì lĩnh mệnh, đứng dậy, tiến lên vài bước đứng ở người nọ trước mặt, chưa từng có người có thể ở trước mặt ta uy hiếp chủ nhân của ta. Chủ nhân, các ngươi sợ là chơi nhân vật sắm vai chơi nhiều đi. Nhân vật sắm vai. Huyết trì nhướng mày, đối hắn mắt trợn trắng sau, xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp đem người đá bay đi ra ngoài, động tác cùng khí thế cùng hắn chủ nhân không có sai biệt. Người nọ đâm hỏng rồi một mặt tường. Từ một đống hòn đá đứng lên, vô vô trên đầu cho bụi, phun ra hai thanh nước miếng sau, cắn răng đối huyết trì nói, đây chính là các ngươi động thủ trước. Hắn ở chính mình sau eo sờ soạn một chút, chỉ nghe tích một thanh âm vang lên, thực nhẹ, lại bị ở đây người đều bắt giữ tới rồi. Ta đã hướng tổng bộ gửi đi tín hiệu, nếu ta đã chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra này gian phòng. Tránh ở trong không gian nhìn lén ba địch thực sốt ruột, hắn một mặt đừng nghĩ bị Vân Ương liên lụy đến. Một mặt lại lo lắng Vân Ương thật sự sẽ có hại, rốt cuộc chính mình ở bị tiêm vào virus sau còn hảo hảo tồn tại sự tình thực làm người không thể tưởng tượng. Từ cái này thiên căn cứ trung tâm vị trí muốn dựa vào chính mình lực lượng đi ra ngoài, tuyệt đối là không có khả năng. Hắn yêu cầu Vân Ương trợ giúp. Chính mình muốn đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài. Đem chính mình bại lộ làm sao bây giờ? Vân Ương có biện pháp nào không thoát hiểm? Ba địch thực dối rắm. Nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, đang lúc hắn muốn lao ra đi chợ giúp Vân Ương thời điểm, một đoàn tiểu ngọn lửa liền xuất hiện ở hắn bên người, khiến cho hắn chú ý sau. Đối hắn nói, chủ nhân nói, làm ngươi đại ở chỗ này, không cần đi ra ngoài, nếu không, chết. Chương 1230 đừng dở giọng quan. Mãnh liệt đề cử. Ngươi là cái gì đồ vật? Ba địch đối trước mắt xuất hiện thứ này hoảng sợ. Loại này. Cùng loại với thần quái sự tình hắn cũng chỉ có ở điện ảnh nhìn thấy quá, mà lúc này, lại là chân thật ở chính mình trước mặt đã xảy ra. Hắn, không phải là bị vi rút độc hỏng rồi đầu góc đi. Một đoàn ngọn lửa ở giữa không trung phiêu đãng còn nói tiếng người, như thế nào khả năng? Ta là huyết trì đại nhân một bộ phận lực lượng, ta chỉ là phụ trách truyền lời, cũng phụ trách thủ ngươi, phòng ngừa ngươi phá hư chủ nhân kế hoạch. Ngươi chủ nhân, Vân Ương. Nàng có cái gì kế hoạch? Ba địch rất tò mò. Không biết, liền tính biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi thứ này cũng quá không có nhân tình vị đi. Mặc kệ như thế nào ta cũng coi như là tay nàng hạ, nàng vừa mới còn làm ta thế nàng làm việc đâu. Ngươi liền không thể đem ta trở thành các ngươi một đám. Ngươi cùng chủ nhân chi gian không có bất luận cái gì liên hệ, không tồn tại tín nhiệm. Tiểu hỏa đoàn tuy rằng không có hình thể, chợt minh chợt diệt. Lại cũng có chính mình trí tuệ, ngươi không cần nghĩ từ ta nơi này lời nói khách sáo, ngươi cùng ta đối thoại không chỉ là huyết trì đại nhân sẽ biết, chủ nhân cũng sẽ biết. Cái gì? Như thế thần kỳ. Ba địch nghe nó như thế vừa nói, ngược lại càng hưng phấn. Bất quá ngay sau đó, hắn liền có điểm lo lắng, chính mình nếu ở Vân Ương dưới sự trợ giúp rời đi căn cứ này, kia có thể hay không còn sống ở Vân Ương theo dõi dưới. Chính là... Nàng không có ở chính mình trên người trang bất cứ thứ gì, hẳn là không tồn tại loại tình huống này đi. Biết hắn nói cái gì, cũng là vì có thứ này ở a. Ba địch ôm một phần hoài nghi tiếp tục dựa vào trên cửa nghe lén, chỉ là qua vài chung cũng không có nghe thấy động tĩnh. Hắn nhìn một cái đem cửa mở ra một cái phùng, kết quả liền nhìn đến vừa mới tiến vào tuyên bố phải đối phó Vân Ương người trực tiếp biến thành hình người khắc băng. Ba địch trong nháy mắt này mới biết được, Vân Ương đáng sợ. Không có bất luận cái gì động tĩnh, cơ hồ là vô thanh vô tức liền đem một người cấp giết. Sơ sơ chính mình cổ, còn hảo tự mình không có tùy tiện khiêu khích người này, bằng không nói. Hắn cũng có thể sẽ biến thành khắc băng đi. Thình lình đánh cái dùng mình, bởi vì sợ hãi, cho nên hơi chút thu hồi ở về sau gia nhập tân căn cứ sau liền phản bội Vân Ương ý tưởng. Có người không so đo một người vô lễ, rất có thể chính là không có đem người kia xem ở trong mắt. Ba địch cảm thấy, ở trên đường luôn là khiêu khích Vân Ương duy kỳ chính là không có bị nàng để vào mắt kia hào người. Tóm lại, ở không có tìm được tân chỗ dựa trước, hắn vẫn là thành thật điểm đi, nói không chừng ở nàng thuộc hạ làm việc, chính mình còn có thể được đến chút không tưởng được chỗ tốt đâu. Tránh ở phòng chống não bổ ba địch cũng không có tiếp tục lưu ý bên ngoài tình huống, cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận ầm ĩ. Loại này động tĩnh thật giống như lúc ấy hôm căn cứ người vọt tới bọn họ trong phòng muốn mang đi bọn họ giống nhau. Ngươi thế nhưng ở căn cứ nội giết người. Cầm đầu người nhìn sủi lơ ở góc tường sắc mặt xanh mét thi thể liếc mắt một cái, đối phía sau người ta nói, đem nàng bắt lại. Huyết trì ngăn trở bọn họ, một trưởng một cái, thực mau liền giải quyết này đó không biết trời cao đất dày nhân loại, chỉ bằng các ngươi còn muốn thương tổn nô chủ. Các ngươi muốn được đến chúng ta che chở phải hảo hảo phối hợp chúng ta công tác. Bằng không, cỡ lập thủ lĩnh nhất định sẽ đem các ngươi đuổi đi ra ngoài. Cho các ngươi tiếp tục cùng những cái đó tang thi làm bạn. Vân Ương ngồi ở trên sofa nghĩ, nếu không phải bởi vì thiên đạo một bộ phận lực lượng ngưng kết thành hồn thể thả xuống ở cái này căn cứ người nào đó trên người, nàng muốn bắt đến đồ vật chạy lấy người quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình, nơi nào yêu cầu gặp được này đó tạo tâm sự. Vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức dẫn ra thiên đạo, lại phát hiện nó so trước kia càng thêm cẩn thận. Ta và các ngươi đi. Vân Ương đứng lên, giơ tay vô vô huyết trì bả vai, đối những người đó nói, ta sẽ tự hành đi cỡ lầu văn phòng, đến nỗi cục cảnh sát. Nàng cũng không nói cái khác, nhấc chân trực tiếp vòng qua kia vừa mới đối với nàng loạn giống người, có huyết trì ở, bọn họ muốn làm chút cái gì đều sẽ không thực hiện được. Trong phòng đột nhiên không xuống dưới. Đi theo người nọ phía sau người rất cẩn thận hỏi một câu, đội trưởng, chúng ta muốn hay không theo sau? Cùng cái giám. Thu đội. Là. Vân Ương bên người đi theo một cái bên ngoài xuất chúng huyết trì, dọc theo đường đi đưa tới không ít người chú ý, có người thậm chí vì nhiều xem huyết trì liếc mắt một cái, còn đánh vào cột điện thượng. Huyết trì đối này cũng chỉ có trợn trắng mắt phần, hắn sẽ hóa thành hình người đi theo hắn chủ nhân bên người. Hoàn toàn là sợ nàng bởi vì lười mà không đi so đo những cái đó vô lễ người. Tóm lại, làm bị khế ước một phương, hắn chính là có cái kia cần thiết bảo hộ chủ nhân giữ gìn chủ nhân nô tính. Hắn vui. Thức mau, bọn họ liền đến cỡ lẩu văn phòng, có lẽ là cỡ lẩu ra cửa thời điểm đã phân phó qua thủ vệ, cho nên bọn họ trực tiếp bị cho đi. Mới vừa bước vào văn phòng, Vân Ương liền cảm giác được không thích hợp, nàng bắt lấy huyết chỉ thủ đoạn. Dùng khế ước lực lượng cùng hắn trò chuyện, có theo dõi. Huyết trì chớp hạ mắt, an tinh theo hắn chủ nhân ngồi ở da thật trên sofa. Hai người chi gian không có nói chuyện với nhau, ngay cả một ánh mắt giao lưu đều không có. Cái này làm cho ngồi ở máy theo dõi sau nhìn nửa ngày cỡ lầu ngực không thuận thở ra một hơi, nói, ta đi qua. Vài phút sau, cỡ lầu đẩy ra cửa văn phòng, coi như cái gì cũng không biết đi vào đi. Nhìn đến Vân Ương cùng ngồi ở nàng bên cạnh xa lạ gương mặt, nói, đây là... Vân Ương giơ tay, làm cờ lực trực tiếp câm miệng. Sự tình đã phát triển trở thành cái dạng này, ngươi cũng không cần lại tiếp tục dở giọng quan, nói thẳng ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì là được, ta không có dư thừa thời gian ứng phó ngươi. Nàng chán ghét lặp đi lặp lại nhiều lần thử cùng với khiêu khích, thời gian chặt chẽ đến nàng liền làm chính mình sự tình thời gian đều không có. Cỡ lập thật là thật lâu không có loại này đương trường bị vả mặt cảm giác, nếu có những người khác ở bên cạnh nói, hắn khẳng định sẽ bởi vì kéo không dưới mặt cùng Vân Ương hoàn toàn sẽ rách mặt. Nhưng là hiện tại bên cạnh không có người, chỉ cần có một tia có thể vãn hồi cục diện khả năng, hắn đều sẽ lựa chọn chịu đựng cùng thoái nhượng. Vì thế, này đường đường một cái đại căn cứ thủ lĩnh, trực tiếp làm lơ Vân Ương thái độ, cười nói, ngươi như thế nói có thể hay không quá tuyệt đối một chút. Ta chẳng qua là muốn cho ngươi tham dự tiến vào mà thôi, ngươi không đúng đối với ta nhóm nghiên cứu đồ vật thực cảm thấy hứng thú sao? Ta hôm nay phái người qua đi. Ta cảm thấy hứng thú là chuyện của ta, nếu ngươi thật sự có thành ý, như vậy liền phiền toái ngươi đem phụ trách nghiên cứu chủ yếu thành viên kêu lên tới hảo. Vân Ương tựa lưng vào ghế ngồi, mà huyết trì đã sớm đã lựa chọn đứng ở sofa mặt sau, cho hắn chủ nhân vuốt ve bả vai. Cỡ lầu mí mắt rực rực. Ta biết ta phía trước cách làm thực không hữu hảo, nhưng là... Vân Ương trực tiếp nhắm lại mắt, hưởng thụ huyết trì phục vụ, nếu ngươi còn tưởng tiếp tục dở giọng quan, quanh co lòng vòng lãng phí ta thời gian, như vậy ngươi liền tiếp tục, ta nghe. Kia một bộ lao tử lười đến phản ứng ngươi bộ dáng làm cờ lập trong lòng đi theo hỏa giống nhau khó chịu. Chương 1231 thỉnh ngươi phối hợp. Mãnh liệt đề cử. Thật mẹ nó tưởng xông lên đi bắt trụ nàng tóc cho nàng hai bàn tay. Cỡ lão vẫn luôn ở trong lòng niệm thượng đế, chờ tâm tình bình phục một ít sau. Đối Vân Ương nói, kia hảo, nếu ngươi thái độ đều bãi tại nơi này, ta thật sự nếu không trực tiếp một chút, cũng là ta không đúng. Rõ ràng không có làm cái gì sự tình lại càng muốn nói chính mình sai rồi cảm giác thật con mẹ nó hảo. Nói đi. Đệ nhất, ta nghe nói ngươi có được không gian năng lực, có thể tùy chính mình ý niệm tới biến ra chính mình muốn đồ vật, đặc biệt là các loại mới mẻ đồ ăn. Đệ nhị, ngươi rõ ràng là một người, hiện tại bên người lại xuất hiện một cái ta chưa thấy qua người, ngươi có phải hay không hẳn là hướng ta căn cứ này thủ lĩnh giải thích một chút. Căn cứ mới gia nhập người ta đều sẽ tự mình tiếp đãi, không đạo lý sẽ không nhớ được. Cỡ lầu nói tới đây thời điểm biểu tình ngưng trọng một ít, nói, cuối cùng một chút, ngươi là từ đâu nghe nói chúng ta căn cứ đang ở làm thực nghiệm. Này rõ ràng chỉ là khu vực này một ít căn cứ sự tình, cũng không có truyền bá như vậy xa, ngươi một cái ngoại lai người. Rốt cuộc lại như thế nào biết đến? Một truyền mười, mười truyền trăm, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Vân Ương không có đem cỡ lộc kia khó coi sắc mặt để vào mắt, người khác sinh khí là người khác sự, cùng nàng không quan hệ. Cỡ lộc trầm mặc một chút, hiển nhiên là không có lý giải đến Vân Ương ý tứ, qua một hồi lâu, hắn mới hơi chút hiểu thấu đáo một chút, ý của ngươi là bố lỗ ngươi bọn họ nói cho ngươi. Vân Ương không có làm ra đáp lại, nhưng đáp án lại là rõ ràng. Cỡ lộc thật mạnh thở ra một hơi, hỏi, vậy ngươi năng lực như thế nào giải thích? Trong căn cứ quy củ chính là có cái gì muốn cùng đại gia chia sẻ, cho dù là một cái bánh mì, ở có so ngươi càng cần nữa bánh mì người trước mặt, đều phải chia sẻ ra tới. Ngươi năng lực như thế cường, không thể giúp trong căn cứ mọi người. Thật là, cùng cái thế giới, cùng cái lý luận. Năng lực đại, liền phải chiếu cố mọi người. Nói như thế nhiều, cũng không có thấy cờ lập thủ lĩnh rốt cuộc muốn đối ta biểu đạt cái gì. Nếu là muốn ta quên tặng vật tư, vì cái gì không nói thẳng ra tới, ngược lại đối ta phát ra nghi vấn. Còn làm ra như vậy nhiều thử. Vân Ương đem cánh tay đáp ở sofa trên lưng, huyết chỉ rất có nhãn lực bắt đầu cho nàng vuốt ve cánh tay, hơn nữa cắm câu miệng, người xấu nhiều tắc quái lạc. Vân Ương trở tay vô vô huyết chỉ, làm hắn an tĩnh điểm, lại cũng không có ngăn cản hắn tiếp tục nói ý tứ. Huyết chỉ liền thích hắn chủ nhân như vậy dung túng, vì thế lại bổ sung một câu, như thế đại một cái căn cứ. Ta tưởng chỉ sợ không ngừng là muốn từ chủ nhân của ta nơi này được đến vật tư đi. Có phải hay không cũng giống những cái đó ngu xuẩn giống nhau, muốn thương tổn chủ nhân của ta, được đến nàng máu. Cho các ngươi nghiên cứu ra một ít. Làm người khó chịu đổ vật đâu. Chủ nhân là không thể phục chế, áp dụng chủ nhân máu, làm ra chủ nhân phục chế phẩm. Điểm này là huyết chỉ tuyệt đối không thể chịu đựng. Mang theo sát ý nhìn về phía cơ lầu. Huyết hồng hai tròng mắt cùng làm cho người ta sợ hãi khí thế sợ tới mức không hề chuẩn bị cờ lực thẳng tắp lùi lại vài bước, chờ đụng vào then cửa, mới kinh ngạc phát hiện lại đây chính mình làm cái gì. Đương cờ lực thiếu chút nữa bởi vì huyết chỉ nói mà hỏi ra đã các ngươi như thế nào sẽ biết thời điểm, Vân Ương vui vẻ thoải mái nói, nguyên lai các ngươi đánh chính là cái này chủ ý a. Huyết chỉ hơi chút ngây ra một lúc, hắn chẳng qua là dựa theo trước kia phát sinh sự tình. Liền tùy tiện như thế chồng lên đi dùng mà thôi, như thế nào? Bị hắn nói trúng rồi. Ta còn tưởng rằng khế ước thú ở không có chủ nhân mệnh lệnh tình huống sẽ không tưởng này đó âm mưu quỷ kế, không nghĩ tới huyết chỉ ngươi thế nhưng sẽ chủ động đi tự hỏi, có lẽ là bởi vì ngươi là ta từ thần ma chi tử nơi đó thuận lại đây nguyên nhân. Vân Ương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, được đến ca ngợi huyết chỉ như thế nào khả năng sẽ vứt bỏ cái này ca ngợi. Hắn mộc một khuôn mặt, gật gật đầu. Chủ nhân, tán thưởng. Xoa bóp hắn gương mặt, sau đó đối cớ lầu nói, vì hòa bình, vẫn là phiền toái ngươi hôm nay liền mang ta đi ngươi viện nghiên cứu nhìn xem đi, không thể nói, ta cũng chỉ có động thủ hủy hoại ngươi tỉ mỉ kiến tạo lên này tòa nhạc viên. Ngươi, tưởng hủy hoại nơi này còn có như thế nhiều người, ngươi làm như vậy chính là lạm sát kẻ vô tội. Thượng đế nhất định sẽ khiển trách ngươi. Ân, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chờ thượng đế xuất hiện thời điểm, ta sẽ cùng nó hảo hảo tâm sự chuyện này. Vân Ương đánh cái thủ thế, huyết chỉ trực tiếp dùng một cái phàm nhân nhìn không thấy huyết liên đem người trói chặt. Bị huyết liên bó trụ cờ lập chỉ cảm thấy chính mình bị cái gì đồ vật cấp trói buộc, mà bị trói buộc kia mấy cái địa phương đều có một loại bị ngọn lửa bỏng cháy đau đớn cảm. Cái này làm cho hắn hận không thể trực tiếp trên mặt đất lăn lộn. Ngươi sẽ ngoan ngoãn phối hợp đi. Ân. Vân Ương đi đến cờ lẩu trước mặt, hỏi, nếu, ngươi không thèm để ý ngươi thê nữ chết sống, xác thật là có thể không phối hợp. Ngươi dám? A, có dám hay không loại chuyện này, ai biết được. Vân Ương đối hắn cười cười, lại cũng làm cờ lẩu đấy lòng lạnh cả người. Hắn rõ ràng biết trước mặt uy hiếp người của hắn tuyệt đối không phải ở nói giỡn. Nếu hắn không phối hợp, nàng thật sự sẽ giết hắn thê tử cùng nữ nhi. Ngu xuẩn nhân loại, không phải ta hù dọa ngươi, chủ nhân của ta ngày thường không tức giận, nóng giận, liền tính là chủ nhân ca ca cũng hống không tốt. Huyết chỉ nhún nhún vai, hắn tuy rằng là sau lại khế ước thú, nhưng không đại biểu không thể từ mặt khác khế ước thú kia bộ tới một ít hảo ngoạn hữu dụng tin tức. Vân Ương liếc xéo huyết chỉ liếc mắt một cái, làm huyết chỉ ngoan ngoan sau này lui một bước nhỏ, túi đầu. Nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Phiền thoái ngươi dẫn đường, cỡ đầu. Thủ lĩnh, cỡ đầu khẽ cắn môi, đi theo ta. Hắn thành lập căn cứ cũng là vì làm người nhà quá an ổn một ít, như thế nào có thể bởi vì chính mình tư dục khiến cho chính mình người nhà gặp được nguy hiểm. Nếu như vậy, kia hắn lúc trước cần gì phải phí tâm tư làm ra như thế đại một cái căn cứ tới. Dọc theo đường đi, gặp không ít hạng nặng võ trang người. Càng là hướng chỗ nào đó đi, loại người này xuất hiện tỷ lệ liền càng thường xuyên, thậm chí càng dày đặc một ít. Một đám dùng nghi ngờ cùng cảnh giác ánh mắt đánh giá bọn họ không có gặp qua người, nếu không có cờ lầu dẫn đường, Vân Ương cùng huyết chỉ không có khả năng sẽ bị cho phép tiến vào khu vực này. Tới rồi, cờ lầu đau mồ hôi lạnh ứa ra, đôi tay bối ở sau người, nhìn đến yêu cầu vân tay nghiệm chứng dụng cụ, huyết chỉ dùng huyết liên thao tác hắn tay ấn đi lên. Nhắm chặt cửa sắt đinh một tiếng mở ra, màu đen trong không gian đổi lấy một trận có mùi thối ẩm ướt mùi mốc. Thậm chí còn có điểm cùng loại với hải sản loại mùi tanh. Nay phía trước vì giấu người thay mắt, thả không ít hải sản phẩm. Cỡ lầu đối bọn họ giải thích một chút, sau đó nói, ta đối ta trước kia làm sự tình hướng các ngươi xin lỗi, ta lần này phối hợp các ngươi, còn thỉnh các ngươi nhìn đến vài thứ kia sau, không cần lộ ra đi ra ngoài, các căn cứ cạnh tranh quá lợi hại. Chúng ta căn cứ thật vất vả nghiên cứu ra tương đối dẫn đầu đồ vật, không thể bởi vì ta liền thất bại trong gang tấc, làm cho bọn họ nỗ lực tất cả đều uổng phí. Chương 1232 lúc ban đầu mục đích. Mãnh liệt đề cử. Vân Ương không có chính diện trả lời cỡ lầu, lãnh đạm thái độ làm phụ trách tiếp tục dẫn đường nhân tâm có chút thấp thỏm. Hắn tựa hồ là thả một con mãnh hổ tiến vào, rõ ràng muốn từ trên người nàng được đến điểm cái gì, lại bị này đầu mãnh hổ phản sát. Cỡ lầu thủ lĩnh, ôm một chồng phốn đỡ tóc vàng nữ nhân hoang mang chớp chớp màu lam mắt, bọn họ thủ lĩnh ở kiểm tra xong thí nghiệm tiến độ sau sẽ cách mấy ngày mới đến, hắn rõ ràng hôm qua mới đã tới, hôm nay như thế nào. Nàng nhìn mắt đi theo cỡ lầu phía sau hai người, giống như minh bạch cái gì giống nhau gật gật đầu, đây là thủ lĩnh tự mình chọn lựa người sao. Phụ trách cái nào khu vực? Ta trước dẫn bọn hắn ở chỗ này nhìn xem tình huống, ngươi đi trước vội đi. Cỡ lâu không có nói quá nhiều, vạn nhất bị đối phương phát giác cái gì, trực tiếp làm cho Vân Ương động thủ, kia phiền phái liền lớn. Tốt. Tóc vàng nữ nhân nghĩ này hai cái người xa lạ về sau khả năng sẽ trở thành chính mình đồng sự, cho nên thái độ hữu hảo đối bọn họ cười cười, hoan nghênh. Chờ nàng rời đi sau, cỡ lâu mới tiếp tục mang theo Vân Ương cùng huyết chỉ hướng càng bên trong đi. Thẳng đến tới rồi một cái cùng loại với phân xưởng địa phương, mới dừng lại bước chân, nói. Nơi này chính là chúng ta chủ yếu phòng nghiên cứu chi nhất, dinh dưỡng khoang bên trong phóng đều là mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật, số liệu không ổn định, cho nên không có đem chúng nó thả ra quá. Vân Ương liếc mắt nào đó góc tàn lưu khả nghi chất lỏng, cũng không có trực tiếp vạch trần cỡ lầu nói dối. Cỡ lầu mang theo bọn họ tới rồi một cái có đánh số dinh dưỡng khoang trước mặt, chỉ bên trong dị dạng sinh vật, nói, cái này bên ngoài hình thượng là tuyệt đối thất bại. Nhưng là nó số liệu là nhất ổn định. Vân Ương nhìn cùng e giờ nghiên cứu ra tới đồ vật không có gì hai dạng biến dị loại, không nhiều ít hứng thú đối cờ lầu nói, tư liệu đâu? Ta tựa hồ không có đáp ứng cấp. Người nữ nhi. cỡ lầu đối cách đó không xa nhìn bên này người đánh cái thủ thế, không bao lâu người nọ liền cầm một chồng tư liệu lại đây. Cỡ lầu tự mình đem tư liệu đưa đến Vân Ương trên tay, đưa tư liệu người có chút kinh ngạc, rốt cuộc Vân Ương với hắn mà nói cũng chỉ là cái người xa lạ, loại này cơ mật. Như thế nào có thể tùy tiện cho người ta xem? Bất quá là căn cứ thủ lĩnh yêu cầu, hắn cái này cho người ta làm công người là không có tư cách đi nghi ngờ. Chính yếu chính là, hắn không nghĩ biến thành dinh dưỡng khoang một viên. Vân Ương đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong tư liệu sau, hỏi, cái này thực nghiệm là từ cái gì thời điểm bắt đầu? Phát sinh bạo loạn sau không lâu liền tồn tại, chỉ là lúc ấy chúng ta không có căn cứ, là người khác ở làm. Cỡ lầu đúng sự thật trả lời, mục đích cũng là muốn cho Vân Ương lực chú ý chuyển rời đến khác căn cứ đi. Kia bộ phận tư liệu đâu? Cái gì? Cỡ lầu vừa nghe, tim đập đều lỡ một nhịp. Ngươi biết loại này thực nghiệm là từ cái gì thời điểm bắt đầu, vậy thuyết minh ngươi tham dự quá, nhưng là ngươi hiện tại làm người cho ta tư liệu là ngươi khai sáng căn cứ sau bộ phận. Mặt sau, còn cần ta nói ra sao? Vân Ương vô vô cỡ lầu bả vai, làm người, phải có thành tin, minh bạch sao? Đưa tư liệu người xem tình huống tựa hồ không tốt lắm, tay chậm rãi tới eo lưng sau sờ, chỉ là tay vừa mới đụng tới đừng ở sau thắt lưng đồ vật, đã bị người bắt được thủ đoạn. Nghiêng đầu vừa thấy, thế nhưng là vừa rồi đứng ở Vân Ương phía sau người kia. Ngươi làm cái gì? Sợ tới mức hắn nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Huyết chỉ biết hắn chủ nhân tạm thời còn sẽ không có đại động tác, cho nên vì không dẫn người chú ý, hắn chỉ là đem hắn sau thắt lưng thương cấp đem ra, nói, từ này một giây bắt đầu, chỉ cần từ ngươi trong miệng phát ra bất luận cái gì một cái âm, ta liền thỉnh ngươi đầu góc ăn súng nhi, nghe rõ sao? Ở huyết trì nhìn chăm chú hạ, người này chỉ cảm thấy chính mình yết hầu cùng trái tim đều bị người hung hăng mà bóp chặt, hô hấp không thuận sủi lơ ở trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng chiều cờ lẩu bên kia bỏ đi. Xem chính mình thuộc hạ như thế mất mặt, nếu không phải hiện tại hoàn cảnh đặc thù, cỡ lẩu nhất định sẽ trực tiếp một chân đem bên chân thượng người này đá phi. Ta nếu cho ngươi những cái đó tư liệu, ngươi là có thể buông tha ta. Cỡ lẩu mặc kệ làm hắn mất mặt thuộc hạ, nghiêm túc nhìn Vân Ương, muốn từ nàng nơi đó được đến một cái hứa hẹn. Thành ý. Cỡ lẩu nghe xong, nhìn dinh dưỡng khoang trầm mặc một hồi lâu, nói, tư liệu không tồn tại, bởi vì ngươi trên tay này đó chính là toàn bộ. Ta tưởng ngươi nói kia bộ phận tư liệu cũng không phải thật sự muốn giấy chất tư liệu, mà là tưởng từ ta nơi này biết thời gian kia đã xảy ra cái gì sự tình đi. Tiếp tục. Ngươi tưởng điều tra ngọn nguồn. Cỡ lầu nhìn Vân Ương, thở dài, cười nói, không có khả năng, chỉ bằng ngươi. Không phải ta khinh thường ngươi, mà là thế giới này như thế đại, cũng quá phức tạp, rất nhiều chuyện không phải ngươi như vậy tiểu cô nương muốn làm là có thể đủ làm được, nơi này bao hàm nhiều ít ích lợi xung đột, ngươi có thể biết được. Vân Ương xua xua tay, nói chính sự, đừng để thi hiếm thấy. Cỡ lão lại một lần bị Vân Ương ngắn gọn một câu cấp ngăn chăn miệng, chân nhân thật mẹ nó là mềm cứng không ăn a. Ta chỉ có thể như thế cùng ngươi nói, lúc đầu những cái đó tư liệu đã toàn bộ bị tiêu hủy, làm loại chuyện này như thế nào khả năng sẽ cho người lưu lại nhược điểm. Cỡ lão thái độ rất cường ngạnh, ngươi nếu muốn ta thật sự cấp không ra, liền tính ngươi hủy hoại căn cứ, ta cũng cấp không ra. Nói làm cái này thực nghiệm lúc ban đầu mục đích. Thành lập bất tử quân đội, chinh phục thế giới. Cỡ lão ánh mắt tan rã một chút, đương hắn lấy lại tinh thần, rõ ràng biết chính mình vừa rồi nói cái gì lời nói sau, thất thanh kêu lên, ngươi đối ta làm cái gì? Thanh âm lớn đến khiến cho chung quanh bận rộn người chú ý, cỡ lão xấu hổ một chút, sau đó vội vàng dương giọng nói, đều đi vội đi, nơi này không có sự tình. Mọi người thấy căn cứ thủ lĩnh đều như thế nói, cũng chỉ có thể quy quy củ củ tiếp tục làm việc. Vân Ương cười nói, nguyên lai là mục đích này. Thực buồn cười sao? Cỡ lúc trong lòng lửa giận đều sắp đạt tới một cái điểm sôi, tuy thời đều có thể buộc phát ra tới. Thực bình thường. Vân Ương nghiêng đầu đối huyết chỉ phân phó một câu sau, mới tiếp tục đối cỡ lầu nói, nhưng rất nhiều người cũng chỉ là làm vô dụng công mà thôi. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi cảm thấy chúng ta không có khả năng chiếm lĩnh mặt khác quốc gia. Một mình ta chi lực là có thể tiêu diệt ngươi cái này cực cực khổ khổ thành lập lên căn cứ, ngươi cảm thấy các ngươi có thể diệt được cái gì? Vân Ương không để bụng tiếp tục nói, làm huyết trì đi làm về điểm này sự tình đều là cất nhắc ngươi. Cái gì? Ngươi làm hắn làm cái gì đi? Cỡ lão lúc này mới phát hiện cái kia vẫn luôn đứng ở bên cạnh không có gì tồn tại cảm người đã không thấy. Hắn có chút hoảng loạn chạy đến lối đi nhỏ thượng nhìn xung quanh, không có phát hiện sau, lại đi đến Vân Ương trước mặt, ngươi rốt cuộc. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Chói mắt hồng đột nhiên xông vào đáy mắt, cơ hồ có thể bỏng rát người làn da sóng nhiệt nên diện đánh tới. Dinh dưỡng khoang một đám bạo liệt mở ra, liên quan bên trong còn ở dựng dục tang thi thực nghiệm thể đều bị ngọn lửa cắn ướt. Chương 1233 không cần cảm tạ. Mãnh liệt đề cử. Cơ lực trước mắt ánh lửa, biểu tình dại ra nhìn chính mình tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực thành lập lên bất tử quân đội cứ như vậy bị người hủy hoại, trong lòng phẫn nộ làm hắn mất đi lý trí, nhưng cùng lúc đó, hắn ít hầu một sát, trực tiếp phun ra một búng máu. Hắn bộ mặt dữ tợn chỉ vào Vân Ương, ngươi làm chuyện tốt. Hủy hoại. Ngươi đem ta hết thể đều hủy hoại. Ngươi có biết hay không cái này quân đội đối căn cứ này giá trị, tác dụng. Nơi này người còn muốn chung nó tới bảo hộ. Cỡ lão nói xong lúc sau liền hướng đống lửa bên trong hướng, lại đang tới gần ngọn lửa trong nháy mắt kia bị hắn một cái thuộc hạ phát gục trên mặt đất, thủ lĩnh. Cỡ lão thủ lĩnh. Ngươi không thể như thế làm. Trên mặt bị ngọn lửa năng đỏ một khối người gắt gao mà kiềm chế cỡ lão, vạn bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể một cái thủ đao đem người cấp phách hôn mê. Đem căn cứ thủ lĩnh khiêng lên tới, ở cùng Vân Ương muốn gặp thoáng qua thời điểm, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn nàng một cái sau, liền trực tiếp chạy đi rồi. Vân Ương cũng không ngăn lại hắn, chỉ là đối với nên diện đi tới huyết chỉ nói, đem nơi này đồ vật rửa sạch sạch sẽ, đến nỗi những cái đó người sống. Tùy ngươi cao hứng, lần đầu tiên bị chủ nhân hạ loại này giết chóc mệnh lệnh huyết chỉ đáy lòng thị huyết đặc tính trực tiếp bạo phát ra tới, hắn dưới chân toát ra đỏ sầm máu loãng. Chiều bốn phương tám hướng dũng đi. Mỗi lần thu hoạch một cái linh hồn, hắn đều nhịn không được lộ ra vui sướng biểu tình, có thể thấy được hắn phóng thích bị áp lực bản năng sau, là cỡ nào vui sướng. Chờ huyết chỉ vui sướng đem linh hồn thu hoạch xong vui vẻ chạy ra khi, đối chủ nhân nhà mình nói chuyện ngữ điệu đều so ngày thường nhẹ nhàng không ít, cái này làm cho Vân Ương hoài nghi chính mình ngày thường có phải hay không đối này chỉ đặc thù khế ước thú quá nghiêm khắc. Chủ nhân chúng ta hiện tại đi đâu? Vân Ương nhìn tươi cười đầy mặt đến cơ hồ mang theo một chút tiểu bạch thiên chân khi, há miệng thở dốc, suy nghĩ trong chốc lát sau, nói, nơi này động tĩnh sẽ đưa tới những người khác, chức, bụt, hải. Vân Ương mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía từ nơi xa chạy tới ba địch, theo sau nghĩ tới cái gì, liền khôi phục bình thường bộ dáng, ở hắn đứng yên ở chính mình trước mặt khi, hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Ta này không phải lo lắng các ngươi sao? Vạn nhất cớ lầu làm cái gì không tốt sự tình, ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài? Ngươi ra tới thời điểm bị người phát hiện sao? Không có không có, ta ra tới thời điểm làm võ trang, dùng mũ đâu chủ đầu, không phải người chú ý tới ta. Ba địch làm cái cố lên động tác, bụt, ngươi về sau là theo ta bụt, ta về sau tuyệt đối cùng ngươi hỗn. Hắn nhìn mắt Vân Ương phía sau kia quần cuộn khói đặc, nghe nơi xa không nghe truyền đến tiếng kêu sợ hãi, nói. Đây là bọn ngươi làm. Rất lợi hại a. Huyết chỉ, chế trụ hắn. Vân Ương ra lệnh một tiếng, huyết chỉ trực tiếp đem ba địch chặt chẽ bó trụ. Vân Ương trong tay kết ấn, một trường đẩy ở ba địch trên người, bắt giữ đến từ trên người hắn nhanh chóng thoát ly màu trắng bóng dáng. Đối huyết chỉ nói, trở về chờ ta. Vân Ương một tay xé mở không gian, chui vào kia nhìn không thấy đế hắc ám. Huyết chỉ nhíu mày nhìn nhanh chóng khép lại không gian cái khe. Hắn liền đuổi theo đi thời gian đều không có. Dùng máu loang bao lấy ba địch, mang theo hắn hóa thành một bãi huyết chui vào dưới nền đất, dùng chính mình phương thức trở lại cờ lực cho hắn chủ nhân an bài trong phòng. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Ba địch vẻ mặt mộng bức, hắn giống như từ cái khe kia thấy được vũ trụ. Quá không thể tưởng tượng. Các ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật? Ngoại tinh nhân sao? Cái này bạo loạn là bởi vì các ngươi mới. Câm miệng. Nói thêm nữa một câu vô nghĩa ta liền giết ngươi. Huyết trì nguyên nhân chính là vì cảm ứng không đến chính mình chủ nhân mà tâm phiền ý loạn, lúc này nghe được ba địch không ngừng ở bên thai mình xảo, hận không thể trực tiếp đem hắn xé nát. Hảo, tốt, anh em, đừng nóng giận, ta không nói là được. Ba địch đứng ở nhất góc vị trí, chỉ kém không có hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Đuổi theo kia nói bóng trắng tới một không gian khác lĩnh vực Vân Ương trong tay bao vây lấy quay cuồng ám nguyên tố, xúc lực xông lên đi kia một giây trực tiếp đem ám nguyên tố đánh vào bóng trắng thượng. A. Mang theo trọng điệp âm kêu thảm thiết cũng không có làm Vân Ương thả lỏng cảnh giác, bởi vì đặc thù không gian, Vân Ương chỉ có thể xảo diệu lợi dụng ám nguyên tố tới cấp đối phương gia tăng thương tổn. Vân Ương, ngươi thật to gan, cũng dám đối ta động thủ. Là ngươi trước muốn giết ta đi. Tiểu Thiên Đạo. Vân Ương không có dừng lại công kích, nồng đậm ám nguyên tố không ngừng bị nàng nhốt đánh vào bóng trắng trong thân thể, làm nó trở nên càng thêm trong suốt. Dừng tay. Ngươi đem ta này mạt lực lượng đánh tan sau, ngươi tất nhiên sẽ gặp thiên phạt. Ngươi sẽ không sợ liên lụy ngươi khế ước thú sao. Chúng nó ở Hoàng Võ Đại Lục còn hảo, ít nhất có những cái đó giữ gìn ngươi truyền kỳ đại năng kháng một kháng, nhưng là ở cái này thấp vị diện. Ai cho chúng nó kháng? Thứ Thiên Đạo không nghĩ tới chính mình ngụy trang thế nhưng sẽ như thế dễ dàng bị xuyên qua, còn có, ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Ta căn bản là không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng. Không có cho người ta cho chúng nó kháng, theo ta cái này làm chủ nhân kháng. Vân Ương bắt lấy bóng trắng thủ đoạn vị trí, nói, ngươi trước kia bại lộ quá, ta nhớ rõ ngươi. Buông tay. Ám nguyên tố bắt đầu ăn mòn bóng trắng, ở một không gian khác thao tác bóng trắng Thứ Thiên Đạo phẫn nộ quát, ta nhất định phải đối với ngươi tiến hành so thiên phạt càng nghiêm khắc trừng phạt. Buông tay. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền giáng xuống thiên phạt. Vân Ương tiếp tục dùng ám nguyên tố ăn mòn bóng trắng, nhìn nó nửa cái thân mình đều bị nhiễm hắc sau, khinh thường nói, ta đương ngươi cái này tiểu thiên đạo có bao nhiêu đại năng lực, như thế đánh cái đối mặt, cũng bất quá như thế sao. Ngươi câm miệng. Nếu không phải bởi vì quang minh thần còn ở phù hộ ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trước mặt ta kiêu ngạo như thế lâu. Thần minh cùng thiên đạo cũng coi như là cùng ngồi cùng ăn đi. Nga, ngượng ngùng, ta đã quên ngươi không phải thiên đạo. Là tiểu thiên đạo. Một cái chạy chân mà thôi. Vân Ương đáy mắt khinh miệt làm Thứ Thiên Đạo khí hận không thể hiện tại liền xé mở không gian chế tài Vân Ương. Chính là nó không thể. Nó muốn hủy diệt một cái bị quang minh thần phù hộ, thậm chí là có được hai cái thần cách Thứ Thiên Đạo chờ tuyển giả, là tuyệt đối không bị thiên đạo cho phép. Nó nhìn chính mình bởi vì sinh khí mà run rẩy tay, đột nhiên liền do dự. Mà chính là này trong nháy mắt do dự. Làm Vân Ương ở bóng trắng trên người tìm được rồi sơ hở. Trong cơ thể ám thần cách nháy mắt phát ra lay động thiên địa lực lượng, một quyền đánh vào bóng trắng ngực thượng, ám sát lực lượng sóng gợn cực độ dày đặc chiều bốn phương tám hướng đẩy ra, ngay cả kia quay trùng quanh ở trong không gian sao trời đều phảng phất bị cổ lực lượng này đánh tan, nơi xa thậm chí xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe. Cách không gian bản thể đột nhiên bị một cổ xung lượng trực tiếp đánh bay, chật vật ghé vào trên mặt đất. Khu khu khu. Thứ Thiên Đạo che lại phảng phất bị người đảo tâm mà đau nhức ngực, Vân Ương. Ta, tất nhiên, muốn đem ngươi Thứ Thiên Đạo lại nhịn không được ho khan vài tiếng, trên người kia kiện phảng phất khoát sao trời vũ y đều biến trong suốt một ít, chắc chắn ngươi. Vân Ương nhìn dần dần tan đi bóng trắng, méo méo thủ đoạn, cười nói, cho tới nay đều là ngươi ở chế ước ta, lúc này đây, ta đưa ngươi một cái đáp lễ, không cần cảm tạ. Chương 1234 xảo ngộ đánh cướp. Mãnh liệt đề cử. Cho tới nay Vân Ương đều không có quá mức chủ động đi tìm phía sau màn làm chủ, nhưng là đương nàng tưởng phản kích thời điểm, đã chảo chuẩn đối phương nhược điểm, một kích phải giết. Chỉ tiếc cái này Thứ Thiên Đạo có điểm thông minh, không có đem chính mình bản thể làm ra tới, nói cách khác. Đã có thể không phải bị thương như vậy đơn giản. Tìm huyết chỉ khế ước liên hệ xé rách không gian về tới hiện thế. Huyết chỉ ở cảm giác được lực lượng dao động trong nháy mắt kia liền đem ba địch cấp đánh hôn mê, đương hắn nhìn đến hắn chủ nhân từ không gian cái khe trung an toàn không có việc gì đi ra khi, trên người đột nhiên không có sức lực, trực tiếp ngồi ở trên sofa. Vân Ương nhìn đến hắn đáy mắt lo lắng cùng ủy khuất, đi qua đi, mềm nhẹ vớt hắn đầu, đem ngươi lưu lại nơi này là làm ta có một tia có thể trở về cơ hội, biết không? Huyết chỉ gật gật đầu, nhịn không được cọ cọ tay nàng tâm. Chủ nhân không có việc gì liền hảo. Tư liệu đã bắt được tay, chuyện khác đã không cần thiết lại chú ý, lộng điểm vật tư mang về. Hảo. Liên ở Vân Ương mang theo huyết chỉ rõ như ban ngày dưới tìm được bọn họ kho vũ khí, đang ở tìm kiếm mang này đó trở về tương đối thực dụng khi, cùng đồng dạng lẻn vào tiến vào ba người đánh cái đối mặt. Dục, tiểu rất nữ. Nguyên Lữ ăn mặc một thân hắc, liền cùng cổ đại thích khách giống nhau, còn thực chuyên nghiệp mang theo cái. Phong độc mặt nạ bảo hộ. Tiểu tỷ tỷ. Mễ Mễ cùng Cộng Cộng cũng là một thân thích khách trang. Vân Ương trầm mặc một giây, đối bọn họ gật gật đầu. Hào xảo a. Nguyên Lữ đối Vân Ương xuất hiện cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này theo dõi đều bị ta đen, lợi hại đi. Đối với không lời nói tìm lời nói tới giới liêu người, Vân Ương tỏ vẻ không nghĩ lý. Huyết Chỉ tiến lên ngăn cách Nguyên Lữ cùng chủ nhân nhà hắn khoảng cách, các làm các, đừng tới quấy rầy chủ nhân của ta. Ngươi, chủ nhân. Nguyên Lữ biểu tình có chút vi diệu, đầu năm nay hải tử chơi thật đại. Nói liền mang theo hai cái tiểu quỷ đầu đi một cái khác phương hướng. Vân Ương chọn không ít thuận mắt đổ vật bỏ vào không gian, chờ Nguyên Lữ có một phen ạc lại đây thời điểm, nhìn đến đã không thấy hàng hóa, hỏi, không gian dị năng a? Nếu không chúng ta kết phường đem nơi này đổ vật toàn bộ dọn đi thôi. Chờ ta tìm được phi cơ liền vận chuyển về nước, cấp công tôn tể tên kia nhiều mang điểm. Sợ Vân Ương không đồng ý. Nguyên Lữ thực cơ trí đang nói đến cuối cùng thời điểm để bạn tốt công tôn tề. Nguyên Thúc tựa hồ thực chấp nhất tìm ta nói chuyện. Đối phương mục đích quá mức rõ ràng, cái này làm cho Vân Ương không thể không dừng lại chính mình động tác, làm Huyết Chỉ đem vài thứ kia ném vào chính mình trong không gian. Khế ước thú cùng chính mình có liên hệ, ở chủ nhân cho phép tình huống, là nhưng dĩ vãng trong không gian thả xuống đồ vật. Kỳ thật là cái dạng này, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Ngươi đến nơi đây tới nhất định là có rời đi cơ hội đúng hay không? Hôm ở bên này cũng coi như là cái bá chủ, trừ phi là trực tiếp rời đi lãnh thổ một nước, bằng không bọn họ nhất định sẽ liên hợp mặt khác căn cứ người tới đuổi giết chúng ta. Nguyên Lữ lúc này trực tiếp đem Vân Ương nạp vào tới rồi chính mình đội ngũ chung tới, không bằng ngươi cùng ta hợp tác, cùng nhau tìm phi cơ về nước A. Nguyên Thúc đã tìm được phi cơ, chỉ là không có cách nào bắt được tay phải không? Vân Ương nhất châm kiến huyết nói, Nguyên Thúc muốn cho ta hỗ trợ có thể nói thẳng, rốt cuộc ngài là công tôn tiên sinh bạn tốt, ở chỗ này gặp, nhiều ít vẫn là muốn bởi vì tiên sinh mặt mũi giúp một tay ngài. Ai nha? Hảo lãnh đạo A Nguyên Lữ lời nói là như thế nói, lại cũng không thật cảm thấy cỡ nào xấu hổ, chụp hạ mẹ mẹ cùng cộng cộng đầu, còn không mau cảm ơn các ngươi tiểu tỷ tỷ. Nhân gia muốn mang theo chúng ta bay. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Vân Ương hiện tại liền tươi cười đều lười đến cấp. Trong cơ thể ám thần cách ở thúc giục nàng mau chút tu luyện, xé mở cái khe, hơn nữa ở đánh nát thứ thiên đạo ảo ảnh sau, tựa hồ phải phá tan bình cảnh, tiến vào một cái giai đoạn mới. Huyết Chi động tác thực mau, một cái đại hình kho vũ khí ba lượng hạ đã bị hắn cấp dọn không. Quét mắt trống rỗng địa phương, Vân Ương đối Nguyên Lữ nói, mạo phạm. Không có giải thích, trực tiếp dùng ảo thuật đem ba người mê choáng ném vào không gian. Hơn nữa phân phó đá xanh hảo hảo nhìn, đừng làm bọn họ tỉnh lại. Trong không gian bí mật, không phải cái gì người đều có thể tùy ý lộ ra. Chủ nhân, không cần hỏi bọn họ phi cơ ở đâu sao. Vân Ương ánh mắt có chút vi diệu nhìn mắt Huyết Chỉ, người sau ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đột nhiên nghĩ đến, hắn chủ nhân. Hiện tại tựa hồ có thể trực tiếp xé mở không gian. Ngượng ngùng, ta ngớ ngẩn. Huyết Chỉ trực tiếp túi đầu nhận sai. Được đến chủ nhân nhà hắn một cái thực tùy ý đầu băng. Đi trong không gian đợi, đến địa phương sau ta lại triệu hóa ngươi. Đúng vậy. Huyết Chỉ nghe lời về tới không gian, Vân Ương còn lại là đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp đem mặt khác hai cái kho vũ khí cũng dọn không sau, mới vận dụng ám thần cách lực lượng, xé mở không gian, tìm kiếm chính mình lưu tại Z thị ân ký, về tới Z thị. Thời gian dài xuyên qua lui qua đạt Z thị Vân Ương đầu choáng váng nao trướng. Tư Mặc không yên tâm từ trong không gian ra tới, ôm lấy nàng nói, loại chuyện này vì cái gì không gọi ta. Vừa mới thức tỉnh lực lượng, đương nhiên muốn đa dụng dùng. Sùi lơ ở trong lòng ngực hắn, nói, tu luyện đến một nửa liền chạy ra, mau trở về. Tư Mặc còn tưởng nói chút cái gì, thế nhưng bị Vân Ương đẩy, trực tiếp cưỡng chế tính bị ném trở về không gian. Ở trong không gian, trông giữ ba người đá xanh cười vài tiếng, Tư Mặc đại nhân nhiều hơn nỗ lực. Về sau cũng có thể như thế ném chủ nhân. Ngâm mình ở linh tuyển Tư Mặc trực tiếp đưa lưng về phía đá xanh, lười đến cùng cái này đứng nói chuyện không eo đau tinh linh so đo. Đứng ở một bên Huyết Chỉ nghe được chính mình chủ nhân triệu hoán sau, trực tiếp đem hôn mê ba người cùng nhau mang theo đi ra ngoài, liền tiếp đón đều không có đánh một tiếng. Đá xanh thẻ lưới, về tới đá xanh trong đại điện tiếp tục tu luyện. Đi theo chủ nhân bên cạnh người Huyết Chỉ lạnh nhạt nhìn ngủ ở trên sàn nhà ba người. Chủ nhân, cái này muốn như thế nào xử lý? Làm cho bọn họ tự nhiên tỉnh là được. Vân Ương đè đè Thái Dương, nói, ta đi đá xanh trong đại điện dung hợp ám thần cách, bọn họ tỉnh lại sau, ngươi phụ trách đem bọn họ xách đến tiên sinh kia đi, không cần làm quá nhiều giải thích, nếu Z thị chung quanh xuất hiện bọn họ khó có thể ứng phó biến dị loại, ngươi lại động thủ, mặt khác không cần để ý tới, chờ ta xuất quan. Đúng vậy. Phân phó xong, Vân Ương không hề gánh nặng vào đá xanh đại điện, chuyện quá khẩn cấp đến cấp Tư Mặc chào hỏi thời gian đều không có. Vọt tới ám nguyên tố nhất nồng đậm trong phòng, đóng lại cửa đá, trực tiếp ngủ ngã xuống trung ương nhất kia khối màu đen trên tảng đá mặt. Đá xanh cảm giác được ám nguyên tố ở quay cùng sau, ngay từ đầu là có điểm hoảng loạn, bất quá lại ở cảm giác được ám nguyên tố ở điên cuồng hướng chủ nhân nơi cái kia trong phòng dũng khi, vui sướng bay đến Tư Mặc trước mặt, nói, ngươi biết không? Chủ nhân sắp đem ám thần cách dung hợp. Kế tiếp chính là dung hợp quang thần cách. Chủ nhân là có thể thành thần. Thành thần? Không đúng, thành thần còn có điểm sớm, vị diện này là không cho phép thành thần, phải về đến hoàng võ lúc sau mới có thể độ kiếp. Đá xanh vui vẻ ở không trung đánh quyền quyển, á á á. Vui vẻ. Thật là vui. Chương 1235 hỗn độn thần cách. Mãnh liệt đề cử. So với đá xanh vui vẻ, Tư Mặc cả người đều có điểm không hảo. Hắn vừa tìm được tu luyện tiết tấu, kết quả đá xanh nói cho hắn, nàng chủ nhân muốn thành thần. Thần cách là cái gì? Thần cách chính là có thể thành thần đồ vật A, người bình thường không có, ngay cả một ít truyền kỳ đại năng cả đời đều không thể có được. Ngươi là cái này sao? Tư Mặc trực tiếp đem thân thể đột nhiên nhiều ra tới một viên sẽ sáng lên đồ vật lấy ra tới cấp đá xanh xem, hắn vốn là tính toán chính mình tu luyện thăng cấp lúc sau, hỏi lại vừa hỏi sắp thành thần cái kia tiểu nữ nhân. Đá xanh nhìn đến ở Tư Mặc lòng bàn tay treo không đồ vật, muốn nói toàn bộ nuốt trở lại trong bụng, mặt nàng đau lợi hại. Rõ ràng nói là người bình thường không có, chuyên kỳ đại năng cũng không có khả năng có, kết quả trước mắt người liền móc ra một cái hỗn hợp nguyên tố thần cách ra tới. Cái này kêu cái gì chuyện này a? Thần cách như thế đơn giản là có thể có được sao? Vẫn là nàng chưa từng gặp được quá hỗn hợp thần cách. Hỗn hợp thần cách bất đồng với nàng chủ nhân quang ám thần cách, loại này thần cách không có riêng thuộc tính, có thể nói là có được này thần cách người, muốn cái này thần cách là cái gì thuộc tính, đó chính là cái gì thuộc tính. Quả thực biến thái. Nàng muốn thu hồi trước kia Tư Mặc đại nhân không xứng với nàng chủ nhân nói. Có thể có được loại này thần cách thấp vị diện nhân loại, đã làm nàng tìm không thấy hình dung tử. Làm một con sẽ không khóc tinh linh, đột nhiên rất muốn khóc. Đúng vậy. Đá xanh chết lặng phun ra như thế một chữ, sau đó nơm nớp lo sợ hỏi, Tư Mặc đại nhân, cái này hỗn hợp thần cách là cái gì thời điểm xuất hiện a? Tu luyện thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Người khác cùng cực cả đời đều không chiếm được đồ vật. Ngươi nha dựa mình tưởng tu luyện liền nhảy ra tới. Người so người sẽ tức chết, không đúng, loại này thiên phú cùng vật khí, liền tinh linh đều phải tức chết rồi hảo sao? Như thế nào? Có cái gì vấn đề? Xem đá xanh biểu hiện, Tư Mặc có thể khẳng định trong tay hắn đồ vật cũng là thần cách một loại, chỉ là hắn tạm thời còn không biết như thế nào dung hợp thôi, hoặc là nói. Vốn dĩ cũng đã cùng hắn là nhất thể, không cần dung hợp. Điên cuồng học tập hoàng võ đại lục tri thức Tư Mặc cũng có chính mình một phen giải thích, chỉ là có chút đồ vật cũng không ở văn bản thượng ghi lại, cho nên hắn cũng không hảo vọng kết luận. Còn chưa tới hoàng võ đại lục, hắn đều đã bắt đầu thích thượng thế giới kia. Nói cho ta như thế nào dung hợp. Tư Mặc đại nhân ở thú nhận thần cách thời điểm, thần cách cũng không có phát ra xuất từ thần có được cường đại lực lượng, cũng đã là cùng Tư Mặc đại nhân dung hợp qua, ta tưởng Tư Mặc đại nhân tu luyện như thế thuận lợi. Cũng là vì thần cách nguyên nhân đi. Đá xanh cái này liền phi đều không có, Tư Mặc đại nhân thật là thần ma chi tử tách ra tới một phách sao. Như vậy thiên phú, như thế nào có thể là một phách là có thể đủ làm được. Vẫn là nói thần ma chi tử lúc trước tách ra Tư Mặc đại nhân thời điểm, cho Tư Mặc đại nhân đặc biệt cường lực lượng. Chỉ là bởi vì ở thấp vị diện, không thể phát huy mà thôi. Đá xanh càng nói, liền càng cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý nói, loại này vì tăng lên tự thân lực lượng mà tách ra tới hồn phách là không có nhiều ít lực lượng, chúng nó có thể thông qua tự thân tu luyện được đến lực lượng, nhưng là không có khả năng có được thần cách ra. Kia không phải thành độc lập thân thể. Kia thần ma chi tử lại như thế nào đem Tư Mặc đại nhân dung hợp hồi chủ hồn chung đi. Đá xanh đầu đã bắt đầu thắt, không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Thế giới nhân loại thật là đáng sợ. Tư Mặc đem thần cách thả lại trong thân thể đi, nháy mắt liền cảm giác lực lượng ở trong thân thể du tẩu, tựa hồ là ở vì chính mình khơi thông kinh mạch giống nhau, ấm rào rạt. Trong óc nghĩ Vân Ương có được những cái đó khế ước thú cùng một ít tinh linh, vì thế hắn cũng bắt đầu nghĩ nếu là chính mình thần cách, có phải hay không cũng có thể có được tinh linh hình thái. Nhưng mà, chỉ là một cái ý tưởng mà thôi, một người mặc hắc hồng hôi tam sắc tướng gian hôi phát nam nhân liền xuất hiện ở linh tuyền biên, bộ dáng cùng Tư Mặc có chút tương tự, chỉ là giữa mày nhiều một mạt không thực pháo hoa lãnh đạm. Giữa mày có viên tinh thạch bộ dáng đồ vật được khảm ở kia, cùng thần cách cùng sắc. Hắn nhìn ở linh tuyền trung người, quỳ một gối, cung kính cúi đầu, nói, nô danh hỗn độn, vâng theo chủ nhân triệu hoán mà đến. Đã xanh. Tư Mặc. Hỗn độn thấy không có người trả lời chính mình, ở không có chủ nhân cho phép hạ, hắn như cũ cúi đầu, duy trì quỳ một gối xuống đất tư thế. Một lát sau, Tư Mặc mới nói, đứng lên đi. Đúng vậy. Nói là đứng dậy, hỗn độn lại là lựa chọn trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất, lưng thẳng thắn. Quét mắt ở một bên đá xanh, nói, nô chủ tắm gội, nhữ, vì sao không tránh. Ta đá xanh lùi lại vài bước, nhìn nhìn hỗn độn, lại nhìn nhìn Tư Mặc, cuối cùng lựa chọn biến mất. Không thể trêu vào, nàng còn trốn không nổi sao. Đối với đá xanh loại này biểu hiện, hỗn độn nhữ hạ mi, chỉ cảm thấy này chỉ tinh linh phi thường vô lễ. Ở linh tuyển trung Tư Mặc không có chủ động mở miệng nói chuyện, mà hỗn độn ở mở miệng nói nô chủ hai chữ sau. Đã bị Tư Mặc đánh gãy, nói chuyện không cần nghiền ngẫm từng chữ một, trực tiếp điểm. Hỗn độn tạm dừng một chút, sau đó vâng theo chủ nhân mệnh lệnh, nói, là ngài đánh thức ta. Dùng đến ta cái này tự xưng thời điểm, hỗn độn nhíu hạ mi, hiển nhiên là không thói quen. Ngài tuy rằng chỉ là một phách, tồn tại bị chủ hồn dung hợp nguy hiểm, nhưng có ta. Ở, liền sẽ không làm tách ra ngài chủ hồn thực hiện được. Ân, tin tưởng ngươi. Hỗn độn nghe được chính mình chủ nhân như thế nói, mím môi, sau đó lại tiếp tục nói, ta là hỗn độn thần cách, cũng không phải hỗn hợp thần cách. Như thế nào nói? Từ xưa đến nay, nhân loại đều sẽ đem ta cùng hỗn hợp lộng lẫn lộn, hỗn hợp là chỉ một cái thần cách là từ hai loại bất đồng nguyên tố tạo thành, mà ta là theo chủ nhân ý niệm biến hóa mà biến hóa, là một cái hay thay đổi tính thần cách. Hỗn độn biết chính mình chủ nhân đối hoàng võ đại lục không phải thực hiểu biết. Cho nên rất tinh tế giải thích nói, nếu chủ nhân hy vọng ta là hỏa thần cách, như vậy ta liền sẽ biến thành hỏa thần cách, muốn ám thần cách, như vậy ta đó là ám thần cách, ta là cái gì, toàn quyết định bởi với chủ nhân. Nghe tựa hồ rất lợi hại. Phạn đế có thể cảm ứng được ngươi tồn tại sao? Không thể. Hỗn độn nói, đây cũng là ta đặc tính. Phải không? Đổi làm là người khác có được như thế cường đại lại đặc thù thần cách, không chừng sẽ cười đến rụng răng. Mà Tư Mặc còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ nghĩ sau, hỏi, ngươi cùng quang ám thần cách, cái nào lợi hại hơn? Nhắc tới quang ám, hỗn độn biểu tình động lại một cái trước mắt, theo sau lại khôi phục thái độ bình thường, nói, chủ nhân nếu là muốn siêu việt nàng lời nói, chỉ sợ còn cần tiếp theo phiên công phu. Ân, quang ám áp đảo sở hữu nguyên tố phía trên, ta tuy rằng có thể chuyển biến vì quang cùng ám, lại không thể đồng thời có được quang ám hai loại thuộc tính. Cho nên, sẽ bị áp chế đúng không? Cũng không nhất định, chính yếu vẫn là muốn dựa chủ nhân tự thân lực lượng, ở chủ nhân trước mặt, thần cách mặc kệ cỡ nào cường đại, cũng chỉ là một cái phụ trợ tác dụng. Hỗn độn nói tới đây dừng một chút, chủ nhân tư chất không thể so nàng kém, siêu việt cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Chương 1236 hiểu biết tình huống. Mãnh liệt đề cử. Mượn ngươi cắt ngôn. Chủ nhân không tin. Không. Ta biến cường mục đích từ đầu chí cuối chỉ có một, chính là bảo hộ nàng. Tư Mặc dẫn đường linh tuyển trung không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể lực lượng ở trong cơ thể du tẩu, tuy rằng từ đá xanh chúng nó trong miệng biết một ít về hoàng võ đại lục sự tình, nhưng ta không thể ở không có tự mình thể hội dưới tình huống đi phán đoán cái kia đại lục đối nàng đối ta hay không thân thiện. Chủ nhân nếu chỉ là cùng nàng sinh hoạt ở hoàng võ đại lục nói, đại nhưng không cũng lo lắng loại chuyện này, kia phiến đại lục. Đối có được thần cách nhân loại phá lệ khoan dung, càng đừng nói nàng ở bên kia có được rất cao danh vọng. Hỗn độn vì hắn chủ nhân giải thích nghi hoặc, chủ nhân trước kia tu luyện thông thả là bởi vì ta còn không có thức tỉnh, hiện tại ta tỉnh, có thể trợ giúp chủ nhân sớm ngày thăng cấp, chính là suy xét đến này phiến thấp vị diện thích tướng tính, chủ nhân lực lượng vẫn là yêu cầu phong ấn một chút mới có thể. Ân. Thần cách cùng chính mình tâm ý tương thông, tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được cái này vừa mới thức tỉnh thần cách là thật sự ở vì hắn cái này làm chủ nhân suy nghĩ, tu luyện đi. Đúng vậy. Vài ngày sau, Vân Ương Tử trở nên có chút xám trắng trong phòng tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, cảm nhận được bốn phía á nguyên tố bởi vì nàng điên cuồng hấp thu quan hệ mà trở nên có chút đạm sau, liền bắt đầu phóng thích á nguyên tố tới bổ khuyết này gian trong phòng nguyên tố lực. Thức mau, xám trắng phòng lại một lần bị hắc ám bao trùm, mà lúc này, vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh đá xanh cũng trống rông xuất hiện, nàng kích động nhìn chính mình chủ nhân, hỏi, chủ nhân thành công. Vân Ương gật đầu, theo sau liền đem quang thần cách đưa vào trong cơ thể, cảm giác được nháy mắt lan tràn đến khắp người ấm áp khi, nàng thoải mái than ra một hơi, nói, Tư Mặc tình huống như thế nào. Thức tỉnh rồi hỗn độn thần cách, mấy ngày nay ở thần cách dưới sự chỉ dẫn tiến bộ thực mau, chỉ là cái kia hỗn độn một chút đều không thảo hỉ, mắt chỉ có hắn chủ nhân, thực phiền. Bị hỗn độn dùng uy áp uy hiếp quá rất nhiều lần đá xanh thở phì phì đối có thể vì chính mình làm chủ người cáo trạng, bay qua đi ôm lấy chủ nhân cánh tay, làm nũng nói, chủ nhân ngươi đi giáo huấn một chút cái kêu hỗn độn thần cách, nơi này rõ ràng là chúng ta sàn xe, làm đến hình như là nhà hắn hậu hoa viên giống nhau. Hừ, hỗn độn. Vân Ương nghĩ nghĩ, nếu nhớ không lầm lời nói, cái này thần cách tựa hồ là trong thiên hạ nhất độc nhất vô nhị. Sách cổ thượng cũng liền xuất hiện quá một lần mà thôi. Đúng vậy, cho nên ta đánh không lại hắn sao. Đá xanh nghĩ đến hỗn độn kia vô lễ lại cao ngạo thái độ, liền một trận ủy khuất. Tư Mặc thế nhưng có hỗn độn thần cách. Không đúng, hẳn là hỗn độn thế nhưng lựa chọn Tư Mặc vì tân chủ nhân. Cá biệt đặc thù thần cách là có thể tự hành chọn chủ, nhưng loại này thần cách quá ít, hơn nữa chúng nó tình nguyện ngủ say cũng sẽ không đi lựa chọn chủ nhân. Khi hữu độ cũng đủ làm bất luận cái gì một cái truyền kỳ đại năng, thế cho nên độ kiếp sau thành thần tồn tại ghen ghét, phi thường ghen ghét. Đá xanh cảm thấy nàng cùng nàng chủ nhân liêu đến chuyện này căn bản không phải một kiện, nàng là tới cáo trạng nói ủy khuất, chính là nàng chủ nhân lực chú ý lại là ở vừa mới thức tỉnh thần cách không lâu Tư Mặc đại nhân trên người. Mặc danh bị giải một miệng cầu lương, càng ủy khuất. Ám linh. Vân Ương nhẹ giọng triệu hoán. Trực tiếp đem còn đi theo nguyên lữ bên người ám linh triệu hoán tới rồi chính mình bên người, bên ngoài tình huống như thế nào. Có huyết trì ở, gặp được mấy sóng tang thi triều, đều giải quyết. Ám linh phi ở giữa không trung, chỉ là cái kia nguyên lữ cùng công tôn tề ở muốn hay không gồm thâu mặt khác căn cứ vấn đề thượng có khác nhau, làm công tôn tề bên kia thế lực bên trong nháo đến có chút không thoải mái. Hoài ca đâu? Đường Khiết có thai trong người. Hán tựa hồ ở không có đặc biệt ảnh hưởng đại cục dưới tình huống, không quá tưởng quản, cũng quản không được. Ám linh tiếp tục nói, bọn họ đều là Du Hoài trưởng bối, Đường Khiết liền tính xuất ruột, Du Hoài đi khuyên giải cũng là ai mắng phân, số lần nhiều, hắn cũng liền mặc kệ. Gồm thâu mặt khác căn cứ, chung quanh không đều đã bị thu phục sao? Nơi nào còn tới cái gì căn cứ gồm thâu? Chẳng lẽ ta ở đại dương một chỗ khác thời điểm, nơi này lại quật khởi cái gì tân thế lực? Đúng vậy, Z thị phía trước động tác quá lớn, quanh thân trung đại hình căn cứ yêu cầu thời gian tới trình đốn, mà lúc ấy chủ nhân vừa vặn bị cái kia thứ thiên đạo bày một đạo, Tư Mặc đại nhân tuy rằng chấn áp trong chốc lát, nhưng ở hắn đi tìm chủ nhân sau, bên này cũng coi như là rắn mất đầu, mặt khác mấy cái có lãnh đạo năng lực người có thể nói là vội đến ngủ thời gian đều không có, nhiều ít cũng có không thể chú ý đến địa phương, hơn nữa tân thu trung đại hình căn cứ nhân tâm không đồng. Đều khiến cho người có tâm có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ám linh đem mấy ngày nay thu thập đến tin tức sửa sang lại góp nó chủ nhân nói đơn giản sáng tỏ một chút, hiện tại Z thị hai bên trái phải hai tòa thành thị đều có tân thế lực, ngày thường không có cái gì đại động tác, nhưng là sẽ ở Z thị người đi ra ngoài thu thập đến vật tư khi, cố ý nhằm vào. Hiên bọn họ đâu? Phân bố bên ngoài, quản lý từng người phụ trách căn cứ. Z thành phố còn có ai lưu thủ? Chủ yếu hai đại đầu vẫn là Diệp Ninh Khanh cùng Công Tôn Tề, bởi vì nguyên lữ cùng Công Tôn Tề sinh ra mâu thuẫn, bên trong dung chuyển, làm cho Diệp Ninh Khanh thế lực muốn so Công Tôn Tề mạnh mẽ một ít. Nguyên lữ nơi đó có hay không cái gì tin tức? Nàng có phải hay không mang theo cái phiền toái trở về? Tạm thời không có, kỳ thật ta cảm thấy hắn cũng là xuất phát từ hảo ý, nguyên lữ cảm thấy này hai bên căn cứ không thể lưu, mà Công Tôn Tề ý tứ là, tận khả năng hòa bình ở chung. nói hảo điều kiện, bởi vì nhân loại địch nhân là bị virus ăn mòn tăng thi, mà không phải cầu một đường sinh cơ nhân loại. Ám Linh đang nói chính sự thời điểm chưa từng có nhiều tăng thêm chính mình cảm xúc, đem nhất chân thật tin tức giao cho nó chủ nhân, làm nó chủ nhân đi phán đoán, sau đó đối chúng nó hạ mệnh lệnh. Kia hai cái căn cứ tin tức có hay không? Tiên sinh tuy rằng nhân tử, lại cũng không phải như vậy mù quáng, nếu đối phương đã uy hiếp đến Z thì ích lợi, kia. Vì cái gì còn muốn thoái nhượng? Chẳng lẽ là này hai cái trong căn cứ có cái gì người ở? Ở Tần Tô nơi đó, hắn trước mắt đang ở cùng Khúc Kha ra nhiệm vụ, gần mấy ngày sẽ không trở về. Đi đâu? Nghe nói là đi một cái phi thường đại bán sỉ thị trường, nơi đó tụ tập mấy vạn chỉ tăng thi, không ai dám đi, cho nên nơi đó vật tư thực phong phú. Ám Linh hỏi, chủ nhân muốn đi? Hắn mang theo nhiều ít. Tính, chúng ta qua đi nhìn xem. Mấy vạn chỉ tăng thi, ai biết bên trong có thể hay không có khó giải quyết biến dị loại. Tư Mặc đại nhân cũng đi sao? Hắn tiếp tục đái ở trong không gian tu luyện, quang thần cách nếu dung hợp thuận lợi, chúng ta liền có thể đi trở về. Vân Ương đi ra đá xanh đại điện, nhìn đến cùng Tư Mặc đứng ở linh tuyển bên nói chuyện với nhau hỗn độn, nói, hỗn độn. Hỗn độn nghe tiếng, nhìn qua đi, phát hiện là có được quang ám thần cách Vân Ương sau, không giấu vết lui về phía sau một bước nhỏ. Chiến thần. Vân Ương nhướng mày, lướt qua hắn trực tiếp bắt lấy Tư Mặc thủ đoạn, cảm thụ một chút trong thân thể hắn lực lượng sau, nói, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay ngươi có hảo hảo lợi dụng cái này thần cách. Tư Mặc không lưng, hôn nàng một chút sau, nói, muốn khen ta sao? Chương 1237 không cần phát. Mãnh liệt đề cử. Tiến bộ như thế mau, lại khen ngươi không được muốn kiêu ngạo. Vân Ương câu lấy cổ hắn hồi cắn hắn một ngụm. Sau đó đôi hắn nói, ngươi hiện tại là đặc thù thời kỳ, cho nên ngoan ngoãn tiếp tục đại ở chỗ này tu luyện, ta mang theo Ám Linh đi ra ngoài giải quyết điểm sự tình, sẽ không lâu lắm. Tư Mặc híp híp mắt, giơ tay xoa xoa nàng cái gáy, đã biết, chính mình cẩn thận. Trở lại quá đoạn thời gian, chính mình liền sẽ không lại bị nàng như vậy ném xuống đi. Rốt cuộc loại cảm giác này làm người thực khó chịu. Cảm thấy được Tư Mặc cảm xúc, Vân Ương cười nhạt nhéo nhéo hắn gương mặt. Mang theo Ám Linh rời đi. Chủ nhân hoàn toàn có thể đi theo cùng đi. Hỗn độn là Tư Mặc thần cách, đương nhiên biết hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ. Tư Mặc nhìn hắn một cái, nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nàng rất muốn đánh người sao? Mặc dù nàng sát ý che giấu thực hảo, lại vẫn là bị đối sát khí phá lệ mẫn cả người bắt giữ tới rồi. Hắn cảm thấy, có thể là dung hợp ám thần cách, cho nên yêu cầu phát tiết đi. Ra không gian Vân Ương cũng không có phí nhiều ít công phu liền biết Tần Tô bọn họ là đi nơi nào, trên lưng mở ra một đôi phong cánh ở không trung cấp tốc đi trước, đang xem đến khói đặc phi thường dày đặc giờ địa phương, chậm lại tốc độ. Chủ nhân, phía trước hẳn là chính là cái kia bán sỉ thị trường đi. Không, chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi. Trên bản đồ biểu thị ra tới bán sỉ thị trường phi thường đại, xem như quốc nội lớn nhất thị trường chi nhất, ít nhất chiếm nửa tòa thành thị. Kia nơi đó như thế nào? Vân Ương từ trong không gian lấy ra kính viễn vọng, nhìn trong chốc lát sau, nàng nói, Tần Tô bọn họ là ngày hôm qua xuất phát đi. A, hình như là đi Ám Linh yêu cầu hỏi thăm sự tình quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy địa phương. Cũng khó trách sẽ bị một cái khác căn cứ người vây đổ tại đây, bất quá xem bọn họ đội ngũ quy mô, hẳn là đoán trước tới rồi loại tình huống này, đã làm chủ lực bộ đội dọc theo một khác điều đường bộ đi rồi. Vân Ương tay cầm kính viễn vọng, dùng một tay kia ngón trỏ điểm cảm, đi xuống hỗ trợ đi. Chủ nhân, chúng ta như vậy đi xuống có thể hay không quá rõ ràng a? Ám Linh nghĩ nó chủ nhân trước kia làm việc vẫn là rất điệu thấp, có thể không cần lực lượng liền không cần, đại bộ phận dưới tình huống đều là dựa vào nắm tay. Tất cả đều giết không phải được rồi. Vân Ương khỏe miệng gợi lên thị huyết cười, trực tiếp xuống phía dưới lao xuống. Còn ở tầng mây phía trên Ám Linh sửng sốt, vội vàng đuổi kịp. Ám thần cách đây là muốn làm sự tình a? Không đúng, chủ nhân đã dung hợp ám thần cách, cũng không sẽ bị ám thần cách bài bố, chẳng lẽ đây là chủ nhân nội tâm ý tưởng, đem những nhân loại này toàn giết. Ngẫm lại, còn có điểm kích động đâu. Ám Linh ở chủ nhân nhà mình rơi xuống đất nháy mắt liền hóa thành một đoàn màu đen sương khói bao phủ ở trên không, đang ở giao chiến hai bên đối này đột nhiên tới hắc ám hiển nhiên là cảm thấy kinh ngạc. Động tác đều tạm dừng một giây. Cũng không biết là ai nổ súng, bởi vì hắc ám mà động lại lên chiến đấu lại một lần khai hỏa. Vân Ương đôi tay nắm chùy thủ, thân hình quỷ mị xuyên qua ở địch nhân chi gian, có người thậm chí không có phát hiện nàng tồn tại, cũng đã bị cắt thiết hầu, máu tươi phun trào đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi, che lại bị thương cổ, bộ mặt dữ tợn, duỗi tay giống phụ cận đồng đội cầu cứu. Tiếng súng dần dần mà dừng lại, ngồi xếp bằng ngồi ở xe tải lớn mặt sau Khúc Kha ngáp dài, nghe Lâm Thời đảm đương phó đội trưởng người hướng hắn hội báo kỳ quái thanh tỉnh. Khúc đội, địch nhân bên kia giống như bắt đầu lui lại, tiếng súng rải rác, cũng không ai kêu gào, chúng ta có phải hay không thoát hiểm? Có người, cũng có tang thi Khúc Kha lại đánh cánh áp, còn buồn ngủ gãi gãi có chút ngứa cổ sau, cất dấu biến dị loại. Giải quyết, này, không rõ lắm. Phó đội trưởng vội vàng giết người đi, nào còn có tinh lực đi chú ý kia đột nhiên toát ra tới biến dị loại. Khúc đội, đối diện không ai. Ồn ào đối diện không ai tiểu tử đem trên đầu mũ lươi chai sau này một hiên, thật không ai. Nga Khúc Kha không có gì tinh thần ứng một chút, biến dị loại giống như cũng. Đều lúc này còn có thể như thế ngủ. Trong tay xách theo một viên biến dị loại đầu Vân Ương lạnh một khuôn mặt. Mang theo một trận tanh phong thực đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nếu không có nhìn lầm, nàng trên lưng vừa mới tựa hồ có một đôi mắt thường có thể thấy được, rồi lại thực trong suốt cánh. Vân Ương đem biến dị loại đầu ném cho người bên cạnh, đầu góc cùng tinh hạch mang về. Là, Ương Ương. Khúc Kha còn ngồi dưới đất, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Ương, ngươi đã trở lại a? Nói xong, Khúc Kha lười biếng cười. Ngươi không thấy sau lại bột cũng không thấy Tô Tô nói bột là đi tìm người sau đó khiến cho ta ngoan ngoan trở thì tốt rồi. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, sau đó giống một con đại hình khuyển nên đón rời nhà hồi lâu chủ nhân giống nhau chiều Vân Ương nào tới. Cao nàng mười mấy cm đại nam hải cười mị mắt treo ở Vân Ương trên người, Ương Ương bột đâu ta rất nhớ các ngươi à. Vân Ương mặt vô biểu tình nhìn trận mắt há hốc mồm kia hai người, nói, còn không đi rửa sạch đầu người. Là, chúng ta này liền đi. Chưa từng gặp qua Khúc Kha như vậy hai người ngây ngốc lưu luyến mỗi bước đi rời đi, mà Vân Ương còn lại là giơ tay vô vô Khúc Kha đầu, nói, buông ra. Mang theo mệnh lệnh ý vị lời nói làm Khúc Kha ngoan ngoãn buông lỏng tay ra, chỉ là buông ra tay dây tiếp theo, hắn lại lần nữa dính đi lên, Ương Ương ngươi đều không có nói muốn ta cũng không có nói bột ở nơi nào. Lại vô vô hắn đầu. Vì không cho hắn luôn là ôm chính mình, Vân Ương trực tiếp đem người ném vào không gian, làm hắn dính hắn chính chủ Tư Mặc đi. Trong không gian, cơ cơ thần Khúc Kha đang xem đến Tư Mặc ở cùng một cái ăn mặc kỳ quái người nói chuyện phiếm thời điểm, giơ chân liền chạy tới, trực tiếp nhào vào Tư Mặc trên lưng, bụt. Không có cảm giác được nguy hiểm Tư Mặc lúc này chỉ cảm thấy yết hầu bị người lật đau, hắn nhíu hạ mi, ở phản ứng lại đây phía sau người là chính mình thuộc hạ Khúc Kha khi. Cơ hồ là ở trong nháy mắt liền minh bạch hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhất định là Vân Ương gặp hắn, sau đó bị hắn như vậy hùng ôm treo ở trên người, không có biện pháp cự tuyệt đơn thuần đại hình quyền loại, chỉ có thể đem hắn ném vào tới làm hắn giải quyết. Hỗn độn nhìn đến có người xa lạ như vậy vô lễ mạo phạm chính mình chủ nhân, cho dù là chủ nhân không có hạ mệnh lệnh cũng không có biểu lộ ra chán ghét, hắn cũng có chút không thể chịu đựng đem người từ hắn chủ nhân trên lưng lột xuống dưới. Ngươi là ai? Không đợi hỗn độn chất vấn, Khúc Kha liền lạnh một khuôn mặt đứng ở Tư Mặc phía sau sườn, hắn vừa mới xác thật là ở cái này nhân thân thượng cảm giác được sát ý. Hừ, ngươi không xứng biết. Hỗn độn không thích kẻ hèn một nhân loại dùng như vậy thái độ đối đãi chính mình, càng đừng nói là vừa rồi mạo phạm hắn chủ nhân nhân loại. Bụt. Khúc Kha nháy mắt liền đem lực chú ý chuyển rời đến đã thối lui một bước Tư Mặc trên người, lúc này đây, Tư Mặc có điều chuẩn bị. Hắn ở Khúc Kha nhào lên tới trong nháy mắt kia, duỗi tay ấn xuống hắn đầu, ta biết thời gian dài mất đi liên lạc làm ngươi thực bất an, nhưng là, không chuẩn lại phát. Hảo. Chương 1238 ngộ thương tần tô. Khúc Kha biểu đạt bất an cùng thích phương thức đều là liều mạng dính người, tựa như một cái đại hình bối quải giống nhau treo ở hắn vui với thân cận cùng tín nhiệm nhân thân thượng. Loại này biểu hiện là chẳng phân biệt nam nữ, ở hắn trong thế giới. Chỉ có thích cùng chán ghét. Tư Mặc làm Khúc Kha ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, chính mình còn lại là tiếp tục trầm đến linh tuyền bắt đầu tiến hành tu luyện, mà hỗn độn canh giữ ở bên suối, tầm mắt không rời Khúc Kha. Khúc Kha đối hỗn độn ấn tượng liền như hỗn độn đối hắn ấn tượng giống nhau, thật không tốt. Hỗn độn cảm thấy Khúc Kha vô lễ, Khúc Kha cảm thấy hỗn độn thực phiền. Ngươi không cần lại nhìn ta, ngươi ánh mắt làm người chán ghét. Khúc Kha nhíu mày, muốn đứng lên, rồi lại ngại với Tư Mặc mệnh lệnh, chỉ có thể đôi tay đặt ở đầu gối ngoan ngoãn ngồi, trừng mắt bộ dáng thật giống như vườn trẻ tiểu bằng hữu đang nghe chờ lao sư dạy học giống nhau. Ngươi càng làm cho người chán ghét. Hỗn độn đối trừ bỏ chủ nhân bên ngoài bất luận cái gì vật còn sống đều sẽ không cấp quá nhiều sắc mặt tốt, càng đừng nói trước mắt người là mạo phạm hắn chủ nhân người, ở không có trải qua đương sự đồng ý dưới tình huống, ngươi làm ra sự tình thực dễ dàng cho người ta tạo thành bối rối ngươi biết không? Khúc Kha phi thường đúng lý hợp tình trả lời, không biết. Hỗn độn trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục nói, tóm lại, ở không có trải qua ta chủ nhân đồng ý hạ, ngươi không thể tùy ý mạo phạm chủ nhân của ta. Minh bạch sao? Không rõ. Tiếp tục đúng lý hợp tình. Nhân loại quả nhiên không nói đạo lý. Ngươi không phải nhân loại không cũng không giảng đạo lý sao? Khúc Kha đối hỗn độn mắt trợn trắng, bột là ta bột, hắn đều không có cảnh cáo ta hành vi không lo, ngươi lại bằng cái gì lại đây giáo hơn ta? Ngươi đừng cho là ta ngốc, ta chỉ là không nghĩ cùng ngươi so đo mà thôi. Ngươi nói ra những lời này thời điểm sờ sờ chính mình đầu, hỏi nó ngươi ngốc không ngốc? Hỗn độn mặt vô biểu tình phun tào Khúc Kha trì độn thần kinh tuyến. Vậy ngươi nói nhân loại quả nhiên không nói lý thời điểm, có hay không sờ sờ ngươi lương tâm, hỏi nó nói những lời này thích hợp hay không? Chủ nhân của ngươi cũng là nhân loại, ngươi như vậy chính là nói ngươi chủ nhân cũng không nói lý lạc. Khúc Kha hừ hừ, không nghĩ cùng không nói lý không phải người đồ vật nói chuyện, ta muốn đi ngủ, ngươi đừng quấy rầy ta. Nói xong, Khúc Kha trực tiếp nhắm mắt lại ngủ rồi. Loại này chẳng phân biệt trường hợp dây việc ngủ phu làm hỗn độn hoài nghi trong thân thể hắn có phải hay không có giấc ngủ thuộc tính thần cách, thượng một giây còn ở tinh thần phân chấn rối hắn, giây tiếp theo liền trực tiếp cùng động vật họ mèo giống nhau đánh tiểu khó khẻ. Nhấp môi, vẫn là mặc kệ đi, dù sao chủ nhân cũng không có yêu cầu cái gì, không phải sao. Không gian ngoại, đã thu thập hào hết thảy, chờ xuất phát người đang chờ Vân Ương lên tiếng, mà Vân Ương còn lại là nhìn bọn họ đưa qua bản đồ. Chỉ mặt trên bị vẽ hồng vòng địa phương, nói, nơi này là cái gì địa phương? Nơi này là chúng ta muốn tránh đi địa phương, nơi này hình như là bên cạnh cái kia cái gì căn cứ che chở, phân chia hảo khu vực, chúng ta không thể đi. Phó đội trưởng đứng ở Vân Ương trước mặt, bị nàng khí thế ảnh hưởng đến chỉ dám cong eo cùng nàng nói chuyện. Cái nào căn cứ? Bọn họ căn cứ tên. Nói, Diệt Z căn cứ. Diệt Z. Vân Ương nghe xong cười, tính, đi trước cùng Tần Tô hội hợp, này hồng vòng vị trí ly thị trường không xa, chỉ sợ sẽ bị mai phục. Vân đội, ta muốn hỏi một chút. Cái gì? Chính là, nếu lọt vào những người đó mai phục, chúng ta có thể hay không trực tiếp đem người đều giết? Luôn làm cho bọn họ, liền rất nghẹn khuất ta. Giống vừa mới kia chàng, liền nghẹn khuất muốn chết, rõ ràng có thể lập tức thu phục bọn họ, nhưng ngại với Z thị quản lý tầng mệnh lệnh. Chúng ta lại không thể không phóng thủy. Phó đội trưởng cảm thấy thực ủy khuất, từ gia nhập đến Z thị sau, này vẫn là lần đầu tiên chịu ủy khuất. Sắc, mệnh lệnh không cần để ý tới. Vân Ương nhíu hạ mi, có thể thích hợp lưu lại một người sống dùng để lời nói khách sáo, chiến đấu dấu vết cũng muốn làm bộ, bị người bắt lấy khơi mào sự tình nhược điểm sẽ thực phiền toái. Là, phó đội trưởng sảng. Mang theo đại đội ngũ nhanh hơn tốc độ tới thị trường bên ngoài Tần Tô đem người phân vài đội, lúc này đây nhiệm vụ khó khăn là xưa nay chưa từng có cao, cho nên hắn mang ra tới người đều là kinh nghiệm phong phú, luôn mãi dặn dò không cần làm ra đại động tác, tận lực rửa sạch ra một mảnh khu vực tới chậm rãi thu thập vật tư liền có thể nói sau, liền đối chính mình này một tổ đội viên nói, chúng ta đi theo một đội đi, tất yếu thời điểm dùng một dị năng kiến tường ngăn trở 3-4 cấp tăng thi. Tầm mắt. Hảo. Mọi người bắt đầu nhích người đi tới, mỗi khi một cái tang thi chú ý tới bọn họ bên này thời điểm, liền sẽ bị đụng phải ống giảm thanh thương bạo đầu, tới rồi định tốt địa điểm phân công nhau hành động, lại phát hiện này một mảnh khu vực trung tang thi so điều tra thượng số liệu muốn giảm rất nhiều. Càng đi bên trong đi, Thần Tô càng cảm thấy không quá thích hợp. Hắn đánh cái thủ thế, làm trong đội ngũ người top 5 top 3 tàng đến chỗ tối. Chính mình còn lại là mang theo một người chạy tới một cái hơi hơi rộng mở một cái phùng thùng đựng hàng bên trong. Tần Tô ở tự hỏi nơi này là như thế nào một chuyện, cho nên ở tiến vào sau bị tránh ở thùng đựng hàng bên trong người thành công đánh lén, một đao chát ở trên bụng. Cũng may Tần Tô phản ứng mau, ở đao nhọn đâm thủng làn da thời điểm kịp thời bắt được người kia thủ đoạn, ở tiếp theo bên ngoài thấu tiến vào quăng thấy rõ đối phương mang theo còng tay, hoảng sợ bộ dáng sau, một tay đem này thối lui, che lại bị thương địa phương đi phía trước đi rồi hai bước, đối phía sau người ta nói nói, băng vải. Đội viên ở đóng lại thùng đựng hàng thời điểm vội vàng đem ba lô bông, móc ra đèn tin, sau đó nhanh chóng tìm được phải dùng đến đồ vật, đội trưởng, nhịn xuống. Tần Tô cắn răng nhấp môi, ở không có gây tê dưới tình huống tiến hành tiêu độc băng bó dưới tình huống thật là đau đến hắn ứa ra hãn. Đội viên dùng nhanh nhất tốc độ xử lý xong Tần Tô miệng vết thương, sau đó lấy ra súng lục chỉ vào cái kia ôm đầu khóa ở góc người, ngươi là cái gì người? Thanh âm không dám quá lớn. Lo lắng sẽ đưa tới bên ngoài đồ vật. Người nọ gắt gao mà ôm đầu, liều mạng lắc đầu, thực xin lỗi, ta tưởng bọn họ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bọn họ là ai? Người nọ vẫn là không nói lời nào, Tần Tô hiện tại không có phương tiện di động, đối đội viên nói, đem ba lô thủy đều đổ, mùi máu tươi sẽ đưa tới phiền thoái. Đúng vậy đội viên tuy rằng luyến tiếc, lại vì đại cục suy nghĩ, vẫn là nghe lời nói vặn ra từng bình thủy. Đem Tần Tô vừa mới chảy ra huyết hòa tan không ít. Tần Tô hít một hơi, đối người kia nói, người đem ta đâm bị thương, chẳng lẽ liền không nên nhìn ta, đối ta nói một tiếng thực xin lỗi. Thực xin lỗi người nọ không dám ngẩng đầu, ngược lại là đối với Tần Tô phương hướng quỳ xuống, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta cho rằng các ngươi là những cái đó ma quỷ, thực xin lỗi a. Nói, hắn lại đột nhiên móc ra một ít lung tung rối loạn dược tới, nói, ta không biết này đó đối với ngươi hữu dụng, ngươi tìm xem a. Đội viên nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt kia một tiểu đôi dược sơn, nói, không gian dị năng giả. Đừng giết ta, thực xin lỗi. Không giết ngươi, nhưng ngươi muốn cùng chúng ta nói ngươi rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Vì cái gì sẽ cảm thấy chúng ta sẽ là muốn bắt người của ngươi. Là ai đem ngươi khảo lên? Chương 1239 Vân Lương bản nhân. Từng tiếng kiên nhẫn dò hỏi dần dần mà làm cái này bởi vì ngộ thương mà vô cùng khẩn trương người thả lỏng xuống dưới, hắn ở hoàn toàn cảm giác được đối phương giống như thật sự không có ác ý sau, mới nuốt nuốt nước miếng, trong bóng đêm nhỏ giọng nói, ta là ZS căn cứ người, ta nghe nói ZS căn cứ đối người thực hảo, liền đi, nơi nào biết đâu rằng, bọn họ xác thật là đối người hảo, chính là, này không bao gồm có được không gian năng lực dị năng giả. Chuyện như thế nào? Bọn họ lãnh người cảm thấy có được không gian năng lực dị năng giả sẽ mang theo vật tư chạy trốn, tiện nghi mặt khác căn cứ, cho nên chỉ. Bọn họ dứt khoát kêu ZZ căn cứ được, thiểu năng trí tuệ. Đội viên thực khó chịu, khó trách có đôi khi cùng người đi ra ngoài nhiệm vụ sẽ bị không phải phụ cận căn cứ người chỉ trò trò, làm nửa ngày là ZS người lung tung loạn vô nghĩa đâu. Ngươi vì cái gì sẽ mời ta? Ta là ZS căn cứ người. Ngươi như vậy mời ta. Ta. Ở thọc đả thương người sau có thể có hổ thẹn người đã không nhiều lắm. Ta tin tưởng ngươi còn giữ lại thân là người kia phân thiện lương. Nghe được giết người không chớp mắt đội trưởng nói loại này lời nói. Đội viên nhau mắt. Lợi hại đội trưởng. Trận mắt nói dối bản lĩnh thật tích cường. Tần Tô có chứa cảnh cáo quét mắt đội viên. Sau đó tiếp tục đối cái kia có được không gian dị năng người ta nói. Không suy xét một chút sao. Ta tưởng ngươi phía trước cũng nghe nói qua chúng ta căn cứ, nếu không phải chúng ta căn cứ người trận đích, ngươi hẳn là cũng sẽ không lựa chọn ZSD. Chúng ta đối đãi dị năng giả chính là phi thường không tồi, biểu hiện ưu tú còn có đơn độc nhà ở, nếu muốn tìm cái đối tượng, chúng ta cũng có người có thể an bài thân cận. Đội viên che lại dạ dày, lén lút xoay người. Lúc trước hắn cũng là như thế bị lừa dối đi vào, kết quả đến bây giờ cũng vẫn là độc thân. Tần Tô bên này còn ở dụ dỗ cái này trong không gian tựa hồ có rất nhiều dược phẩm người, mà Vân Lương đã mang theo một đội người lợi dụng chính mình phong dị năng chạy tới thị trường này. Tìm được ngừng ở bên ngoài chiếc xe kia, cùng phụ trách trông coi người hiểu biết một chút tình huống sau, liền chính mình vọt vào bị tang thi chiếm lĩnh địa phương, lưu lại còn ở vượng phong phó đội trưởng đám người lưu tại chỗ liên tiếp buồn nôn. Mở ra phong cánh dừng lại ở không trung người nhìn tang thi dày đặc đường phố. Đơn giản nhắm mắt lại, lợi dụng phong tới cảm ứng Tần Tô vị trí. Không bao lâu, bắt giữ đến Tần Tô nguyên tố lực sau, liền trực tiếp bay đến cái kia nhắm chặt thùng đựng hàng trước mặt, một trưởng huy khai xông tới tăng thi, đẩy ra thùng đựng hàng môn, trực tiếp đi vào. Vân Ương. Tần Tô nhìn khó được kinh ngạc nhìn người tới, hỏi, ngươi đã trở lại. Không đúng, ngươi như thế nào lại đây? Vân Ương ngửi được trong không khí mùi máu tươi sau, lợi dụng thủy nguyên tố tiếp tục cọ rửa một chút, sau đó lại dùng một dị năng làm ra mấy đóa tản ra nùng hương hoa tới che giấu rất hương vị, mới tới gần Tần Tô, duỗi tay ấn ở hắn miệng vết thương thượng, ấm áp quang nguyên tố nháy mắt chữa khỏi hắn miệng vết thương. Hỏi cái này loại vấn đề có ý nghĩa? Thu hồi tay, liếc xéo hắn một cái sau, nhìn về phía bởi vì nàng đã đến mà run bần bật người, hắn thương. Nộ thương. Tần Tô thương hảo sau, duỗi cái lười eo, hắn có không gian dị năng, bên trong tựa hồ còn có rất nhiều dược phẩm, ta mời hắn gia nhập, bất quá hắn để phòng tâm thực trọng A. Tổng cảm thấy ta có cái gì âm mưu? Âm mưu? Đối một cái gì dùng đều không có người có thể có cái gì âm mưu. Vân Ương một chút mặt mũi đều không cho, không gian dị năng giả nếu không có mặt khác dị năng, ở thể năng thượng xa không đủ bình thường dị năng giả, một mình bên ngoài tỷ lệ tử vong có thể nghĩ, người chết, không gian tự nhiên cũng liền phong tỏa, làm hắn gia nhập đến trong căn cứ, vạn nhất hắn đã chết đâu. Không phải phí công nuôi dưỡng một người. Tần Tô gật gật đầu, rất có đạo lý. Chủ yếu là ta suy xét đến căn cứ nội dược vật khan hiếm, mà hắn vừa vặn có, liền thuận tiện mời một chút, cự tuyệt nói cũng không có biện pháp. Đi thôi, như thế đại cái địa phương không có khả năng không có mặt khác dược. Tốt, đội trưởng nếu đại hình kho hàng Vân Lương tới, kia hắn tự nhiên có thể lựa chọn vứt bỏ rất cái này do dự còn đầy người hoài nghi tiểu nhân vật, không sao cả nhún nhún vai, vô vô đã ngốc rất đội viên bả vai, như thế nào? Nhìn thấy Z thị nữ thần, choáng váng. Tần đội, này đây là Vân Ương bản nhân A. Đội viên kích động đến che miệng lại kêu lên, thật là Vân Ương A. Vân Ương mắt lạnh nhìn cái này đội viên biểu hiện, nói, ta không ở thời điểm, các ngươi làm cái gì kỳ quái sự. Không có gì, chỉ là đối mới tới người ta nói ngươi công tích vĩ đại, không cẩn thận làm ngươi thành bọn họ tinh thần lãnh tụ. Có lẽ có thể cho Tư Mặc hảo hảo mang các ngươi. Vân Ương đẩy ra thùng đựng hàng môn. Bên ngoài tang thi ở không có rửa sạch dưới tình huống, lại một lần tụ tập tới rồi cùng nhau, Vân Ương trực tiếp dùng lôi dị năng đem chúng nó chém thành than đen. Vượt qua một đống than đen, nàng xoa xoa thủ đoạn, nói, đi thôi, yêu cầu cái gì chính mình tìm. Lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng nữ thần đội viên nhìn đến nàng như thế cường hãn, cảm động sắc khóc, tần đội, Vân đội hảo xoay A. Tần Tô mắt trợn trắng, nhiều hơn biểu hiện, tranh thủ làm nàng nhìn với con mắt khác. Như vậy ngươi liền có thể cùng nàng trụ cùng cái khu vực, tiếp xúc gần gũi nữ thần. Tốt. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Hai người nói chuyện với nhau cũng không có quá mức che giấu, như là cô ý muốn nói cấp Vân Ương nghe giống nhau. Kết quả người nọ không cảm kích, ở dùng bọc lôi nguyên tố nắm tay cũng không thèm nhìn tới đánh bạo một con tứ cấp tang thi đầu khi. Nói, đừng nói không có ý nghĩa vô nghĩa, lãng phí ta thời gian giây tiếp theo tấu chính là các ngươi. Tần Tô ở miệng trước làm cái kéo khóa kéo tư thế, đội viên cũng đi theo làm một cái, nhìn đến trên đường phố tang thi bị Vân Ương lấy lôi đỉnh chi thế tiêu diệt hơn phân nửa, tránh ở chỗ tối người cũng lục tục ra tới, một đám theo ở phía sau, có nàng. Bọn họ trong tay bưng thương phảng phất đều thành bài trí. Có một loại tự hào cùng may mắn, nhưng kia một phần kỳ diệu chua xót lại là chuyện như thế nào. Chương 1240 ma tộc trung chứng. Vân Ương mang theo đội ngũ nhằm phía càng bên trong thời điểm, nàng đột nhiên đánh cái mấy cái thủ thế, theo ở phía sau người nháy mắt tản ra tới, mà cùng lúc đó, ở Vân Ương trước mặt đột nhiên liền tạp rơi xuống. Các ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Cái gì? Liền. Hình như là tim đập thanh âm. Nào chuyên đến? Ngươi nghe lầm đi. Ta như thế nào không nghe thấy? Hừ. Đừng nói nữa. Phía trước có động tĩnh. Tránh ở một bên vài người đình chỉ nói chuyện với nhau, nín thở lấy đãi. Vân Ương làm Tần Tô cùng đội viên khác cùng nhau trốn tránh đi, nay không phải hắn có thể ứng phó đồ vật. Tần Tô nhún nhún vai, lui về phía sau đồng thời cũng điều khỏi đồng hồ thượng ghi hình công năng. Hắn rất tò mò cái này từ trên trời giáng xuống đồ vật rốt cuộc là cái gì. Ám linh lúc này từ trong không gian bay ra tới, cho chính mình lộng cái ẩn thân kết giới, làm những người khác nhìn không thấy chính mình, chủ nhân. Cái này ma giới đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ma vương nhóm không đều bị truyền tống trận mang về sao? Truyền tống trận mang về chỉ là một bộ phận, cho dù là toàn bộ, cũng không thể thuyết minh chúng nó không có lưu lại điểm cái gì đồ vật. Vân Ương đối cái này ma giới trùng chứng nhưng thật ra không nhiều ít cảm giác, lấy ra nó lực lượng làm Tư Mặc ăn luôn hẳn là không tồi. Tư Mặc đại nhân sẽ biến thành ma vương đi. Chủ nhân ngươi không thể xem Tư Mặc đại nhân có hỗn độn thần cách liền bắt đầu sàng bậy a. Vạn nhất ăn mắc lỗi làm sao bây giờ? Có hỗn độn ở, hắn sẽ không thay đổi thành ma vương, trừ phi là chính hắn tưởng biến. Vân Ương nhìn ma giới trùng chứng, nghĩ thầm muốn hay không chờ nó phu hóa ra tới sau, lại giải quyết rớt, rốt cuộc phu hóa ra tới sau ma giới chủng tộc lực lượng muốn so trùng chứng hình thái cường rất nhiều, đối Tư Mặc tiến giai càng có trợ giúp. Ám linh vô pháp cùng nó chủ nhân cãi cọ cái gì, chỉ có thể trầm mặc dùng hành động tỏ vẻ duy trì. Ma giới trùng chứng thượng kia rậm rạp giống thủy tinh giống nhau đồ vật bắt đầu xuất hiện một chút màu đen tuyến trùng, không ngừng mấp máy thân thể, tựa hồ ở hấp thu ánh mặt trời lực lượng. Đờ mờ. Đây là cái gì đồ vật? Một đạo xích sắt thanh truyền đến, Vân Ương quay đầu nhìn qua đi, phát hiện là một cái khiêng bình xịt nam nhân sau, lại quay lại đầu tiếp tục quan sát trùng chứng động tĩnh. Có ý tứ A. Nam nhân bị Vân Ương làm lơ sau, cười đôi tay cầm bình xịt, đối với kia trùng chứng liền nã một phát súng. Phanh. Ma giới trùng chứng bị bình xịt đánh ra một cái chỗ hổng, những cái đó thủy tinh cũng len ca len ken rất một ít xuống dưới, Vân Ương trực tiếp nhảy khai. Dương tay mở ra kết giới, một đạo trong suốt lá mỏng bao lại rét thị ra tới nhiệm vụ mọi người, không cần ra vòng. Kết giới nội người có thể rõ ràng nhìn đến cách đó không xa có một cái thiển kim sắc tuyến làm thành một vòng tròn đem bọn họ khoanh lại, mà kết giới ngoại người cái gì cũng nhìn không tới. Kia nam nhân khinh thường nhìn Vân Ương, nói, như thế nào? Bị dọa choáng váng. Tân đội, nay hẳn là chính là cái kia thùng đựng hàng nói ZS người đi. Như thế loạn cho người khác lấy tên thật sự hảo sao? Ta này không phải không biết người nọ tên sao? Chỉ cần biết rằng ý tứ thì tốt rồi. Không biết những cái đó dị năng giả trong không gian đều thả cái gì, nếu làm cho bọn họ đem đồ vật giao ra đây, chúng ta có thể tỉnh rất nhiều sự. Thần Tô dựa vào trên tường, bắt đầu điều tiết màn ảnh rõ ràng độ. Tối cao bất quá là cao cấp dị năng giả, chứa đựng không được cái gì đồ vật. Vân Ương nhìn đến trên mặt đất đã bắt đầu dị biến thủy tinh, nói, thật là phiền toái. Xảy ra chuyện gì? Cái này ngu xuẩn đem trùng trứng đánh thiếu một góc, này đó tiểu trùng trứng bắt đầu tự hành phu hóa ra tới đồ vật năng lực không thua kém biến dị loại. Vân Ương giải thích nói, chúng nó đối thịt người khát vọng không thua kém tăng thi, ra vòng chỉ có chết. Vốn đang tò mò vì cái gì không thể ra vòng vài người sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, như thế khủng bố sao? Trong chốc lát các ngươi sẽ biết. Không cứu người sao? Những cái đó không gian dị năng giả. Vô dụng. Vân Ương nhìn kia vừa mới cùng nhau ở thùng đựng hàng đãi quá đội viên liếc mắt một cái. Bọn họ đã bị ZS người mài đi ý chí. Hưởng có một bộ túi ra mà thôi. Không gian dị năng giả Z thị không phải không có. Không cần cường lưu. Nga. Nga nga. Ta đã biết. Bởi vì cùng Vân Ương đối diện mà vô cùng khẩn trương cùng hưng phấn người nắm tay. Chỉ kém không có tại chỗ loạn nhảy. Người bên cạnh có chút hâm mộ lại có chút ghen ghét nhìn hắn, có thể cùng căn cứ đại lao đối thoại thật tốt ta. Ước chừng 2 phút thời gian, cái kia cùng Vân Ương khiêu khích, lúc này không màng người chung quanh đã đứng ở trùng chứng trước quan sát nam nhân căn bản là không có chú ý tới bên chân rơi dụng kia mấy viên thủy tinh đã biến thành thân thể có chút trong suốt, trung gian có một cái hắc tuyến sâu. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, là chính mình mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn. Mà bị xiềng xích kiểm chế hành động kia mấy cái không gian dị năng giả cũng bắt đầu kêu rên, một đám lục tục ngã trên mặt đất quay cuồng, không ngừng dùng tay bắt lấy chính mình, liền tính là cào ra huyết cũng không có đình chỉ. Kết giới nội các đội viên rõ ràng nhìn đến bọn họ làn da hạ có vài chỉ sâu ở toàn, làn da không có chuyện, bên trong lại ở gặp sâu gặm thực. Kia nam nhân nhìn đến làn da hạ lõm vài người, sau đó lại nhìn mắt đã bị ăn luôn một khối cẳng chân bụng, móc ra chùy thủ, cắn răng. Trực tiếp tức rớt kia khối thịt. Đáng tiếc hắn do dự một chút, kia sâu nhanh chóng từ rớt xuống kia khối thịt thượng một lần nữa nhảy tới hắn trên đùi, theo huyết lưu như chú miệng vết thương chui đi vào. Xuyên tim đau làm nam nhân trực tiếp lăn ngã xuống đất, hắn nhìn đến nơi xa đứng những người đó, vươn tay, cứu mạng. Cứu cứu ta. Ta là ZS căn cứ người, cứu ta. Không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Cứu ta a a a. Đối chúng ta lão đại phóng thương, xứng đáng. Thực xin lỗi. Ta không nên. A. Không nên đối với ngươi. A a a cứu ta. chúng ta là Z thị người, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cứu ngươi sao? Z thị người lạnh nhạt cười, ZS căn cứ vẫn luôn tự cấp bọn họ thêm phiền thoái, giết Z thị người còn lưu lại ZS chứng cứ, sau đó rồi lại tuyên bố không phải bọn họ giết, quả thực ghê tởm. Các ngươi, a, các ngươi thấy chết mà không cứu, nhất định sẽ tao báo ứng. A, chúng ta người, liền ở bên ngoài, các ngươi chờ. Cuối cùng, này đó thê lương kêu thảm thiết ước chừng duy trì hơn một giờ, chung quanh tang thi bị ma giới trùng chứng uy áp khắc chế, ở mấy trăm mẹ có hơn địa phương nôn nóng chu lên dạo bước. Đội trưởng, tang thi đều tụ tập đi lên, chúng ta trong chốc lát làm sao bây giờ? Tần Tô tiếp tục dùng màn ảnh đối với ma giới trùng chứng vị trí, phát hiện những cái đó thủy tinh màu đen đồ vật tựa hồ càng nhiều một chút. Trùng chứng phu hóa sau sẽ rửa sạch rất vài thứ kia, không cần lo lắng. Nó không phải đối thịt người có hứng thú. Tang thi cũng là người trở nên. Vân Ương thực dứt khoát dùng một dị năng lộng đem ghế ra tới, trước ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chờ thứ này rửa sạch xong tang thi sau lại nói khác. Lão đại! Bọn họ không dám. Chương 1241 trùng chứng phu hóa. Ở dưới ánh nắng chói chang lại đợi. Một giờ trước còn không dám ngồi xuống một đám người hiện tại đã bắt đầu vây ở một chỗ ngồi ở kia chỉ kém không có cắn hạt dưa chú ý trùng chứng động tĩnh, mà Tần Tô còn lại là bắt đầu phân đoạn ký lục, rốt cuộc một cái đồng hồ nội tồn không nhiều đi nơi nào. Qua nửa giờ, trùng chứng bắt đầu từ đỉnh chóp rạn nước, phát ra răng rắc vỡ vụn thanh, màu đen chất lỏng từ khe hở giữa dòng ra tới, chạy qua những cái đó đã biến thành đen nhánh thủy tinh. Giống nhựa đường giống nhau thong thả mà sền sệt theo sức hút của trái đất đi xuống. Cái này quá trình cũng là phi thường thong thả, khi bọn hắn cho rằng trùng chứng là cần. Này đánh sâu vào liền cùng lấy phá đại lao phát hiện tân đại lục giống nhau kích thích. Có cái đội viên vô ngực, không thể không nhận rõ hiện thực. Không thể trông mặt mà bắt hình rong. Vân đội, chúng ta. Câm miệng. Vân ương hiện tại còn sầu muốn như thế nào đem cái này vương tộc ma trùng cấp thu thập rớt. Rốt cuộc là xử lý, vẫn là làm Tư Mặc cùng hắn ký kết khế ước, làm khế ước thú. Có thể có cái vương tộc ma trùng làm khế ước thú nói, hồi hoàng võ đại lục muốn xử lý một chút sự tình cũng đặc biệt phương tiện, ma trùng biến thành bản thể nói, cũng coi như là cái không tồi phương tiện giao thông. Ám Linh, nói cho Tư Mặc vương tộc ma trùng đặc tính, ngươi hỏi hắn muốn hay không khế ước này chỉ sâu. Là, Tư Mặc đại nhân từ thức tỉnh rồi hỗn độn thần cách sau. Nó chủ nhân tựa hồ lao nghĩ đem thứ tốt hướng Tư Mặc đại nhân tắc ca. Trong không gian, bị ám linh báo cho ma trùng tác dụng Tư Mặc suy nghĩ một chút, như thế nào khế ước. Nàng sẽ làm ám linh lại đây dò hỏi, hẳn là chính là cảm thấy cái này vương tộc ma trùng mặc kệ phương diện kia đều là không tồi. Hỗn độn ở trong tối linh mở miệng trước đối Tư Mặc nói, chỉ cần dùng tinh thần lực kiểm chế ma trùng như vậy đủ rồi. Nghe tới rất đơn giản. Nay chỉ vương tộc ma trùng vừa mới phu hóa, thực hào thuần phục. Kia hiện tại đi khế ước đi. Tư Mặc từ linh tuyền ra tới, phủ thêm áo tắm, trực tiếp đi ra ngoài. Còn ở trong không gian ám linh nghĩ Tư Mặc đại nhân như thế đi ra ngoài sẽ dọa đến những người đó đi. Lời này một toát ra tới, ám linh liền mắt trợn trắng, dọa đến những người đó cùng nó có cái gì quan hệ. Thật là nghèo nhọc lòng. Đối với Tư Mặc đột nhiên xuất hiện, trừ bỏ Vân Ương ngoại, những người khác đều hoảng sợ, đại biến người sống A. Cũng may phía trước có manh hoa an tang thi sự tình phát sinh, này đại biến người sống cũng không thể làm cho bọn họ kinh ngạc quá độ đến đánh cách. Tính toán khế ước. Chỉ có ma sư thiếu nói, vẫn là thiếu. Tư Mặc nhìn mắt kia còn ở an tang thi vương tộc ma trùng. Nuôi không nổi. Vân Ương cười chụp hạ bờ vai của hắn sau vãn thượng cánh tay hắn dựa vào trên người hắn. Yên tâm đi, khế ước sau, ngươi chỉ cần cung cấp cho hắn lực lượng của ngươi thì tốt rồi. Muốn ăn sẽ bởi vì khế ước giảm phân nửa. Đây mới là ngươi chân chính mục đích đi. Trọng ở tu hành. Vân Ương câu lấy hắn cổ làm hắn cong lưng, hôn hắn một chút, đi thôi, dùng tinh thần lực khống chế được hắn, sau đó làm hắn đáp ứng làm ngươi khế ước thú, không đáp ứng. Liền đánh tới nửa tàn tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc vẫn là cái ấu trùng, không giống thành niên ma trùng như vậy không sợ chết. Vân Ương nói xong câu đó thời điểm. Những cái đó nghe thế đoạn đối thoại các đội viên sôi nổi đánh cái dùng mình. Mặc kệ Tư Mặc đi ra ngoài tự do phát huy, chính mình còn lại là tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế thượng lựa chọn quan chiến, quang thần cách ở cảm giác được huyết tinh sau đang ở kêu gào suy nghĩ phải dùng quang nguyên tố chữa khỏi chúng nó, làm chúng nó một lần nữa biến trở về nhân loại, mà loại chuyện này làm chủ nhân Vân Ương là sẽ không cho phép. Đã chết chính là đã chết, một lần nữa biến trở về nhân loại, kia không phải nhiễu loạn minh giới liên tục sao. Tư Mặc ở bên kia thu phục vương tộc ma trùng, mà vẫn luôn đều giấu ở trong đội ngũ Bạch Ngưng Tuyết đột nhiên vọt ra, rơi lệ đầy mặt đối với Vân Ương quỳ xuống, tỷ tỷ, ngươi tha thứ ta được không, ta lúc này đây là thật sự biết sai rồi. Này, lại là diễn nào vừa ra? Tầm mắt phóng tới Tần Tô trên người, Tần Tô lưng chợt lạnh, vội vàng giải thích nói, này không liên quan chuyện của ta, nàng năng lực ta tưởng ngươi cũng biết, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nàng sẽ theo tới, cũng là có chữa khỏi năng lực. Cho nên, ngươi khôi phục. Vân Ương hỏi, ta, Thứ Thiên Đạo ngày đó tìm ta, đem lực lượng của ta khôi phục, làm ta hảo hảo đi theo ngươi. Chuộc tội Bạch Ngưng Tuyết một bên khóc một bên nói, gập ghềnh, làm Vân Ương lao lực tổ chức nàng ngôn ngữ. Chuyện khác ta hiện tại không nghĩ nói, thu hồi ngươi nước mắt lăn đến đội ngũ mặt sau đi làm một cái trong suốt người. Thứ Thiên Đạo tìm Bạch Ngưng Tuyết, làm Vân Ương không hảo xuống tay đối Bạch Ngưng Tuyết làm chút cái gì. Vạn nhất Thứ Thiên Đạo theo nàng lực lượng tìm được rồi nàng xa ở Hoàng Võ Đại Lục khế ước thú, trọng thương chúng nó, kia nàng làm sao bây giờ? Cũng may thiên địa pháp quy làm Thứ Thiên Đạo không dám trắng trợn táo bạo vận dụng lực lượng, bằng không. Mặc kệ là Hoàng Võ vẫn là bên này, đều sẽ có phiền thoái, ngập đầu phiền thoái. Tỷ tỷ ngươi tha thứ ta được không? Ta hiện tại lực lượng khôi phục, thân thể cũng hảo, ta sẽ trợ giúp ngươi, thật sự. Ta lúc này đây nhất định sẽ không lại làm tỷ tỷ ngươi thất vọng rồi. Vân Ương có chút phiền chán nhìn lặp đi lặp lại nhiều lần dùng loại này tư thái đối mặt chính mình Bạch Ngưng Tuyết. Tùy tay đưa tới một người, nói, đem nàng kéo đi xuống, cùng nàng nói một chút lang tới chuyện xưa. Là, bởi vì Vân Ương mệnh lệnh, Bạch Ngưng Tuyết bị người kéo đi thời điểm cũng không dám ném ra bọn họ, thành thành thật thật ngồi ở người kia an bài địa phương, sau đó an tĩnh nghe về lang tới chuyện xưa. Nghe, nàng nước mắt thủy lại chảy ra, cái này làm cho kể chuyện xưa người buồn rầu sờ sờ cái hót. Ném cho nàng một chương nhăn rún gió nhưng là tẩy thực sạch sẽ khăn tay sau, liền chạy đi rồi. Cầm khăn tay che lại mặt Bạch Ngưng Tuyết mắt phải trung phảng phất chứa đầy sao trời, đó là Thứ Thiên Đạo lực lượng. Ngay cả Bạch Ngưng Tuyết chính mình cũng không biết thiên đạo chi lực. Chương 1242 tàng thi đội ngũ. Mãnh liệt đề cử. Bởi vì là lần đầu tiên chủ động khế ước một cấp bậc đặc biệt cao vương tộc ma trùng, cái này làm cho Tư Mặc cũng hao phí không ít thời gian thu phục. Quá trình không phải rất quan trọng là kết quả. Mặc kệ là ai lần đầu tiên đều sẽ mới lạ, nhiều khế ước vài lần liền không thành vấn đề. Mang theo ngoan ngoãn ma trùng đi vào kết giới Tư Mặc chẳng lẽ lộ ra một kia mỏi mệt, tinh thần lực loại đồ vật này thật đúng là không hảo khống chế. Ta đi trước trong không gian tu luyện, là ma trùng bảo hộ ngươi. Nói xong, Tư Mặc liền vào không gian, thấy chính mình khế ước chủ biến mất không thấy, ma trùng luống cuống một chút. Sau đó cảm giác được khế ước còn ở khi, lại trở nên ngoan ngoãn lên. Hắn cắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ương, chủ nhân kêu ta trùng trùng, ngươi cũng có thể kêu ta trùng trùng. Đừng cho ta trang thiên chân. Vân Ương mặt vô biểu tình quét mắt ma trùng, nói, tên. Thiết, đáng giận lão bà, cũng dám như thế đối bổn vương nói chuyện, nếu không phải bởi vì bổn vương chủ nhân làm bổn vương hảo hảo chiếu cấu ngươi, nghe ngươi lời nói. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ chủ động cùng ngươi nói chuyện sao? Chung quanh người lập tức đẩy ra hơn 10 mét xa, cầu tự bảo vệ mình. Ngay cả Tần Tô cũng là lui về phía sau một khoảng cách, chưa từng có người dám như thế cùng Vân Ương nói chuyện. Ầm vang! Một đạo lóe lôi trực tiếp đem ma trùng chém thành nổ mạnh đầu, mang bốc khói cái loại này. Đáng chết lão bà! Ầm vang! Không biết xấu hổ! Dầm dập! Chết! Ầm ầm ầm! Thực xin lỗi. Ô hoa hoa. Ta không nên như thế đối với ngươi nói chuyện. Liên tục bị sét đánh rất nhiều lần ma trùng rốt cuộc bị Vân Ương cấp phách thành thật. Hắn ăn vạ trên mặt đất đá hắn kia chân ngắn nhỏ. Thực xin lỗi ô hoa hoa. Làm khế ước thú, thái độ liền phải cho ta đoan chính. Vân Ương giao điệp hai chân tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh một khuôn mặt nói. Ta biết Tư Mặc khế ước ngươi không phục, nhưng là... Bị Vân Ương ngữ khí dọa ra một cái cách ma trùng đỉnh chỉ khóc thút thít, ngây ngốc nhìn chằm chằm Vân Ương xem. Hắn là ta nam nhân, đối hắn không tôn trọng không phục, chính là đối ta không tôn trọng cùng không phục, hiểu. Ngươi như thế cường vì cái gì không khế ước ta, còn muốn hắn tới. Trong tay lôi quang lập lòe, sợ tới mức ma trùng lại khóc lên, ố hoa hoa ngươi không thể như thế đối ta. Ta mới sinh ra, trùng cốt cũng chưa thành hình đâu. Nếu như bị ngươi phách hỏng rồi, ngươi thượng nào tìm ta như thế ưu tú vương tộc ma trùng A. Ô ô, ta kêu ấu một, ngươi đừng phách ta, ta sẽ nghe lời. Ấu một đáng thương vô cùng treo nước mắt, ủy khuất nhìn thực lực ở hắn phía trên vân ương. Ừ, kỳ thật ta cũng biết các ngươi nhân loại bạn lữ chi gian đều sẽ vì đối phương suy nghĩ kéo. Ta cùng chủ nhân của ta khế ước cũng khá tốt, hắn tiến bộ không gian rất lớn. Nếu là nghiêm túc tu luyện cái mấy chục hơn 1.000 năm, cũng có thể siêu việt ngươi. Nghe được chính mình chủ nhân sẽ bị siêu việt, ám linh liền không vui. Ngươi đương tư mặc đại nhân tu luyện này mấy chục hơn 1.000 năm chủ nhân của ta là đang ngủ sao? Thiết, chủ nhân của ta ngủ đều có thể tu luyện, chủ nhân của ngươi không có khả năng siêu việt chủ nhân của ta. Đánh giam kéo. Chủ nhân của ta lợi hại. Chủ nhân của ta lợi hại hơn. Chủ nhân của ta siêu cấp lợi hại. Ta. Câm miệng. Vân ương bị này hai chỉ ồn ào đến đau đầu, đứng lên thu hồi chiếc ghế, đối ma trùng phân phó nói, phóng thích uy áp. Đem tang thi đuổi đi, những người khác thu thập hữu dụng vật tư, nếu làm ta phát hiện ai ba lô phong có nào đó tạp chí, thư tịch, CD. Đội trưởng, bảo đảm sẽ không. Đúng vậy, sẽ không. Lén lút theo ở phía sau đội viên cho nhau cắn lỗ thai khe khẽ nói nhỏ, vân đội là như thế nào biết chúng ta trộm tư tàng vài thứ kia. Có thể là ai mách lẻo. Ai nha, ta liền nói sao. Đại buổi tối xem vài thứ kia làm ra tới động tĩnh quá lớn sẽ bị khiếu nại, các ngươi càng không nghe. Kia đổ vật ngươi có thể ban ngày xem. Ách! Tinh lực như thế hảo, đi sát hai chỉ tang thi đi. Thần Tô cười tủm tỉm cầm đi bọn họ thương. Đừng a! Ở tương đối nhẹ nhàng không khí hạ, rét thị người động tác nhanh chóng ở bị tang thi chú ý dưới tình huống tìm kiếm bọn họ yêu cầu vật tư. Loại này bị tang thi vây quanh lại còn có thể bình yên vô sự. Không cần tốn nhiều sức đi thu thập vật tư hành vi bị giấu ở mồ đống mái nhà, cầm kính viễn vọng quan sát thị trường trung tang thi lưu động tình huống người chú ý tới. Hắn hút một ngụm yên, nói, đội trưởng, bên kia có tình huống. Như thế nào? Xách mì sợi người lười biếng hỏi một câu. Có một đội người ở thu thập vật tư, nhưng là các tang thi không có đi công kích bọn họ, liền cùng các bác gái xem náo nhiệt giống nhau vây quanh ở kia, chính là không phát động công kích. Nga. Máng lưu. Đội trưởng, có thể hay không buông ngươi mì sợi, quan tâm một chút ta phát hiện cái này tình huống. Không có gì hảo kỳ quái, kia chi đội ngũ hẳn là có một cấp bậc cao hơn những cái đó tang thi nhân loại tồn tại, chỉ cần lợi dụng hảo dị năng, thấp hơn tự thân cấp bậc tang thi không phải là uy hiếp. Dâu ria xồm xàm người uống lên chén mì canh, đánh cái cách sau, nói, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là rét thị người. Dù sao ZS người xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có Z thị người. Ngươi này định luận hạ cũng quá tùy ý đi. Không phục câm miệng. Vung chén đũa, đối một bên nhàm chán chi len sợi y đi hải mội tử ngoắc ngón tay đầu. Kia mội tử sớm có phòng bị. Đội trưởng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, này quần áo ta là đánh chết cũng sẽ không giao cho ngươi đi dệt. Ngươi đội trưởng ta liền như thế điểm hứng thú yêu thích, ngươi nhận tâm cấp đoạt. Cả ngày liền biết sách mì sợi. Thị trường bên kia có tình huống cũng không đi xem, ngươi như vậy còn như thế nào thống lĩnh tang thi a? Vật tư đều phải bị nhân loại dọn xong kéo. Ai nha, liền các ngươi loại này cấp bậc cũng không cần ăn cái gì, ngày thường không có việc gì nghe một chút âm nhạc, họa cái họa, nung đúc một chút tình cảm, làm một con cao bức cách tang thi có cái gì không tốt. Thấy muội tử là thật sự sẽ không đem dệt một nửa áo lông giao cho chính mình, hắn đánh cái ngáp, nằm ngã vào trên sofa. Bản nhân yêu thích hòa bình, không nghĩ gây sự. Ngươi không gây sự, chuyện này tự nhiên sẽ tìm ngươi. Đừng quên hiện tại rất nhiều căn cứ đều ở lùng bắt đẳng cấp cao tăng thi. Hảo trào trở về làm thực nghiệm, ngươi đã quên trong đội người là như thế nào chết. Bọn họ là tăng thi, thi vương cấp dưới tăng thi, chính là này lại như thế nào. Nhân loại cũng ở từng ngày tiến bộ, bất hạnh bị trảo hồi nhân loại căn cứ, bọn họ liền sẽ bị tiêm vào dược vật. Sau đó cùng tiểu bạch thử giống nhau bị người quan sát, sau đó tử vong. Chuyện này tới thời điểm lại nói. Trấn áp này một mảnh khu vực thi vương Diệp Sâm nhìn có chút ấu vàng trần nhà, nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta còn có được nhân loại tư duy, không thể bởi vì tang thi thân phận liền hủy diệt đáy lòng đã từng kia phân chấp nhất đi. Nói nữa, bọn họ lấy điểm đồ vật xảy ra chuyện gì? Dù sao chúng ta không cần ăn cái gì. Kỳ thật ta còn là có điểm muốn ăn thịt. Ôm đầu gối ngồi ở đơn người trên sofa nữ hài tử nhược nhược giơ lên tay tới, trong nhà lao thử đều bị ta ăn xong rồi. Ngoan, tiểu vi vi, quay đầu lại ca ca cho ngươi tìm điểm thịt ăn, nhìn ngươi đang thương, đi theo ca ca ăn mì sợi thật tốt. Diệp Sâm cơ cơ chính mình chân dài, không đúng, trong nhà cái gì thời điểm có lao thử. Các ngươi thế nhưng không nói cho ta. Chương 1243 phóng tôn trọng điểm. Mãnh liệt đề cử. Nói cho ngươi. Chờ ngươi cướp ăn sao. Cầm kính viễn vọng người lạnh lùng phun ra như thế một câu. Mỗi ngày ăn mì sợi cũng không sợ biến thành mì sợi. Ta là thi vương ai, các ngươi đối ta phóng tôn trọng một chút. Nga. Diệp bảo, ngươi này thái độ rất nguy hiểm ai. Diệp Sâm từ trên sofa ngồi dậy, sau đó nói, các ngươi đều muốn ăn thịt. Giống nhau đi. Cho chính mình đồ sơn móng tay nữ nhân thổi thổi vừa mới đồ tốt ngón tay, cũng đến xem là cái gì thịt. Nhân loại bình thường thịt tràn ngập một cổ tử dương tao mùi vị, phóng ta trước mặt ta cũng ăn không vô. Nini, ngươi cũng quá chọn đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có người loại hương vị thật sự rất khó ăn sao? Một nếm chính là hút thuốc say rượu còn khai phiêu, ăn đến cái loại này thịt cũng coi như ta xui xẻo. Diệp Nini trợn trắng mắt, nếu là dị năng giả nói, ta nhưng thật ra có thể tiếp thu, bọn họ thịt đặc biệt ăn ngon, lần trước ta liền ăn cái hỏa dị năng, kia hương vị, hăng hái. Nhắc đến ăn thịt, lần trước ta nhìn đến nhân loại ăn thịt nhân loại thịt, thật đáng sợ. Ôm đầu gối Diệp Vi chớp chớp tựa con thỏ đỏ bừng mắt, ta nghe lén đã lâu, cái kia bị ăn ngon giống vẫn là bọn họ thân nhân. Nếu là người trưởng thành nói, không có khả năng không có phòng bị đi. Diệp Ni Ni tò mò hỏi, không phải người trưởng thành. Ta xem phân lượng cùng cốt cách, hình như là mới sinh ra không lâu trẻ con, có cái nữ nhân bị trói ở trên cây khóc, ta tưởng hẳn là nàng hài tử. Diệp Vi rũ xuống đôi mắt, Sâm ca, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta thật sự không cần phải như vậy nhân nhượng nhân loại, bọn họ so tang thi càng đáng sợ, lạnh hơn huyết. Chúng ta là vâng theo ăn thịt bản năng đi tìm con mồi, mà bọn họ rõ ràng. Lại vẫn là lựa chọn ăn luôn đồng loại, càng đừng nói, kia chỉ là cái tiểu hài tử. Phi thường tiểu, đại khái Diệp Vi khoa tay múa chân một chút, thật sự quá nhỏ, liền tính là ta rất đói bụng, ta lý trí cũng sẽ không cho phép ta ăn luôn như vậy tiểu nhân hài tử. Diệp Ni Ni xem Diệp Vi dáng vẻ kia, đột nhiên liền nghĩ đến lúc trước vẫn là nhân loại chính mình, ôm chính mình hài tử đào vong, lại bởi vì cấp không được hài tử cũng đủ đồ ăn, trơ mắt nhìn hắn đói chết. Sờ sờ trên cổ tay cấp hài tử đảm đương sữa mà lưu lại giữ tợn dấu vết. Nàng gượng ép cười cười, nói, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Vẫn luôn đứng ở TV bên trầm mặc cường tráng nam nhân giật giật, túi lầu nói, ta bồi nàng. Diệp Sâm xua xua tay, đồng ý. Phòng khách theo Diệp Ni Ni rời đi, đột nhiên liền không có thanh âm. Cách trong chốc lát, Diệp Sâm đứng dậy, vỗ vô Diệp Vi đầu, loại người này cũng chỉ là như vậy một bộ phận nhỏ. Rất nhiều chuyện không thể đang xem đến một chút thời điểm liền đối sở hữu mất đi hy vọng. Chúng ta có thể lấy tang thi thân phận sống đến bây giờ, còn không phải là chờ đợi kia phân hy vọng đã đến sao. Bọn họ biến thành tang thi sau liền chậm rãi vứt bỏ chính mình nguyên lai dòng họ, bắt đầu đi theo khu vực này thi vương Diệp Sâm họ. Đây là bọn họ vì cho thấy quyết tâm cùng tín nhiệm mà chủ động làm ra hành động. Diệp Sâm cũng không có cự tuyệt bọn họ loại này hành vi, rốt cuộc. Diệp Sâm, ngươi có phải hay không lại thức đêm nhìn thánh mâu nữ chủ ngôn tình tiểu thuyết? Ở đoàn đội trung phụ trách phun tảo Diệp Sâm Diệp Bảo nắm chặt trong tay kính viễn vọng, hắn đem vừa giận liền đem trong tay đồ vật tạp đến Diệp Sâm trên đầu. Như thế rõ ràng. Diệp Sâm sờ sờ chính mình mặt. Diệp Bảo hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, đối Diệp Vi nói, Vi Vi, không cần tùy tiện cho hắn xem vài thứ kia, hắn trong đầu đều là mì sợi. Bị điểm danh Diệp Vi chớp chớp mắt chử, có chút vô tội nhìn về phía Diệp Sâm, nói, chính là... A Sâm dùng uy áp uy hiếp ta, ta sợ hãi. Diệp Bảo một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi. Diệp Sâm xua xua tay, không lần sau. Diệp Bảo hừ một tiếng, đối Diệp Vi nói, được rồi, hắn sẽ không tiếp tục uy hiếp người. Nhớ kỹ không cần tùy tiện cấp đầu góc không hảo xử người xem những cái đó ngôn tình tiểu thuyết. Hảo, các ngươi chính là như thế đối đãi thi vương. Diệp Sâm có chút không phục hoàng chân. chờ ngươi ngày nào đó không ăn mì sợi thời điểm lại dọn ra thi vương thân phận đi. Diệp Bảo lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, không hề có bởi vì Diệp Sâm cấp bậc so với hắn thăng chức cảm thấy sợ hãi. Ta đây lựa chọn mì sợi. Vốn dĩ đã ngồi dậy người lại đổ trở về, còn có, những người đó trước không cần lo cho. Thiết! Diệp Bảo tuy rằng chán ghét nhân loại tiến vào bọn họ lãnh địa thuận đi vật tư, bất quá nghĩ những người đó dọn không đi nhiều ít, cũng liền lười đến quảng. Mà Diệp Vi còn lại là cử nhấc tay, nói, ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Không cần đơn độc tới gần những nhân loại này, biết không? Diệp Bảo không yên tâm dặn dò một câu. Đã biết. Diệp Ni Ni đi ở chỉ có ít ỏi mấy chỉ tang thi ở tập tễnh hành tẩu trên đường phố, phía sau đi theo cao hơn nàng hai cái đầu Diệp Quỷ. Đừng đi theo ta chỉ nghĩ một người hảo hảo bình tĩnh một chút. Nguy hiểm. Diệp Quỷ vẫn luôn đều thực trầm mặc ít lời. Hắn chỉ có đối mặt thi vương Diệp Sâm cùng Diệp Ni Ni thời điểm sẽ ngẫu nhiên phun ra mấy chữ tới. Nơi này là chúng ta sàn xe, nơi nào sẽ có cái gì nguy hiểm. Những nhân loại này ở thị trường bên kia, ta lo lắng ngươi. Diệp Quỳ đứng cách nàng hai bước xa địa phương, ở nàng xoay người lại thời điểm bắt giữ đến nàng tầm mắt, sau đó thực kiên định nói, ta lo lắng ngươi. Như thế trực tiếp cảm tình làm Diệp Ni Ni đầu ngón tay run rẩy, nàng nói. Ta rất sớm trước kia liền cùng ngươi đã nói, chúng ta là tang thi, sẽ không có kết quả. Không quan hệ. Diệp Quỳ trước sau như một dùng chấp nhất mà bình đạm ánh mắt nhìn nàng, ta đi theo ngươi là được, ta tuy rằng không có nhiều ít trước kia ký ức, nhưng là ta biết ta nhất định là thâm ái ngươi. Diệp Ni Ni vừa nghe, bởi vì là tang thi mà mất đi nước mắt nàng làm ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, duỗi tay sờ sờ hắn gương mặt. Những lời này nếu là ở lúc ấy nói nên thật tốt ta. Diệp Quỳ nắm lấy nàng rút lui tay, trong mắt hiện lên một tia mê võng, hiện tại cũng không muộn. Ngu ngốc. Diệp Ni Ni tránh ra hắn, xoay người đi phía trước đi, cười khổ nỉ non nói, đã muộn rồi a. Diệp Quỳ không có nghe thấy câu nói kia, chỉ là an tĩnh tiếp tục đi theo nàng phía sau đi tới. Dấu ở lầu 2 nghe được bọn họ đối thoại Diệp Vi chớp chớp mắt to. Đem thú hóa trong mắt biến thành cùng bình thường tang thi không hai dạng than chỉ sắc. Sau đó ở bọn họ lần lượt rời đi này đường phố thời điểm, dẫm lên bệ cửa sổ, trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Không cẩn thận nghe được bí mật, bị phát hiện là muốn bị đánh. Nàng động tác nhẹ nhàng ở phòng ở thượng nhảy lên đi tới, tuy rằng Diệp Bảo đã cùng nàng nói qua không cần đơn độc tới gần nhân loại, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào ở xâm phạm thuộc về bọn họ lãnh địa. Mơ hồ nghe được một ít nói chuyện với nhau thanh sau, Diệp Vi ở nơi nào đó nóc nhà ngừng lại, nàng cúi đầu, nhìn đến mấy cái phố ngoại ăn mặc thực rách nát, nhưng là trong tay nắm một chuỗi bị xiềng xích khảo tiến vào người khi, trong óc đột nhiên hiện lên một ít làm nàng đau đầu hình ảnh. Nàng quay đầu, nhìn đến không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở sau người sờ người, hỏi, tinh thần công kích. Chương 1244 tang thi tới. Mãnh liệt đề cử. Vân Ương ăn mặc một kiện màu xanh biển áo gió dài, cầm một phen toàn thân ngăm đen đường đao đón gió đứng thẳng ở Diệp Vi 10 mét có hơn địa phương. Từ nóc nhà gào thét mà qua phong đem các nàng sợi tóc giơ lên, Diệp Vi duỗi tay đem đầu tóc vặn đến sau đầu, theo sau từ trong túi móc ra một cây chiếc đũa cấp cố định trụ, không phải công kích, phán đoán sai lầm. Ngươi lại như thế nào đi lên? Diệp Vi đối Vân Ương đột nhiên xuất hiện có điểm tò mò. Nàng vừa mới rơi xuống cái này nóc nhà thời điểm, rõ ràng không có nhân loại ở. Vân Ương trầm mặc nhìn trước mắt này chỉ SS cấp tăng thi, không có ác ý, than chỉ sắc mắt như là bị cho bụi che lại mỹ lệ đa quý, thuần triệt đến làm người hoài nghi thân phận của nàng. Nơi này là địa bàn của ngươi. Vân Ương không có trả lời, mà là hỏi lại Diệp Vi một câu. Diệp Vi không có chờ đến đáp án cũng không có sinh khí, là chúng ta địa bàn, các ngươi ở trộm chúng ta đồ vật. Bất quá, Sâm ca nói tính, vậy quên đi. Vân Ương nhìn giữa mày có chút ủ rũ, nói chuyện phương thức cũng có chút kỳ quái Diệp Vi, đột nhiên cảm thấy này chỉ tang thi cùng Khúc Kha có điểm giống. Đồ vật các ngươi lấy, nhưng là những cái đó mì sợi muốn lưu lại, Sâm ca nếu là phát hiện thon thả không thấy, sẽ tức giận. Diệp Vi chạy tới mục đích một cái là muốn nhìn xem rét thị người. Một cái khác còn lại là muốn nói cho bọn họ đừng cử động bọn họ Sâm ca từ các nơi thu thập tới mì sợi. Các ngươi có cái gì kế hoạch? SS cấp hoặc trở lên tang thi hoàn toàn có được tự mình tự hỏi năng lực. Này đó tang thi năng lực ở virus ăn mòn hạ, chẳng những có được so sánh vì nhân loại khi càng cường năng lực, liền trí lực đều khả năng được đến nhất định đột phá. Không biết Nga Diệp Vi nghe được góc đường truyền đến xiềng xích thanh, nói, ngươi muốn giết ta sao? Không cùng ta là địch giả, không giết. Bởi vì nghe xong, gật gật đầu, vậy được rồi, ta tưởng nói cho ngươi chính là, ta muốn đi phía dưới giải quyết rất cái kia làm ta không cao hứng nhân loại, ngươi sẽ nhúng tay sao? Sẽ không. Góc đường chính là ZS căn cứ người, nàng sẽ qua tới cũng là nghe được động tĩnh, chỉ là không nghĩ tới muốn ở tiếp cận ZS người khi, nghe được huyết chỉ nói này mái nhà có một con cấp bậc rất cao tăng thi. Chỉ là bị thiên đạo mạnh mẽ vặn vẹo không gian đưa đến một cái khác quốc gia mà thôi, sau khi trở về thế nhưng sẽ phát sinh như thế nhiều biến hóa, nếu không phải bên này người năng lực không tồi, có thể ở không có người lãnh đạo dưới tình huống đem dung chuyển thế cục ổn định trụ. Không thể thiếu muốn cho nàng chính mình đi xử lý một ít không nghĩ xử lý chuyện phiền toái. Ta đây đi qua, ngươi đi vội ngươi đi, nhớ kỹ đừng cử động xâm ca mị sợi. Diệp Vi đối Vân Ương xua xua tay, vốn dĩ liền đứng ở bên cạnh vị trí nàng trực tiếp sau này một đảo, chờ Vân Ương đi qua đi xem thời điểm, nàng đã ở rơi xuống đất ngáy mắt, vọt tới cái kia không kịp phản ứng người trước mặt, dùng tay làm đao, trực tiếp hoa rớt người nọ nửa cái đầu. Diệp Vi ngửi ngửi trên tay máu tươi, nghe bên cạnh xin tha kêu khóc thành, liếm liếm nghe lên không tồi máu, nô, ni ni hẳn là thích tan đi. Nàng đảo mắt nhìn hạ những cái đó bị nàng xuất hiện dọa đến trực tiếp đái trong quần người, một cổ nước tiểu tao vị chui vào chóp mũi, chán ghét nhíu nhíu mày, nắm lên trên mặt đất thi thể, trực tiếp lấy nhảy lên phương thức nhanh chóng biến mất ở bọn họ trước mặt. Vừa mới đó là cái gì? Nàng là nhân loại sao? Không, không biết. Cảm thấy chính mình may mắn sống sót vài người phảng phất đều không có thấy bọn họ đái trong quần xấu hổ. Đằng trước người kia nhặt lên rơi trên mặt đất chìa khóa, kích động đến phát run cho chính mình cởi bỏ còng tay. Sau đó ở những người khác chờ đợi nhìn chăm chú hạ, cũng bắt đầu cho bọn hắn giải. Giống. Mang theo uy áp SS cấp tăng thi rời đi trước dùng cấp bậc gáp chế đưa tới phụ cận du đáng tăng thi. Nàng không thích nhân loại, càng không thích xâm phạm bọn họ lãnh địa nhân loại, cho nên thỉnh bọn họ đi tìm chết đi. Tang thi tới. Mau cởi bỏ. Còn có ba người còng tay không có cởi bỏ, bọn họ sốt ruột bắt đầu hướng cầm chìa khóa người bên kia tới gần, muốn đoạt lấy chìa khóa cởi bỏ còng tay. Lấy chìa khóa người vốn dĩ liền bởi vì tang thi xuất hiện có chút sợ hãi, kết quả bị bọn họ như thế một tễ, chìa khóa trực tiếp rớt đến trên mặt đất, người bên cạnh tưởng nhặt, lại đã quên hành động thượng bị kiềm chế, lảo đảo một bước. Thế nhưng đã tới rồi chìa khóa ở giữa không trung vẽ ra một cái đường cong, lọt vào ven đường. Thoát nước. Đã đến chìa khóa người sốt ruột nào tới, liên quan mặt khác hai người cũng đi theo quỳ xuống. Chìa khóa. Đã cởi bỏ khóa vài người nhìn quỳ trên mặt đất ba người, cho nhau nhìn thoáng qua sau, nhìn một cái sau này lui, trong đó một cái gan lớn, đem trên mặt đất kia nửa bên đầu cầm lên. Đem bên trong một bộ phận óc cùng huyết đều hồ ở ba người kia trên người, không đợi bọn họ phản ứng, trực tiếp đối có thể tự do hành động vài người nói, đi. Những người khác nháy mắt liền hiểu được, hắn đây là tính toán làm này ba người làm mồi dụ, làm cho bọn họ chạy đi. Tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi người, nhưng bọn hắn vẫn là cắn chặt răng, đuổi kịp đã chạy xa người. Hỗn đản! Ngươi thế nhưng hãm hại chúng ta. Ngươi đã quên là ai lúc trước trộm cho ngươi nước uống sao? Á á á! Bị phản bội giống giận bị tang thi cắn đứt, vài người bị dựa vào cùng nhau người nháy mắt bị đuổi kịp tới tang thi chôn vùi. Đứng ở Vân Ương phía sau huyết chỉ thấy như vậy một màn khi, ngay cả trào phúng nói đều lười đến nói, ở trong mắt hắn, có thể coi như người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn chủ nhân. Chủ nhân, triệu hoán huyết chỉ, chuyện gì? Đi phụ cận nhìn xem còn có hay không mặt khác SS cấp tang thi cất giấu, không cần rút dây động rừng, có thể tìm hiểu đến bọn họ kế hoạch là tốt nhất. Vân Ương nắm đường đao, chính mình cẩn thận, có thể làm SS cấp tang thi nghe lời, cũng chỉ có thi vương cấp. Đúng vậy. Huyết chỉ lĩnh mệnh sau, dưới chân xuất hiện một bãi máu loãng, chính mình còn lại là giống hòa tan giống nhau hoàn toàn đi vào. Quét mắt huyết chỉ biến mất địa phương, Vân Ương đảo mắt lại nhìn về phía nơi khác. Tới liền hiện thân, ngươi khí vị vô luận như thế nào che giấu ta đều có thể phát hiện. Giấu ở chỗ tối bình ngao nghe lời hiện ra thân thể, nửa trong suốt thân thể làm Vân Ương nhìn thoáng qua sau liền không hề nhìn. Như thế nào? Đầu năm nay các ngươi đều thích bắt đầu chơi linh hồn phân liệt. Một bộ phận ở ta trong không gian hấp thu linh lực duy trì linh hồn phân liệt sở yêu cầu năng lượng, một bộ phận chạy đến Hoàng Võ Đại Lục hỗ trợ bổ khuyết không gian lỗ hổng, này một bộ phận. Dùng để nguyện trung thành Bạch Ngưng Tuyết, vẫn là bảo hộ ta. Bình Ngao bị Vân Ương liên tiếp hỏi chuyện nói á khẩu không trả lời được, hắn thở dài, chia làm ba cái bộ phận linh hồn làm hắn cá tính đều thay đổi một ít, không có chủ hồn như vậy hùng hổ doa người, ngược lại là nhiều một tia không thuộc về chủ hồn nho nhã. Vân Ương nhìn đến như vậy Bình Ngao, nghĩ thầm nếu là trở về chủ hồn nói, Bình Ngao phỏng trừng về sau đều sẽ không dễ dàng chơi linh hồn phân liệt. Ta chỉ là không yên tâm ngươi, cho nên mới làm như vậy, ngươi đừng nóng giận. Cho tới nay Bình Ngao lập trường đều không quá minh xác, ai cũng không giúp, ai cũng không hại, rồi lại không giống Hoa Kỳ như vậy do dự, nghĩ Bạch Ngưng Tuyết cùng Vân Ương có thể hòa hảo. Rốt cuộc là không yên tâm ta, vẫn là không yên tâm Bạch Ngưng Tuyết. Chương 1245 linh hồn phân liệt. Mãnh liệt đề cử. Vân Ương nói thực trực tiếp, nàng trước kia có lẽ sẽ suy xét thập nhị cung điện chủ ý tưởng, nhưng là hiện tại không được, nàng không có tâm tư, cũng không có thời gian đi phỏng đoán bọn họ ý tưởng. Trước kia là hai cái đều không yên tâm, hiện tại là không yên tâm ngươi. Bình Ngao nhìn thẳng Vân Ương mắt, nói, thỉnh tin tưởng ta. Xác định không phải tiểu tâm ngươi. Vân Ương xoay người, chính diện đối với Bình Ngao, nói, ngươi vốn dĩ cũng là thập nhị cung ít có hung thú chí nhất. Ta cùng Bạch Ngưng Tuyết ở ngươi tân chức bất đồng giai đoạn đều đối với ngươi có ân cứu mạng, ta hiện tại đột nhiên muốn hỏi một cái phi thường ngu xuẩn vấn đề. Ngươi hỏi, ta cùng với Bạch Ngưng Tuyết, ngươi làm ra lựa chọn. Ta như vậy trực tiếp đến cơ hồ không bận tâm người khác ý tưởng. Vân Ương làm nhìn quen nàng ôn nhu dung túng Bình Ngao cảm giác có chút xa lạ, nhưng nàng biến hóa cũng là bọn họ tạo thành, nếu là lúc trước lập trường kiên định, ở Bạch Ngưng Tuyết xuống tay thời điểm không màng tất cả đi bảo hộ nàng. Cũng liền sẽ không. Ngươi biểu tình ở nói cho ta, ngươi cùng Lê Nhạc bọn họ giống nhau đang hối hận chính mình lúc trước làm sự tình. Vân Ương lạnh lùng hừ cười một tiếng, các ngươi như vậy thái độ làm ta cảm thấy ghê tởm, biết không? Chiến thần đại nhân Bình Ngao hổ thẹn cúi đầu. Vân Ương xem khí phách hăng hái Bình Ngao bị chính mình dăm ba câu liền ủy khuất khổ sở thành như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vươn nắm tay. Tựa như trước kia đối đãi hình thú Thái Bình Ngao giống nhau, nhẹ nhàng mà đánh vào hắn mũi thượng, nói, ngươi lúc trước lập trường trung lập, cũng không có làm cái gì sai sự, đối ta lộ ra loại vẻ mặt này làm cái gì. Ta Bình Ngao sờ sờ mũi, chỉ là cảm thấy, ta là thập nhị cung điện chủ chi nhất, hẳn là bảo hộ ngươi, đó là trách nhiệm của ta. Ngươi ta không có khế ước, ngươi nguyện ý tới ta thập nhị cung, là ngươi cấp mặt mũi, mà bảo hộ ta là ta khế ước thú nhóm trách nhiệm. Ngươi, là bằng hữu, là ta Vân Ương tán thành, còn uống lên thánh rượu bằng hữu A. Vân Ương nhìn Bình Ngao ánh mắt mềm mại đến làm hắn nghĩ tới lúc trước ở chúc phúc chi anh hạ kia lập hạ lời thề, còn không chờ Bình Ngao cảm động xong, Vân Ương liền một cái tát vô vào Bình Ngao trên vai, hơi hơi dùng sức đi xuống để ép áp, cười nói, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu là lựa chọn phản bội, ta liền giết ngươi, còn giết ngươi cả nhà, minh bạch sao? Bình Ngao ở trong nháy mắt kia cảm giác được sát ý làm hắn mồ hôi lạnh liên tục, hắn phảng phất đều nhìn đến đối hắn ôn nhu cười Vân Ương phía sau có một đoàn đoàn màu đen sương mù chung còn cất giấu một mặt dữ tợn mặt quỷ. Chớp chớp mắt, thấy rõ nàng phía sau trừ bỏ một ít kiến trúc bên ngoài cái gì đều không có, mới thở ra một hơi, nói, giết ta thì tốt rồi, làm gì còn uy hiếp ta muốn giết ta cả nhà. Vân Ương đem thu thu trở về, thực đương nhiên nói, như vậy trả thù lên mới có ý tứ A. Thật làm ta cảm thấy không thoải mái nói, ta chính là sẽ giận chó đánh mèo. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp đến làm Bình Ngao biết nàng tuyệt đối không phải ở nói giỡn, nàng đã không cho phép chính mình bên người xuất hiện bất luận cái gì ý nghĩa thượng phản bội. Ta đã biết, Bình Ngao đã làm ra lựa chọn, như vậy liền sẽ không tái giống như trước kia như vậy nhìn đến nàng có phiền toái còn bỏ mặc. Đương Vân Ương mang theo một cái xa lạ nam nhân trở lại đội ngũ thời điểm. Những người khác kinh ngạc một chút sau, liền từng người làm việc đi, mà phụ trách ký lục Tần Tô lúc này đi tới, hỏi, vị này chính là? Ta là Vân Đại Nhân người hầu, Bình Ngao. Người hầu A Tần Tô nhướng mày, đẩy đẩy chính mình mắt kính, ý bảo đi bên kia bận việc sau, liền ở Vân Ương gật đầu ý bảo hạ rời đi. Vân Ương đứng ở một bên, đối Bình Ngao nói, ngươi thật muốn như thế đi theo ta. Vân Ương dùng ám thần cách lực lượng làm Bình Ngao thân thể không hề trong suốt. làm hắn thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không hai dạng. Chỉ là, nàng nhưng không có xem nhẹ vừa mới những người đó nghe lén đến người hầu hai chữ sau biểu hiện, một đám tựa như ăn thuốc kích thích giống nhau hận không thể lập tức biết điểm cái gì bắt quái. Ta cảm thấy như vậy càng có thể. Bình ngao. Một đạo tràn ngập kinh hỉ cùng khó có thể tin thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ôm một cái thùng giấy tử Bạch Ngưng Tuyết mồ hôi đầy đầu chạy đến Bình Ngao trước mặt, ngửa đầu, vui vẻ đối hắn nói, Bình Ngao, ngươi cũng tới giúp tỷ tỷ sao? Ngươi cùng ta giống nhau bắt đầu chuộc tội sao? Bình Ngao nghe được chuộc tội hai chữ mấy không thể thấy nhíu hạ mi, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, hắn đối Vân Lương ấy nấy chỉ là nơi phát ra với chính mình lúc trước không có bảo hộ nàng. Tội. Kia không phải kẻ phản bội lương đeo đồ vật sao? Ngươi xác định ta yêu cầu chuộc tội. Bình Ngao lạnh lùng cười, yêu cầu chuộc tội chính là lúc trước cùng nhau thương tổn chiến thần đại nhân các ngươi đi. Ngươi cảm thấy chỉ là dọn dọn đồ vật, ra ra mồ hôi, nói hai câu lời hay, giống như trước giống nhau thiên chân vô tà đi theo chiến thần đại nhân bên người, là có thể được đến chiến thần đại nhân tha thứ. Không có những người khác ở, Bình Ngao cũng đổi trở về chính mình đối Vân Ương tôn sưng. Không cần choáng váng, nếu ai ở ta trên người động đao tử, ta bảo đảm muốn đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Bạch Ngưng Tuyết bị Bình Ngao sát khí chấn đến sau này lui vài bộ, nước mắt nháy mắt liền tràn đầy hốc mắt. Ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Bất lực nhìn về phía Mặc Không Lên Tiếng Vân Ương, nói, tỷ tỷ chẳng lẽ cũng là như thế này cho rằng sao? Vô luận ta làm cái gì, đều không chiếm được tỷ tỷ tha thứ. Vân Ương đệ lại có chút chịu đau thái dương, đối Bạch Ngưng Tuyết, nàng hiện tại liền nhiều xem một cái đều không có. So với thư thiên đạo âm mưu, tuy thời đều khả năng đối Tư Mặc động thủ thần ma chi tử, Bạch Ngưng Tuyết loại này vấn đề hoàn toàn có thể vứt chi sau đầu, dù sao nàng chính mình như vậy có thể làm, như vậy có thể não bổ, cho dù chính mình hiện tại đem nàng lượng ở một bên, nàng cũng có thể đem nàng chính mình ngược đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thật lâu không có được đến hồi đáp Bạch Ngưng Tuyết quả nhiên như mây ương sở liệu, trực tiếp ôm cái dương, cùng đã chết cha mẹ giống nhau khóc lóc chạy ra. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì A Vân Ương cảm thấy chính mình đều sắp không hiểu được Bạch Ngưng Tuyết, một chút muốn cho nàng chết, một chút lại muốn nàng tha thứ, tinh phân không cần quá lợi hại. Có lẽ là tưởng được đến ngươi tha thứ sau, tiếp tục phản bội ngươi, đem ngươi đùa bỡn ở lòng bàn tay. Bình Ngao nói ra chính mình phỏng đoán. Ta thoạt nhìn thực ngốc sao. Vân Ương liếc xéo hắn một cái. Nếu muốn nói thật nói, trước kia ngươi xác thật thoạt nhìn tức ngốc, ở chung lâu rồi liền cảm thấy ngươi càng ngốc, bởi vì ngươi quá ngốc, cho nên làm ta rất tò mò ngươi rốt cuộc có thể ngốc đến loại nào trình độ, ta liền đi theo ngươi. Bình Ngao cúi đầu nhìn về phía Vân Ương, đây là chính ngươi hỏi. Vân Ương hừ một tiếng, một cái tắt trực tiếp đem sẽ không theo nàng đánh trả Bình Ngao chụp vào một bên thùng đựng hàng. Nhìn đến kia phá khai rồi một cái khẩu tử thùng đựng hàng, lần sau nói chuyện nghị kỹ lại nói. Bình Ngao vướt quăng ngã đau phía sau lưng từ thùng đựng hàng đi ra, nói thật mà thôi, lúc trước ngươi. Ân, lúc trước ngươi là ta đời này gặp qua nhất ôn nhu thiện lương người, ta bị ngươi cảm hóa sau mới lựa chọn đi theo ngươi, làm ta nội tâm được đến yên lặng. Chậc. Chương 1246 hương vị không hảo. Diệp Vi trở về thời điểm. Còn ở trên sofa nằm ngay đơ Diệp Sâm nhạy bén ngửi được trên người nàng hương vị, lập tức sinh long hoạt hổ nhảy đánh lên, bá một chút vọt tới nàng trước mặt, ngửi ngửi, thực khẳng định hỏi, ngươi đi gặp những nhân loại này. Diệp Vi đem trong tay đồ vật ném đi ra ngoài, ngắm hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, ân, tò mò. Không phải là người không? Không lấy đi ta mỉ sợi Diệp Sâm ngồi xổm trên sofa, sơ sơ cằm, chúng ta đi theo nàng làm bằng hữu đi. Bất động ta mỉ sợi người, đều là người tốt.